các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0440. Giá trị 50.000 tỷ công pháp. Nghe được đề nghị của Triệu Trường Sinh, Tống Nhiên không khỏi lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Lúc trước hắn đảo loạn cùng người tu tiên tỷ thí, tại chỗ cùng đám kia trúc cơ cao lật tay một cách đại chiến, càng là chém đến Thanh Hư chân nhân cùng Âm này hai đại trúc cơ. Theo hậu, hắn lại làm cho người tu tiên một phương ký xuống một phần đối với Viêm Hoàng quốc cực kỳ có lời thỏa thuận. Vì là Viêm Hoàng lập xuống chiến công hiển hách. Sư hậu, hắn bị chiêu vào đại nội cùng nguyên thủ chín đại các lão một phen gặp mặt nói chuyện. Không ngừng thu được chức vị trên tăng lên. Càng thu được mật cảnh tự do hái quyền. Ở sau đó trò chuyện bên trong, hắn còn từ nguyên thủ trong miệng được biết quốc gia cùng tu tiên giới quan hệ vi diệu. Tuy rằng nguyên thủ cùng chín vị các lão không có nói rõ, nhưng Tống Nhiên cũng là nhìn ra. Bọn họ đối với ngự trị ở quốc gia bên trên người tu tiên là tương đương bất mãn. Chỉ là người tu tiên bên trong trúc cơ cao thủ thực lực quá mạnh mẽ. Nếu như tùy tiện cùng bọn họ trở mặt, e sợ sẽ đối với quốc gia tạo thành cực tổn thất lớn. Nếu như hắn dâng lên tu tiên phương pháp, để quốc gia cũng có thể nuôi dưỡng thuộc về mình người tu tiên. Một khi quốc gia cũng bồi dưỡng được số lượng nhất định trúc cơ cao thủ, vậy thì không cần ở sợ hãi tu tiên giới đám người kia. Phải biết quốc gia hàng năm đều muốn hướng về tu tiên giới đám người kia cung phụng ngàn tỷ giá trị các loại kim loại vật tư. Tề các lão tằng ở ngay trước mặt hắn cảm thán. Nếu như này ngàn tỷ của cải toàn bộ dùng ở dân sinh cùng cơ sở kiến thiết trên, thật là tạo phúc bao nhiêu người dân. Tề các lão ngay ở trước mặt hắn cảm thán. Không hẳn không phải là muốn để hắn dâng ra tu tiên công pháp ý tứ. Chỉ là hắn lúc trước không có lính ngộ tầng này ý tứ mà thôi. Mà Triệu Trường Sinh hiện tại hướng về hắn đưa ra đem tu tiên công pháp hiến cho quốc gia. Nói không chắc cũng là được nguyên thủ chờ người ám chỉ. Chỉ là làm Triệu Trường Sinh không nghĩ tới chính là, hắn còn không có nói ra yêu cầu việc tu luyện của hắn công pháp. Hắn nhưng chủ động hiến cho hắn. Liền Triệu Trường Sinh thẳng thắn đến rồi cách biết thời biết thế. Đưa ra để hắn đem công pháp hiến cho quốc gia. Vừa thỏa mãn cao tầng cần thiết, cũng hóa giải hắn một tiểu vấn đề khó. Phân tích tới đây, Tống Nhiên tuy rằng không biết mình phân tích đến có đúng hay không, nhưng này đã không trọng yếu. Bởi vì hắn đã đồng ý đem bồi nguyên kinh hiến cho quốc gia, đương nhiên hắn dâng ra cũng chỉ là có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ bộ phận công pháp. A Nhiên, ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Nhìn thấy Tống Nhiên đã suy tư một hồi, Triệu Trường Sinh không khỏi hỏi tới. Liền theo nghĩa phụ nói làm đi. Tống Nhiên ngẩng đầu lên nói. Mắt thấy Tống Nhiên đồng ý, Triệu Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Kỳ thực Tống Nhiên vừa nãy phân tích đã là 89/10. Cao tầng xác thực có ám chỉ hắn cho tới Tống Nhiên công pháp. Đương nhiên, hắn cũng là có tư tâm. Ở bề ngoài xem ra, 10 gia tộc lớn nhất rất uy phong. Nhưng trên thực tế, nếu như quốc gia muốn 10 gia tộc lớn nhất biến mất, 10 gia tộc lớn nhất e sợ thật không có bao nhiêu sức đề kháng. Tuy nói cao tầng không có nói rõ, nếu như đem tu tiên công pháp hiến cho quốc gia sẽ cho Triệu gia bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng thật cho tới, chỗ tốt tuyệt đối thiếu không được. Đừng xem Triệu gia hiện tại xếp hạng đã tiêu thăng đến số 1. Nhưng này đều là hư. Nếu như có quốc gia giúp đỡ, Triệu gia mới có thể biến hư là thật. Ngồi vững vàng để nhất gia tộc vị trí. Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Đúng rồi nghĩa phụ. Ta đến nhắc nhở ngươi. Những này linh tinh bên trong ẩn chứa lượng lớn thiên địa linh khí. Dùng để tu luyện vô cùng thuận tiện. Cách này nên tu luyện như thế nào? Triệu Trường Sinh cầm lấy một viên thượng phẩm linh tinh kiểm tra một phen nhưng không được kỳ môn. Ngươi đi vào trong đưa vào một tia chân khí thử xem, sau đó liền có thể đem bên trong linh khí cho dẫn dắt đi ra. Tống Nhiên giải thích. Thật ta thử xem. Triệu Trường Sinh dựa theo Tống Nhiên từng nói. Đem một tia chân khí đưa vào đến linh tinh bên trong. Nhất thời, liền cảm ứng được bên trong cái kia chất phát đến mức tận cùng thiên địa linh khí. Theo bản năng, hắn đem bên trong một tia linh khí cho dẫn vào trong cơ thể. Làm cái kia sợi linh khí tiến vào trong cơ thể hắn hậu, hắn mới phát hiện, cái kia sợi linh khí so với chân khí của hắn còn tinh khiết hơn mấy chục lần. Một chu thiên hậu, hắn luyện hóa này sợi linh khí, kinh hỉ phát hiện chân khí trong cơ thể lại có không nhỏ tăng trưởng, chí ít có thể chống đỡ hắn nửa tháng tu luyện. Được, chuyện này quả thật chính là tu luyện thánh bảo. Triệu Trường Sinh mãn đỏ mặt lên tán dương, trong lòng càng là kế hoạch. Đêm này 10 viên linh tinh phân cho 10 tên tiên thiên 8 tầng võ giả tu luyện. Dựa vào bên trong cái kia tinh khiết linh khí, e sợ nếu không một năm, bọn họ đều có thể đột phá đến tiên thiên 9 tầng. Nếu như triệu gia tân tăng 10 tên tiên thiên 9 tầng, cho dù không cần quốc gia nâng đỡ, cũng có thể trở thành là danh xứng với thực đệ nhất gia tộc. Nghĩ tới đây, nỗi lòng của hắn liền càng ngày càng kích động, sắc mặt càng ngày càng đỏ lên. Cũng may hắn là sống 70-80 tuổi người, rất nhanh sẽ đè xuống nội tâm sao động tâm tình. Phom người hướng Tống Nhiên cúi đầu. A Nhiên, nghĩa phụ ở đây cảm ơn ngươi, ngươi đối với triệu gia phần ân tình này thực sự là quá to lớn. Nghĩa phụ nghiêm trọng. Tống Nhiên vội vã nâng dậy Triệu Trường Sinh. Nhìn Tống Nhiên cái kia khuôn mặt trẻ tuổi, Triệu Trường Sinh nhưng cảm thán không tên. Lúc trước hắn thu Tống Nhiên làm nghĩa tử cũng là vì là triệu gia tương lai tính toán. Hắn vốn tưởng rằng, coi như Tống Nhiên tư chất lại nghịch thiên, phải chờ tới hắn phụng dưỡng triệu gia cũng phải chờ tới 10 năm sau khi. Không nghĩ tới Tống Nhiên đối với triệu gia phụng dưỡng làm đến nhanh như vậy. Hơn nữa cường độ so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần không ngừng. Nghĩ tới đây, hắn xác đến mình đời này tối anh minh một chuyện chính là đem Tống Nhiên thu làm nghĩa tử. Nửa giờ hậu, Tống Nhiên cùng Triệu Trường Sinh cùng nhau xuất hiện ở đại nội cầu kiến nguyên thủ. Nguyên thủ thư ký tự mình trước tới đón tiếp. Ở nguyên thủ thư ký dưới sự hướng dẫn, Tống Nhiên hai người đi tới nguyên thủ văn phòng. Bất ngờ chính là, nguyên thủ lại chạm ở văn phòng ở ngoài chờ đợi đến của bọn họ. Nhất thời, Triệu Trường Sinh không khỏi cảm thấy trên mặt rất là có quang. Không biết Triệu Huyên cùng Tiểu Tống lần này đến có chuyện gì à? Nguyên thủ thân thiết đem hai người gây nên văn phòng, cũng tự mình làm hai người rót một chén trà. Không thể không nói, nguyên thủ vô cùng có thể thu mua lòng người. Đơn giản hàn huyên hậu, Triệu Trường Sinh nhìn Tống Nhiên đạo: "A Nhiên, vẫn là do ngươi tới nói đi." Tống Nhiên sững sờ, lập tức rõ ràng Triệu Trường Sinh tâm ý. Đây là muốn đem hiến công pháp công lao lớn tặng cho hắn. Tuy nói công pháp là hắn cung cấp, do hắn chiếm lấy công lao lớn cũng coi như là chuyện đương nhiên. Nhưng Triệu Trường Sinh làm như vậy, nhưng là để Tống Nhiên trong lòng cảm động. Nguyên thủ, ta Triệu gia có phân đồ vật muốn hiến cho quốc gia. Tống Nhiên mỉm cười nói. Nghe được Tống Nhiên lấy Triệu gia danh nghĩa tiến vào hiến công pháp, Triệu Trường Sinh cũng âm thầm cảm thán. Chính mình không có nhìn lầm Tống Nhiên. Há, là cái gì đồ vật? Nguyên thủ cười nói. Tống Nhiên mỉm cười đem một quyển sách dâng lên, chính là Bồi Nguyên Kinh, tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ tỉ mỉ công pháp. Đây là cái gì? Nguyên thủ hỏi, sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị. Trong lúc mơ hồ, hắn đã đoán được này sách là vật gì. Tu tiên công pháp. Tống Nhiên nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Nhất thời, nguyên thủ hai mắt đột nhiên co rụt lại, liền ngay cả hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp lên. Tuy rằng hắn đã đoán được này bản sách khả năng chính là tu tiên công pháp, nhưng nghe đến cái kia bốn chữ, vẫn để nỗi lòng của hắn một trận khuấy động. Lại quá nửa giờ, chín đại các lão lại một lần gặp nhau đến nguyên thủ văn phòng. Khi biết được Tống Nhiên lại hướng về quốc gia tiến vào hiến một quyển tu tiên công pháp, chín vị các lão đều lộ ra vẻ kích động. Phải biết, quốc gia tặng nhiều lần hướng về tu tiên giới đám người kia đưa ra hướng về bọn họ mua lấy một quyển có thể tu luyện đạo trúc cơ kỳ tu tiên công pháp. Dù cho mở ra 20.000 tỷ giá trên trời, đám người kia cũng không có đồng ý. Kỳ thực đại gia trong lòng đều hiểu, người tu tiên dựa dẫm không phải là bọn họ tu tiên tông pháp sao? Không cần nói 20 ngàn tỷ coi như cao đến đâu ra gấp 10 lần, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Nhưng Tống Nhiên nhưng dâng lên một quyển có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ công pháp. Phần này công pháp, hoa 50 ngàn tỷ cũng không mua được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới, chương 0441, Hộ Long Bộ. Quá nửa khắc đồng hồ, chín vị các lão tâm tình mới bình ổn lại. Tu tiên công pháp có, như vậy nên cân nhắc nên làm gì lợi dụng bộ công pháp kia. Tiến hành một phen thương nghị hậu, đại gia nhất trí quyết định nên thành lập một tân bộ ngành. Tân bộ ngành trực tiếp do nội các lãnh đạo cấp bậc tạm thời định vì phó quốc cấp. Đúng rồi, nếu là tân bộ ngành, nên có cái tân tên, đại gia cảm thấy cái này bộ ngành phải gọi cái gì tên? Nguyên thủ cười hỏi chín vị các lão. Ta xem không bằng do tiểu tống tới lấy tên. Tề các lão mỉm cười đề nghị. Lời này vừa nói ra, những người khác đều đăm chiêu. Trong nháy mắt rõ ràng tề các lão dự định. Tề các lão đây là dự định đem Tống Nhiên cũng kéo vào cái này tân bộ ngành. Tống Nhiên thực lực, chư vị ở đây có thể nói đều có một tương đối thẳng quan hiểu rõ. Huống hồ, to lớn một viêm hoàng quốc cũng chỉ một mình hắn tu tiên. Thành lập tân bộ ngành chính là vì bồi dưỡng người tu tiên. Vì lẽ đó, Tống Nhiên cái này, cao nhân tiền bối, còn phải nhất định phải gia nhập. Tiểu Tống, ngươi cảm thấy cái này tân bộ ngành gọi cái gì tên thật? Nguyên thủ cũng mở miệng. Nghe được hai người hỏi dò, Tống Nhiên suy nghĩ một chút. Hộ Long Bộ ra sao? Hộ là thủ hộ ý tứ. Long là chúng ta Viêm Hoàng đồ đẳng. Có thể đại biểu chúng ta Viêm Hoàng. Hợp lại cùng nhau chính là thủ hộ Viêm Hoàng. Không sai, danh tự này tốt. Nguyên thủ vỗ tay nói. Ta cũng khá là tán thành danh tự này. Hộ Long Bộ được, rất tốt. Tề các lão cũng tương đối hài lòng. Sau đó, mấy vị khác các lão đều lên tiếng toàn bộ tán thành tân bộ ngành hay dùng Hộ Long Bộ danh tự này. Nếu tên có, ta xem không bằng đem Hộ Long Bộ bộ trưởng đồng thời quy định sẵn hạ xuống làm sao. Nguyên thủ cười ha ha nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt khá là vi diệu quét Tống Nhiên một chút. Công pháp là tiểu Tống hiến. Hơn nữa thực lực của hắn cũng là rõ như ban ngày. Theo ý ta, người bộ trưởng này liền do tiểu Tống tới đảm nhiệm được rồi. Thạch các lão thẳng thắn thoải mái, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Tề các lão gật gù. Hừm, hợp tình hợp lý, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Sau đó, mấy vị khác các lão dồn dập lên tiếng biểu thị tán thành do Tống Nhiên đảm nhiệm Hộ Long Bộ bộ trưởng. Cuối cùng, nguyên thủ nhìn Tống Nhiên đạo. Tiểu Tống, ngươi cảm thấy làm sao? Ta nguyện ý nghe từ tổ chức sắp xếp. Tống Nhiên đạo. Chuyện này hắn vẫn đúng là không cách nào từ chối. Như hắn như vậy siêu nhân loại chỉ có ở khống chế bên dưới. Nguyên thủ chờ nhân tài sẽ an tâm. Tốt lắm, sự tình liền như thế định. Nguyên thủ giải quyết dứt khoát nói. Theo hậu, đại gia rồi hướng Hộ Long Bộ thành viên tiến hành thương nghị. Cuối cùng quyết định. Hộ Long Bộ thành viên tạm trước tiên xác định là 200 người. 9 vị các lão mỗi người có 2 cái danh sách đề cử. 10 gia tộc lớn nhất cùng lục đại môn phái mỗi người có 1 danh sách đề cử. Mà Tống Nhiên người bộ trưởng này có 10 cái danh sách đề cử. Còn lại tiêu chuẩn sẽ từ trong quân chiến thần tiểu đội, Viêm Hoàng cục, bộ đội đặc chủng bên trong tiến hành chọn. 2 giờ hậu Tống Nhiên cùng Triệu Trường Sinh đi ra đại nội. Tống Nhiên trong lòng có chút cảm thán. Không nghĩ tới mới vừa thăng quan không lâu. Hắn lại thăng quan. Một lần trở thành phó quốc cấp quan chức. Chỉ so với 9 vị các lão thấp bán cấp. Nếu như đem tin tức này truyền đi, không biết sẽ hù chết bao nhiêu quan chức. Phải biết hắn hiện tại liền 20 tuổi cũng chưa tới. Ma Đô phi trường. Một vị thân mặc màu đen trường áo khoác ông lão ở 2 tên người trung niên bao vây dưới từ quý khách đường nối đi ra. Ông lão đã là tóc bạc trắng. Nhưng khuôn mặt xem ra nhưng dường như chỉ có 50 tuổi giống như. Đặc biệt là cặp mắt kia trừ. sáng sủa mà có thần. Khắp toàn thân càng tỏa ra một luồng kẻ bề trên uy nghiêm khí thế. Quý khách đường nối ở ngoài, một nam một nữ tính đứng ở đó, chính là Mạc Kiến Sinh cùng Dương Giai Tuệ. Vừa nhìn thấy lão nhân này xuất hiện, hai người vội vã tiến lên nghênh tiếp. Ba, chào, ngài. Mạc Kiến Sinh có chút thấp thỏm thăm hỏi nói. Ta rất nguy. Ông lão bước tiến một trận, mắt lạnh nhìn Mạc Kiến Sinh. Nếu như không phải xem ở ngươi đã là phó châu cấp quan chức, lão tử thật muốn cho ngươi một cái tát. Liền con gái của chính mình đều bảo vệ không được. Ngươi sao vậy làm cha? Mạc Kiến Sinh không có chút nào dám phản bác, vội vội vã vã gật đầu. Vâng, là ba nói đúng, đều do ta không có chăm sóc tốt Lâm Lâm. Ba kỳ thực điều này cũng tại không được Kiến Sinh, chủ yếu là cái kia hung thủ thực lực quá cường hãn. Tuy nói Dương Giai Tuệ đối với chồng mình đã không có bao nhiêu cảm tình, nhưng xuất phát từ thê tử lập trường, nàng vẫn là mở miệng thế hắn nói một câu. Hung thủ là cái gì người? Có hay không bắt được? Dương Hoài Khuê bất mãn hỏi. Hiện nay vẫn không có bắt được. Mạc Kiến Sinh cúi đầu nói. Rác rưởi. Dương Hoài Khuê quát mắng một tiếng nhanh chân đi về phía trước. Nửa giờ hậu, Ma Đô bệnh viện. Dương Hoài Khuê tự mình kiểm tra Mạc Thu Lâm thương thế. Một tấm nét mặt xà nua nhất thời trở nên âm trầm cực kỳ. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình ngoại tôn nữ tứ chi bên trong kinh mạch toàn bộ bị chân khí chấn động đến mức nát tan. Căn bản cũng không có khôi phục khả năng. Nói cách khác, Mạc Thu Lâm chỉ có thể nằm trên giường cả đời. Ông ngoại, ta muốn báo thù, ta muốn tự tay giết đôi cẩu nam nữ kia. Mạc Thu Lâm dùng tràn ngập oán độc giọng nói. Ngoan tôn nữ yên tâm, ông ngoại nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dương Hoài Khuê ngữ đái cưng chiều đạo. Ở hắn bốn cái tử nữ bên trong đời sau cũng là Mạc Thu Lâm như thế một nữ hài. Vì lẽ đó, hắn đặc biệt thương yêu. Hai người các ngươi theo ta đi ra. Dương Hoài Khuê lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Kiến Sinh cùng Dương Giai Tuệ phu thê một chút, hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Phòng bệnh ở ngoài, Dương Hoài Khuê trầm giọng nói. Đem đầu đuôi sự tình nói rõ cho ta. Vâng. Mạc Kiến Sinh gật gù. Đem Mạc Thu Lâm bởi vì tranh giành tình nhân đem một người tên là Tống Tuyết nữ học sinh mang tới lớp học trên thiên đài cắt ra khuôn mặt đẩy xuống lầu. Lại tới Tống Nhiên xuất hiện ở bệnh viện mang đi Tống Tuyết chờ thêm trình giảng tố một lần. Nghe xong hậu, Dương Hoài Khuê lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Ở trong lòng âm thầm phân tích cái kia thanh niên thần bí thực lực. Tề Thiên Các là Thanh Hồng bang phó bang chủ. Một thân thực lực đã đạt đến tiên thiên 6 tầng. Nhưng vẫn bị cái kia thanh niên thần bí đánh bại. Có thể thấy đối phương ít nhất là tiên thiên 7 tầng võ giả. Thậm chí có thể là tiên thiên 8 tầng võ giả. Đúng rồi, có hay không điều tra rõ cái kia thanh niên thần bí lai lịch? Dương Hoài Khuê lại hỏi. Mạc Kiến Sinh lắc đầu một cái. Không có, người thanh niên kia lai lịch cực kỳ thần bí. Hắn gần giống như đột nhiên xuất hiện ở ma đều giống nhau. Hừ, Dương Hoài Khuê lần thứ hai bất mãn hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho Thanh Hồng bang Tả Hồng Lâm gọi điện thoại. Để hắn toàn lực tìm tòi cái kia thanh niên thần bí. Ta Dương Hoài Khuê nợ một món nợ ăn tình của hắn. Vâng ba, ta vậy thì cho Tả Hồng Lâm điện thoại. Chính là Cường Long không ép địa đầu xà. Hắn Dương Hoài Khuê tuy là Bắc Phương Hắc Đạo Minh Chủ. Nhưng nơi này là Ma Đô. Muốn lục soát người kia tâm tích. Thanh Hồng bang hiệu suất tuyệt đối so với hắn tự mình đi lục soát tới cũng nhanh. Thanh Hồng bang bên trong. Nhận được Mạc Kiến Sinh điện thoại hậu. Tả Hồng Lâm lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thể làm cho Dương Hoài Khuê nợ một món nợ ăn tình của hắn. Tuyệt đối là vô cùng có lời buôn bán. Nghĩ tới đây. Hắn liền lớn tiếng quát. Người đến cho ta toàn lực lục soát cái kia tung tích của hai người. Ma Đô bên trong một tiệm cà phê Tống Nhiên đang ngồi ở trước cửa sổ vị trí yên tĩnh phẩm cà phê. Từ đại nội đi ra hậu. Hắn liền trực tiếp điều động ánh bạc chu đi tới Ma Đô. Mật cảnh đem ở ngày mốt mở ra. Chuyện bên này nhất định phải ở mật cảnh mở ra trước có cái chấm dứt. Tác giả để ở ngoài thoại. Cảm tạ. Siêu cấp thư đồng. Truy phong á ngói, ba vị đại đại khen thưởng. Canh hai dâng. Ta xem có người ở khu bình luận sách nói, rõ ràng mỗi ngày chỉ càng hai canh còn nói năm canh. Cái này mỗi rất không nói gì. Rõ ràng mỗi cái chương tiết cuối cùng, mỗi đều ghi chú rõ là thứ mấy càng. Sao vậy còn mở mắt nói mò dám oan uổng mỗi chỉ có hai canh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0442. Mỹ nữ fan. Nhà này phòng cà phê bố cục cùng lúc trước Tô Mỹ Nhi trước đây mở cái kia ra phòng cà phê có chút tương tự. Tương tự. Ở nhà này phòng cà phê bên trong đại sảnh cũng có một tòa mô hình nhỏ sân khấu. Mặt trên bày ra một chiếc giá trị bất phàm tây quai piano. Chỉ tiếc, hiện tại mới 3 giờ chiều, nên ở buổi tối mới sẽ có người chơi đàn dương cầm đến đây diễn tấu. Nói thật sự, hắn có chút hoài niệm lúc trước ở tiệm cà phê làm công tháng ngày, rất phong phú, rất thỏa mãn. Nghĩ tới đây, hắn thì có một loại muốn đi gảy một khúc kích động. Liền, hắn đối với một tên người nữ phục vụ ngoắc ngoắc tay, đem nàng kêu lại đây. Chào ngài tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì cần? Người nữ phục vụ vô cùng khách khí đạo. Tuy rằng Tống Nhiên ăn mặc giống như vậy, nhưng trên người lại có một loại rất hấp dẫn người ta khí chất. Bởi vậy, ở Tống Nhiên đi tới nơi này tòa phòng cà phê hậu, vài tên người nữ phục vụ đều tằng lén lút đánh giá quá hắn. Tống Nhiên hướng về nàng cười cợt. Ta có thể mượn các ngươi trong cửa hàng piano đàn một khúc sao? Cái này, người nữ phục vụ không khỏi lộ ra vẻ khó khăn. Bởi vì bộ này piano cũng không phải phổ thông piano, mà là giá trị mấy trăm ngàn quý báu piano. Mà bộ này piano người sử dụng nhưng là bộ này tiệm cà phê nữ ông chủ. Bởi vậy, nàng căn bản cũng không có làm chủ quyền lợi, mới lộ ra vẻ khó khăn. Mắt thấy đối phương mặt lộ vẻ khó khăn, Tống Nhiên trong mắt không khỏi né qua vẻ thất vọng, nói rằng: không sao, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Muốn đi đàn một khúc cũng chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham, nếu nhân gia không đồng ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Người nữ phục vụ cảm nhận được Tống Nhiên thất vọng, trong lòng không khỏi một trận không đành lòng, do dự lại nói rằng: tiên sinh ngài chờ một chút, ta đi hỏi dưới lão bản của chúng ta. Vậy cảm ơn ngươi. Không sao. Nữ phục vụ gò má hơi đỏ lên, cảm giác tim đập có chút gia tốc, xoay người chạy đi. Tiểu Mẫn, cái kia anh chàng đẹp trai đem ngươi kêu lên nói rồi cái gì, sẽ không là tìm ngươi muốn số điện thoại chứ? Tên kia người nữ phục vụ mới vừa trở lại khu làm việc, liền bị ba tên người nữ phục vụ vi lên. Hoa, chúng ta Tiểu Mẫn mặt đều đỏ, khẳng định có vấn đề. Một gã khác người phục vụ ồn ào nói. Nghe được các đồng nghiệp chế nhạo, Tiểu Mẫn trong lòng nhưng có chút đắc ý, tức giận. Các ngươi không nên nói bậy, cái kia anh chàng đẹp trai muốn mượn chúng ta Nguyệt Nguyệt tả piano đàn một khúc. Hoa! Vẫn là văn nghệ thanh niên. Dài đến như vậy xoáy. Như vậy có khí chất liền thôi. Lại còn sẽ đàn dương cầm. Nếu như là bạn trai ta là tốt rồi. Nghe Tiểu Mẫn vừa nói như vậy, trong đó cái kia hình thể đầy đặn người phục vụ liền cảm thán lên. Được rồi, ta hiện tại liền đi báo cáo Nguyệt Nguyệt tả. Tiểu Mẫn lo lắng Tống Nhiên chờ lâu, lập tức hướng về ông chủ văn phòng chạy đi. Rất nhanh Tiểu Mẫn liền đến văn phòng. Bên trong phòng làm việc, một tên 20 tuổi ra mặt, da rẻ trắng nõn nhắn nhụi, ngũ quan tinh xảo cô gái tóc ngắn chính nằm trên ghế salon chợp mắt. Văn phòng trên computer trong loa chính tuần hoàn truyền phát tin một thủ khúc dương cầm. Mà này thủ từ khúc tên gọi Sứ Thanh Hoa. Nghe được đẩy cửa thanh chợp mắt bên trong thượng quan Nguyệt không khỏi mở mắt ra trừ, ngữ khí ôn hòa vấn đạo. Tiểu Mẫn có chuyện gì sao? Nàng mặc dù là bộ này phòng cà phê ông chủ, nhưng chưa từng có đem dưới tay mấy cái nữ hải xem là công nhân, mà là coi các nàng là làm bằng hữu. Bởi vậy, lẫn nhau quan hệ rất tốt. Nguyệt Nguyệt tả, có vị khách nhân muốn mượn ngươi piano đàn một khúc. Tiểu Mẫn có chút thấp thỏm đạo. Tuy rằng Nguyệt Nguyệt tả đối với các nàng rất tốt, coi các nàng là làm bằng hữu. Nhưng các nàng cũng đều biết, Nguyệt Nguyệt tả đối với bộ này piano rất quý giá. nhiều lần có khách muốn mượn dùng đều bị nàng từ chối. Nghe vậy, Thượng Quan Nguyệt đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu. Theo lý thuyết nếu như có khách đưa ra yêu cầu như thế, Tiểu Mẫn nên trực tiếp từ chối. Sao vậy sẽ chạy tới xin chỉ thị chính mình? Lẽ nào cái này khách mời có cái gì đặc biệt hay sao? Tiểu Mẫn thành thật nói cho ta, cái này khách mời có phải là có chút đặc biệt? Không cái gì đặc biệt, chính là có chút xoáy. Tiểu Mẫn gò má ửng đỏ nói. Không phải có chút xoáy, hẳn là đặc biệt xoáy đi, không phải vậy ngươi sao vậy sẽ đến xin chỉ thị ta? Thượng Quan Nguyệt trêu vẻo nói. Nguyệt Nguyệt tả ta. Tiểu Mẫn biểu hiện trở nên eo hẹp lên. Được rồi. Thượng Quan Nguyệt từ trên ghế sa lông ngồi dậy vung vung tay. Đi thôi. Lính ta đi ra ngoài nhìn một cái. Nếu như hắn thật sự rất tuấn tú, mượn cho hắn đạn một khúc lại có làm sao? Nghe Thượng Quan Nguyệt như thế nói chuyện, Tiểu Mẫn không khỏi lộ ra vẻ vui thích. Cảm ơn Nguyệt Nguyệt tả, ngươi thật tốt. Trước tiên không cần cảm ơn ta, chờ ta nghiệm hàng sau khi lại nói. Thượng Quan Nguyệt theo Tiểu Mẫn đi tới khu làm việc, sau đó nàng chỉ vào ngồi ở phía trước cửa sổ Tống Nhiên đạo. Nguyệt Nguyệt tả chính là hắn. Thượng Quan Nguyệt theo ngón tay của nàng nhìn lại. Vừa vặn Tống Nhiên quay đầu lại xem ra. Cảm nhận được ánh mắt của nàng. Không khỏi hướng về nàng cùng Tiểu Mẫn cười cợt. Khi thấy rõ Tống Nhiên khuôn mặt, Thượng Quan Nguyệt không khỏi lộ ra một tia sai lăng cùng bất ngờ vẻ. Lập tức, kinh hỉ cùng vẻ mặt kích động ở trên mặt nàng đột nhiên tỏa ra. Đón lấy, nàng cũng sắp bước tới Tống Nhiên đi đến. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh người nữ phục vụ không nhịn được đối với Tiểu Mẫn trêu vẹo nói. Tiểu Mẫn ngươi xong, chúng ta Nguyệt Nguyệt tả cũng coi trọng cái kia anh chàng đẹp trai, ngươi đừng đùa. Nghe được các đồng nghiệp trêu vẹo, Tiểu Mẫn có chút mất mát, đồng thời có chút kỳ quái. Tại sao Nguyệt Nguyệt tả sẽ phản ứng như thế lớn? Phải biết, Nguyệt Nguyệt tả bình thường rất rụt rè a. Làm Thượng Quan Nguyệt đi tới Tống Nhiên trước mặt thì, nhưng trong lòng có chút sốt sắng, nụ cười có chút cứng ngắc đạo. Chào ngài, ta tên Thượng Quan Nguyệt, là nhà này phòng cà phê ông chủ. Ngươi thật Thượng Quan tiểu thư, mời ngồi. Tống Nhiên mỉm cười chỉ hắn vị trí đối diện. Cảm ơn. Thượng Quan Nguyệt gật gù ở hắn đối diện ngồi xuống, ánh mắt có chút cực nóng theo dõi hắn đạo. Mạo muội hỏi cú, xin hỏi ngươi là Tống Nhiên Tống đại sư sao? Tống Nhiên hơi sững sờ, tùy tiện nói. Ta là Tống Nhiên, nhưng không phải cái gì đại sư. Được Tống Nhiên thừa nhận, Thượng Quan Tuyết vẻ mặt càng ngày càng kinh hỉ cao hứng nói. Chào ngài Tống đại sư. Ta là ngài Phan. Ngươi biểu diễn mỗi thủ khúc xương cầm ta đều nghe qua. Đặc biệt là cái kia thủ, Sứ Thanh Hoa. Quả thực chính là nghe hoài không chán, ta hầu như mỗi ngày đều muốn nghe nhiều lần. Hóa ra là chính mình piano fan, Tống Nhiên có chút bất ngờ. Cảm ơn, Tống đại sư, ngươi có thể cho ta thêm cái tên sao? Thượng Quan Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi. Đương nhiên có thể. Còn có, ngươi gọi ta Tống Nhiên là tốt rồi. Không cần gọi ta Tống đại sư. Ta có chút không quen. Ngài chờ, ta vậy thì đi lấy giấy bút. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Nguyệt liền cầm một cây bút cùng một quyển nốt bút đưa tới Tống Nhiên trước mặt. Tống Nhiên cầm bút lên ở trên sổ tay viết xuống một hàng chữ. Chúc Thượng Quan Nguyệt mỗi ngày đều hài lòng. Tống Nhiên cầm lại nốt bút, Thượng Quan Nguyệt nhìn vậy được từ không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tống đại sư cảm tạ ngươi, đúng rồi, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể hay không? Mời nói. Ta nghĩ nghe ngài tự mình đạn một lần Sứ Thanh Hoa có thể không? Đương nhiên có thể. Tống Nhiên mỉm cười gật gù, sau đó đứng dậy hướng về bộ kia tây quai piano đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 0443. Thanh Hồng Bang đem không còn tồn tại nữa. Rất nhanh, Tống Nhiên đi tới bộ kia tây quai trước xương cầm. Ngồi xuống, xốc lên cầm nắp, nhìn cái kia sáng sủa hắc bạch phím đàn. Hắn theo bản năng đem hai tay thả đi tới. Xúc cảm rất tốt. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Ngón tay phất quá, nhất thời, một chuỗi đẹp đẽ hoạt âm từ hắn chỉ chảy xuôi mà ra. Đại sư chính là đại sư, liền ngay cả hoạt âm đều đạn đến như thế ưu mỹ êm tai. Đứng ở một bên Thượng Quan Nguyệt hai tay nâng nốt bút để ở trước ngực thầm nói. Tùng tùng tùng tùng. Sau một khắc, sứ thanh hoa. Cái kia quen thuộc âm phù liền từ Tống Nhiên chỉ bay ra. Tuy nhưng đã có rất dài đoạn thời gian không có đụng vào quá piano. Nhưng hắn nhưng không có chút nào cảm thấy mới lạ. Cảm hóa thần thông lặng yên khởi động. Đem Thượng Quan Nguyệt. Bốn tên người nữ phục vụ cùng với trong cửa hàng mấy người khách toàn bộ đưa vào đến cái kia mưa rơi lác đác. Ôn nhu triển miên giang nam vùng sông nước. Tựa hồ. Bọn họ nhìn thấy đánh ô giấy dầu mỹ lệ nữ chủ cùng vai nam chính hài ở trên cầu đá sượt qua người. Nhưng lại đồng thời quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Một đoạn thê mỹ ái tình cố sự ở tại bọn hắn trái tim nhanh chóng tỏa ra. Bất chi bất giác. Nước mắt từ hốc mắt của bọn họ bên trong lóa mắt mà ra. Không biết là bị tiếng đàn cảm động. Vẫn bị tiếng đàn bên trong ẩn chứa cố sự cảm động. Một phút thôi. Nhưng Thượng Quan Nguyệt bọn người còn chìm đắm ở vừa nãy tiếng đàn cùng cố sự bên trong. Nhất thời. Chỉnh phòng cà phê đều đầy giấy một loại thê mỹ yên tĩnh. Đang lúc này, một đám người đẩy ra cửa kính đi vào, đánh vỡ phần này hiếm thấy yên tĩnh. Cho dù không cần quay đầu lại, Tống Nhiên cũng biết người đến là ai. Thầm nói, Thanh Hồng Bang không hổ là ma đô địa đầu xà. Chính mình xuất hiện ở phòng cà phê vẫn chưa tới nửa giờ, liền bị bọn họ tìm tới cửa. Người đến không nhiều, chỉ có 6 cái. Một tên tiên thiên 7 tầng, hai tên tiên thiên 6 tầng, còn có 3 tên tiên thiên 5 tầng. Có thể nói ngoại trừ Tả Hồng Lâm người bang chủ này ở ngoài, hắn đã đem Thanh Hồng Bang cao thủ đều phái lại đây. Các hạ, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu tên kia tiên thiên 7 tầng mang theo vài phần cảnh giác đối với Tống Nhiên đạo. Hắn gọi Trung Thiên Huy, tương tự là Thanh Hồng Bang phó bang chủ một trong. Tống Nhiên chậm rãi đứng lên, xoay người, mỉm cười nhìn bọn họ đạo. Thanh Hồng Bang người. Không sai, hy vọng các hạ có thể phối hợp. Trung Thiên Huy trầm giọng nói. Mà đứng ở một bên Thượng Quan Nguyệt khi nghe đến tên Thanh Hồng Bang nhưng là vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi cùng cừu hận. Có điều khi nghe đến Thanh Hồng Bang người muốn dẫn đi Tống Nhiên. Nàng nhưng không chút do dự vọt tới Tống Nhiên trước mặt. Duỗi ra hai tay bảo vệ hắn. Hướng về Trung Thiên Huy đạo. Ta không cho phép các ngươi mang đi hắn. Theo hậu lại hướng về cách đó không xa Tiểu Mẫn đạo. Tiểu Mẫn nhanh gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu Mẫn vội vã lấy điện thoại di động ra liền muốn gọi điện thoại báo cảnh sát thì. Một điểm hàn quang bắn nhanh mà tới. Vừa vặn bắn trúng trên tay nàng điện thoại di động. Nhất thời. Điện thoại di động của nàng nổ bể ra đến. Hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống ở địa. A. Tiểu Mẫn phát sinh rít lên một tiếng, sợ đến liên tục thối hậu hai bước, sắc mặt hơi trắng bịch. Mà trong cửa hàng mấy người khách khi nghe đến tên Thanh Hồng Bang hậu, dồn dập đứng dậy, cũng như chạy trốn chạy ra phòng cà phê. Ta Thanh Hồng Bang làm việc, những người không có liên quan tốt nhất không muốn can thiệp. Vì tiểu thư này, xin tránh ra đi. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trung Thiên Huy nhìn Thượng Quan Nguyệt ngữ khí lạnh lùng nói. Thượng Quan Nguyệt cũng bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Sắc mặt hơi trắng bịch. Nhưng ngay lúc đó nàng liền quật cường lắc đầu một cái. Không được, ta sẽ không để cho ngươi mang đi hắn. Thấy thế, Trung Thiên Huy không khỏi hơi nhướng mày, mơ hồ hơi không kiên nhẫn, nhìn Tống Nhiên đạo. Lẽ nào các hạ muốn trốn ở một người phụ nữ phía sau? Các ngươi Thanh Hồng Bang làm việc phương thức ta rất không thích. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu, sau đó đưa tay khoát lên Thượng Quan Nguyệt trên bả vai, nhẹ giọng nói. Thượng Quan tiểu thư, ngươi tránh ra đi, đây là ta cùng Thanh Hồng Bang sự việc của nhau. Thượng Quan Nguyệt kích động hô. Không. Tống Đại Sư. Ngươi không muốn với bọn hắn đi. Thanh Hồng Bang đều không phải cái gì người tốt. Bọn họ giết người không chớp mắt. Là không chuyện ác nào không làm bại hoại. hừ, dám to gan sỉ nhục ta Thanh Hồng Bang, ngươi muốn chết. Đứng Trung Thiên Huy phía sau một tên tiên thiên sáu tầng lạnh rên một tiếng. Đạp bước tiến lên. Giơ tay liền hướng Thượng Quan Nguyệt bổ tới. Tuy rằng kình đạo không lớn, nhưng đủ để đem Thượng Quan Nguyệt người bình thường này cho chém thành trọng thương. Cút về, Tống Nhiên biểu hiện lạnh lẽo. Này Thanh Hồng Bang người quả nhiên là hung hăng tới cực điểm. Lại không chút do dự đối với người bình thường ra tay. Xèo, một tia kình khí từ Tống Nhiên chỉ bắn ra. Tựa như tia chớp đi vào tên kia tiên thiên sáu tầng ngực. Cũng ở trong cơ thể hắn ầm ầm nổ tung. Ầm, tên kia tiên thiên sáu tầng ngã xuống mà quay về. Tầng tầng té xuống đất. Trương Khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt cũng theo uể oải đi. Một tia kình khí liền đem một tên tiên thiên sáu tầng cho đánh thành trọng thương. Nhìn thấy tình cảnh này, Trung Thiên Huy sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Khi biết Tề Thiên Tắc bị hắn một chiêu trọng thương hậu, hắn cùng Tả Hồng Lâm liền hoài nghi người này hẳn là tiên thiên bảy tầng đỉnh cao cao thủ. Nhưng lần này vừa thấy, hắn có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải tiên thiên bảy tầng, hẳn là tiên thiên tám tầng. Có điều bang chủ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đem người này mang về. Nhưng hiện tại, chỉ bằng bọn họ năm cái rất khó đem người này bắt giữ. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại đối với bốn tên thủ hạ liếc mắt ra hiệu. Bốn tên thủ hạ tâm lĩnh thần hội, phân biệt triển khai thân pháp hướng về Tiểu Mẫn bốn tên người phục vụ bắn nhanh mà đi. Trung Thiên Huy thì lại đạp bước hướng Tống Nhiên phát động công kích. Chỉ cần hắn ngăn trở Tống Nhiên chốc lát, cái khác bốn người là có thể bắt giữ cái kia bốn tên người phục vụ làm con tin. Vậy thì có thể uy hiếp hắn với bọn hắn trở lại. Đáng tiếc hắn toán lọt điểm. Vậy thì là Tống Nhiên căn bản là không phải hắn tưởng tượng tiên thiên tám tầng. Vì lẽ đó nhất định phải bi kịch. Muốn chết. Nhìn thấy cái kia bốn tên tiên thiên cao thủ hướng về Tiểu Mẫn chờ người nhào tới, Tống Nhiên liền rõ ràng tính toán của bọn họ. Sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Xèo xèo xèo xèo. Bốn điểm. Bốn giờ kình khí từ hắn chỉ bay ra. Trong thời gian ngắn liền đuổi theo bốn tên tiên thiên cao thủ. Cũng đi vào bên trong cơ thể của bọn họ. Âm âm ầm ầm. Kình khí ở bên trong cơ thể của bọn họ nổ tung. Đón lấy. Bốn người toàn bộ kêu thảm thiết ngã nhào trên đất. Cũng toàn bộ há mồm thổ huyết. Nhưng là bị trọng thương. Chết đi cho ta. Mà Trung Thiên Huy nhưng vào đúng lúc này đánh gục Tống Nhiên trước người. Một thanh đao nhọn từ hắn tay áo bên trong trượt ra. Hướng về trước đưa tới. Định đâm vào Tống Nhiên trái tim. Cút, giơ tay đánh ra một trường. Dâng trào kình khí ầm ầm bạo phát. Trung Thiên Huy cảm giác mình thật giống như bị một chiếc đang chạy như bay xe lửa va trúng. Sau đó liền như ngồi chung trải qua lên xe trực tiếp bay ra phòng cà phê cửa lớn. Đập xuống ở phòng cà phê ở ngoài trên phiến đá. Thấy cảnh này, Thượng Quan Nguyệt không khỏi hai mắt trợn lên tròn trịa. Nàng chỉ thấy được Tống Nhiên giật giật ngón tay. Mang tới ra tay. Liền đem năm cái đánh cho thổ huyết hoặc đánh bay đến phòng cà phê ở ngoài. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi. Tống đại sư này đều là ngươi làm. Đón Thượng Quan Nguyệt ánh mắt, Tống Nhiên gật gù. Là ta làm, đúng rồi, xem ngươi thái độ đối với Thanh Hồng Bang, ngươi nên cùng giữa bọn họ có cừu hận chứ? Thượng Quan Nguyệt do dự lại nói rằng, cha mẹ ta đều là bị bọn họ hại chết. Ta đại bá cũng là bị bọn họ hãm hại mới mất chức nhốt vào đại lao. Thanh Hồng Bang chính là hại cho chúng ta trên nhà chúng ta cửa nát nhà tan hung thủ. Hóa ra là như vậy. Tống Nhiên gật gù, sau đó sắc mặt chỉnh trọng đối với Thượng Quan Nguyệt đạo. Ta cam đoan với ngươi, từ hôm nay sau này Thanh Hồng Bang đem không còn tồn tại nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 0444 Ngươi đến cùng là ai? Thanh Hồng Bang trong Tổng Bộ Viện. Thân là bang chủ Tả Hồng Lâm chính bồi tiếp một vị thân mặc màu đen trường áo khoác ông lão rơi xuống cờ vua. Thân là Ma Đô thị phó thị trưởng Mạc Kiến Sinh thì lại đứng ông lão phía sau quan chiến. Cách đó không xa bày đặt một tấm xe đẩy. xe lăn tỏa chính là dung mạo bị hủy. Tay chân kinh mạch đều xấu Mạc Thu Lâm. Mạc Thu Lâm liếc nhìn chơi cờ hai người trên mặt né qua buồn bực cùng vẻ không kiên nhẫn. Mẹ, đôi cậu nam nữ kia sao vậy vẫn không có bị mang đến. Dương Giai tuổi mắt cũng né qua một tia tàn khốc, nhẹ giọng nói. Không nên gấp gáp, sư phụ ngươi người đã phát hiện tung tích người kia, tin tưởng chẳng bao lâu nữa sẽ đem người mang về. Nghe vậy, Mạc Thu Lâm trong mắt lóe ra tàn nhẫn vẻ. Ngươi nhanh đi đối với sư phụ nói. Ta muốn đôi cậu nam nữ kia sống sót xuất hiện ở trước mặt. Ta muốn đích thân giết chết bọn họ. Sư phụ ngươi tự có chừng mực, không cần ngươi nhắc nhở. Đảo mắt, liền quá khứ 20 phút. Một tên thanh hồng bang người đi vào báo cáo. Bang chủ, trung phó bang chủ đã đem người dẫn theo trở về. Để hắn đem người giải đến trên diễn võ trường đi chờ đợi, chúng ta theo liền đến. Tả Hồng Lâm phất tay một cách đạo, chờ quát lui thủ hạ, hắn lại mỉm cười đối với Dương Hoài khoe đạo. Dương lão, ngươi xem chúng ta là dưới song này bàn quá khứ, vẫn là hiện tại liền quá khứ. Trực tiếp quá khứ đi, không phải vậy vậy ta ngoại tôn nữ có thể muốn mắng ta cái này làm ông ngoại đây. Dương Hoài khoe cười cười nói. Tả Hồng Lâm hướng về Mạc Thu Lâm bên kia nhìn lại. Phát hiện. Giờ khắc này Mạc Thu Lâm khắp khuôn mặt là vội vã không nhịn nổi vẻ. Liền Tả Hồng Lâm gật gật đầu nói. Vậy thì nghe Dương lão chúng ta trực tiếp đi diễn võ trường. Thanh Hồng bang trên diễn võ trường. Tống Nhiên đứng chắp tay. Ở bên cạnh hắn đứng một tóc ngắn nữ hài. Chính là Thượng Quan Nguyệt. Làm Thượng Quan Nguyệt biết Tống Nhiên muốn đi diệt trừ Thanh Hồng bang. Nàng hướng về hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Hy vọng dẫn nàng cùng đi. Nàng muốn tận mắt Thanh Hồng bang là làm sao diệt. Tống Nhiên đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu. Liền mang theo nàng đồng thời đến nơi này. Thanh Hồng bang diễn võ trường xây dựng đến mức rất lớn. Rất có khí thế. Ở diễn võ trường một góc có mấy chục cái giá vũ khí tử. Mỗi cái giá vũ khí tử trên đều có mấy chục kiện vũ khí. Đao thương kiếm kích côn bổng truy chờ thập bát ban vũ khí mọi thứ đầy đủ hết. Trừ ngoài ra còn có luyện quyền luyện trưởng dùng mộc nhân cọc, luyện thân pháp dùng mai hoa thung chiều cao cọc các loại. Không thể không nói, ở Ma Đô chiếm giữ trăm năm Thanh Hồng bang vẫn có không ít gốc gác. Chỉ tiếc, trăm năm bang phái đem ở hôm nay hướng đi tận thế. Ở diễn võ trường bốn phía, san sát không xuống 200 tên cầm đao kiếm Thanh Hồng bang tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ mỗi người đều là ngày mốt hậu kỳ trở lên hảo thủ. Trừ ngoài ra, mang theo hắn đi tới nơi này Trung Thiên Huy 6 người cũng đứng cách đó không xa. Chỉ là bọn hắn vẻ mặt có chút uể oải, sắc mặt càng là lộ ra một luồng trắng xám. Cũng không lâu lắm, một đám trước tiên thiên võ giả bao vây 5 người đi tới diễn võ trường. Xác thực nói là 4 người, bởi vì có người là ngồi ở xe lăn. Đi ở đằng trước nhất tên hình thể mập mạp trung niên, cái kia thể trọng e sợ có không xuống 300 cân. Chính là Thanh Hồng bang bang chủ Tả Hồng Lâm. Cùng hắn đồng hành chính là tên hắc áo khoác ông lão. Ông lão tóc bạc trắng. Nhưng khuôn mặt xem ra nhưng cùng 50 tuổi người trung niên gần như. Khắp toàn thân tự nhiên lộ ra một luồng uy nghiêm. Hiển nhiên là ở lâu thượng vị người. Người này chính là Bắc Phương Hắc Đạo Liên Minh Minh Chủ Dương Hoài Khuôn. Lạc hậu hai người một bước Ma Đô Thị Thường ủy Phó Thị trưởng Mạc Kiến Sinh. Lại hướng về hậu nhưng là tự mình đẩy xe đẩy Dương Giai Tuệ. Xe lăn tỏa chính là Mạc Thu Lâm. Nhìn thấy 5 người này. Tống Nhiên nhưng là âm thầm mừng rỡ. Đều đến đông đủ cũng không cần hắn từng cách đi tìm. Tiết kiệm không ít công phu. Không đúng, ông ngoại không đúng, cái kia nữ không phải Tống Tuyết, cái kia tiểu tiện nhân. Bỗng nhiên, Mạc Thu Lâm lớn tiếng kêu gào lên. Nghe được Mạc Thu Lâm kêu gào, Tả Hồng Lâm không khỏi hơi nhướng mày, nhìn về phía Trung Thiên Huy. Trung huyên đệ, ngươi sao vậy làm việc, sao vậy còn mang sai rồi người? Trung Thiên Huy vội vàng nói. Đại ca, chúng ta tạm thời không có phát hiện cái kia Tống Tuyết. Chúng ta đi chảo người này thời điểm. Nữ nhân này vừa vặn ở bên cạnh hắn. Chúng ta liền đồng thời dẫn theo trở về. Đã như vậy, liền gia tăng cường độ lại tìm tòi. Tả Hồng Lâm lạnh lùng nói. Không cần lại sưu, Tiểu Tuyết đã rời đi ma đô. Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Tả Hồng Lâm lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ, cười nói. Há, ở chúng ta Thanh Hồng Bang phong tỏa dưới, ngươi lại còn có thể đem người đưa đi, đúng là có mấy phần bản lĩnh. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Không phải ta có bản lĩnh, mà là ngươi quá mức đánh giá cao ngươi Thanh Hồng Bang. Tả Hồng Lâm quát khẽ. Thật can đảm. Đến địa bàn của ta trên lại còn dám như vậy hung hăng. Nói tới chỗ này, hắn chuyển đề tài. Có điều. Hung hăng người thường thường chết sớm. Ngươi như vậy tuổi trẻ nhưng luyện thành một thân thật tài tình. Chết đi như thế. Ta đều cảm thấy đáng tiếc. Ngươi nơi này lại không phải đầm rồng hang hổ, huống chi, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tống Nhiên không phản đối cười cười, khóe miệng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hí ngược. Tả bang chủ, ngươi có nghe hay không quá? Ếch ngồi đáy giếng. Cái từ này. Tả Hồng Lâm hai đạo nhạt không thể nhận ra lông mày hơi nhíu, mặt tối sầm lại lạnh lùng nói. Ngươi cười nhạo ta là đáy giếng ếch xanh, ngươi đủ tư cách sao? Tống Nhiên lần thứ hai lắc đầu một cái. Ta nơi nào lại là đang cười nhạo ngươi? Ta chỉ là để ngươi ở trước khi chết nhớ kỹ một cách đạo lý. Mà còn coi thường hơn người trong thiên hạ. Đặc biệt là người trẻ tuổi. Ngươi! Tả Hồng Lâm vì đó giận dữ, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng thanh khí. Người trẻ tuổi, ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Một bên Dương Hoài Khuê mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, mở miệng hỏi. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Dương Hoài Khuê trên người, chậm rãi mở miệng nói. Dương Hoài Khuê, năm nay 79 tuổi. Bắc Phương Hắc Đạo Liên Minh Minh Chủ. Tu là tiên thiên 8 tầng đỉnh cao. Tăng chiến bại quá tiên thiên 9 tầng. Ngươi có 3 con trai 1 nữ. Con lớn nhất Dương Tông Minh kế thừa y bát của ngươi. Hiện nay đảm nhiệm Bắc Phương Hắc Đạo Liên Minh Phó Minh Chủ. Ngươi con thứ 2 Dương Tông Nghiệp là nào đó giã chiến sư sư trưởng. Ngươi con thứ 3 Dương Tông Minh hiện nay chính đảm nhiệm Bắc Phương nào đó châu châu trường. Ngươi con gái nhỏ Dương Giai tuổi hiện nay là Hoa Vận Dụng Đoàn Chủ tịch. Công ty giá thị trường chỉ giá là 600 ức khoảng chừng. Trái phải còn con rể của ngươi chính là hắn Mạc Kiến Sinh, Ma Đô Thị Thường Ủy Phó Thị trưởng. Nghe Tống Nhiên đem hắn gốc gác từng kiện nói ra, Dương Hoài Khuê trên mặt không khỏi có thêm một tia vẻ kinh ngạc. Ngươi đến cùng là cái gì người? Tống Nhiên cười cười. Ta là cái gì người? Ngươi còn không tư cách biết. Nếu như ngươi hiện tại chạy trở về xào huyệt. Không tham dự nữa việc này. Ta có thể bất động ngươi Dương gia người. Không phải vậy. Ngươi Dương gia thành viên chủ yếu. Một cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nghe vậy. Dương Hoài Khuê trên mặt xuất hiện nghi ngờ không thôi vẻ. Trong lòng càng là sinh ra lùi bước chi tâm. Dù sao đối phương đối với hắn là biết gốc biết rễ. Mà hắn đối với người trẻ tuổi này nhưng không biết gì cả. Dương lão, ngươi đừng nghe tên tiểu tử này hồ huyên hoang, ta nhìn hắn có điều là phô trương thanh thế mà thôi. Tả Hồng Lâm mơ hồ cũng có sự cảm không ổn. Liền hắn cũng không biết Dương Hoài Khuê có cái con thứ hai là giã chiến sư sư trưởng. Con thứ ba là nào đó châu châu trưởng. Nhưng thế cuộc bây giờ là trước mắt người trẻ tuổi tựa hồ đang hết sức nhằm vào hắn. Nếu như Dương Hoài Khuê lùi bước. Hắn đem một mình đối diện cái này thanh niên thần bí. Vốn là chuyện này đều là do Mạc gia làm ra, bằng cái gì chỉ để một mình hắn gánh chịu. Vì lẽ đó, bất luận làm sao cũng không thể để cho Dương Hoài Khuê rút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0445. Hòa thuận thì phát tài. Chính là người càng lão. Đảm càng nhỏ. Nhân bị Tống Nhiên nói ra gốc gác, Dương Hoài Khuê lòng sinh lùi bước chi tâm. Nhưng nghe Tả Hồng Lâm, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Tiểu tử này không hẳn không phải đang hư trương thanh thế. Huống chi hắn thật sự có thủ đoạn lôi đình, cần gì phải cho hắn cơ hội rút đi. Ông ngoại, ngươi không nên bị tên tiểu tử này cho lừa. Sư phụ nói đúng, hắn chính là đang hư trương thanh thế. Mạc Thu Lâm cũng theo kêu gào lên. Ba, ngài ngoại tôn nữ đều bị người biến thành bộ dáng này, lẽ nào ngươi có thể nuốt vào cục tức này? Dương Giai Tuệ cũng mở miệng nói. Hiển nhiên, nàng cũng không đồng ý liền như vậy thu tay lại. Đồng thời, nàng còn hướng về Mạc Kiến Sinh liếc mắt ra hiệu. Liền, Mạc Kiến Sinh cũng theo khuyên. Ba, ta cảm thấy Giai Tuệ nói rất có đạo lý. Tiểu tử này lai lịch không rõ. Nói không chắc hắn biết có điều là con đường nghe nói mà thôi. Lại nói, nhị ca là trong quân cao tầng, tam ca là chính phủ cao tầng. Há lại là hắn một nhóc con miệng còn hôi sữa thuyết phục liền động. Nghe được con gái con rể khuyên bảo, Dương Hoài Khuê thầm kêu xấu hổ. Xem ra chính mình tuổi càng lớn liền càng cẩn thận. Đổi làm lúc còn trẻ, nếu như có người dám như vậy uy hiếp chính mình, e sợ không nói hai lời trực tiếp giết. Làm sao chiêm trước cố hậu? Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể tuôn ra một luồng nhiệt huyết. Ngủ đông ở trong người hùng hồn chân khí cũng theo bạo phát. Hắn tiến lên trước một bước, mục mang bễ nghễ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Tiểu tử, ngươi đúng là có được một tấm lợi miệng, lão phu suýt chút nữa liền bị ngươi lừa quá khứ. Đối diện Dương Hoài Khuê khí thế áp bức Tống Nhiên nhưng không có nửa điểm phản ứng, hắn xem thường nở nụ cười. Trước đây ta tổng đem vua hố cái từ này treo ở bên mép, nhưng chưa từng thấy chân thực vua hố sự, ngày hôm nay đúng là để ta kiến thức một hồi. Tiểu tử ngươi khả năng chém gió như vậy lưu loát, ta ngược lại muốn xem trên tay ngươi công phu làm sao. Tất cả mọi người đều cho ta cùng tiến lên, cho ta đánh cho tàn phế tên tiểu tử này. Tả Hồng Lâm không thể chờ đợi được nữa hô. Hắn thật có chút bận tâm. Lại bị tiểu tử này nói lên vài câu. Dương Hoài Khuê có thể hay không lại một lần dao động. Vì lẽ đó, hắn quyết định giải quyết nhanh chóng. Trước tiên đem tiểu tử này thu thập lại nói. Vèo, vèo, vèo. Bóng người lấp lóe. Tả Hồng Lâm phía sau hơn 20 tên tiên thiên cao thủ đồng thời chạy như bay mà ra. Đang đến gần Tống Nhiên 2 mét thì tập thể nhất quyền đánh ra một đạo phách không quyền. Nhất thời, 24 cố quyền kình gào thét hướng về Tống Nhiên cùng Thượng Quan Nguyệt đánh xếp mà tới. Ở đánh ra một đạo phách không quyền hậu, này 24 người cũng không tiếp tục tới gần đi tới, mà là hình thành một trận thế, quay chung quanh Tống Nhiên hai người nhanh chóng đi khắp lên. Hiển nhiên, Tả Hồng Lâm trước đó làm chuẩn bị. Nhưng trước đó có chuẩn bị thì lại làm sao? Lấy tay, Tống Nhiên ôm Thượng Quan Nguyệt thon thả, ôm nàng phóng lên trời. Nhất thời, cái kia 24 đạo quyền kình toàn bộ thất bại. Tiếp đó, Tống Nhiên tay phải đang lúc trở tay hướng phía dưới đánh ra một trường. Một vòng sóng gần trong suốt ở hắn dưới trường xuất hiện. Đi khắp 24 tên trước tiên thiên võ giả. Biết vậy nên bầu trời dường như xuất hiện một ngọn núi lớn. Hướng về bọn họ đè xuống đầu. Loại kia áp lực hầu như để bọn họ không cách nào thở dốc. Phúc phúc phúc phúc. Trong suốt sóng gần rơi vào 24 tên trước tiên thiên võ giả đỉnh đầu. Thân thể của bọn họ toàn bộ bị ép tới ải một đầu. Càng tốt hơn từ có ước hẹn giống như. Không hẹn mà cùng há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là, bọn họ ngũ tạng lục phủ không thể chịu đựng này cố áp lực. Bị chấn động đến mức vỡ nát tan tành. Trong suốt sóng gần tiếp tục tăm tích. 24 tên trước tiên thiên võ giả vẹn vẹn kiên trì 1/3 giây. Liền toàn bộ bị ép tới bát ngã xuống đất. Mỗi cái sắc mặt xám trắng ảm đạm. Thương thế bên trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Tống Nhiên thì lại ôm Thượng Quan Nguyệt chậm rãi từ không trung lững lờ hạ xuống, dáng dấp kia tiêu sái tới cực điểm. Tả Hồng Lâm, Dương Hoài Khuê chờ người thì lại hoàn toàn xem mắt choáng váng. 24 tên võ giả, toàn bộ đều là do tiên thiên 3 tầng cùng tiên thiên 4 tầng võ giả tạo thành. Hình thành trận pháp hậu, coi như tiên thiên 8 tầng võ giả cũng có thể nhốt lại. Nhưng hiện tại đây, không ngừng không có nhốt lại cái kia thanh niên thần bí, trái lại bị hắn trong khoảnh khắc đánh cho trọng thương. Như vậy, vị này thanh niên thần bí mạnh bao nhiêu? Nhất thời, Tả Hồng Lâm đã sinh ra hối hận tâm ý. chuyện này rõ ràng cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ. Hắn mù đúc kết cái gì kính. Kỳ thực, hối hận không ngừng Tả Hồng Lâm một người. Dương Hoài Khuê cũng hối hận. Chính là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Hắn đã từng chiến bại quá tiên thiên chín tầng. Vì lẽ đó, ánh mắt của hắn tuyệt đối lão lạc. Liền Tống Nhiên vừa nãy cái kia không mang theo khói lửa tức đi xuống đè xuống đến mức chiêu kia. Hắn tự hỏi khó có thể làm được. Hắn cũng dám khẳng định, loại thủ đoạn này đã đạt đến tiên thiên chín tầng. Hơn nữa, cái kia thanh niên thần bí một mặt ung dung, rõ ràng hắn còn có lưu lại dư lực. Vì lẽ đó hắn hối hận. Lúc trước nhân gia rõ ràng cho hắn cơ hội để hắn rút đi. Hắn lại bị con rể con gái một khuyên. Cho rằng đối phương đang hư trương thanh thế. Đồng thời, trong đầu của hắn né qua Tống Nhiên nói tới cái kia đoạn, vua hố. Lời nói, hắn biết, hắn thật bị con gái của chính mình con rể cho hãm hại. Nghĩ tới đây hắn thì có loại muốn đánh hai người bọn họ lòng bàn tay kích động. Như đồng lông chim giống như tung bay Tống Nhiên rốt cuộc ôm Thượng Quan Nguyệt Lạc ở trên mặt đất. Mà ở trong lồng ngực của hắn Thượng Quan Nguyệt lại có vẻ thần tình kích động mà hưng phấn. Vừa nãy Tống Nhiên ôm vào nàng trùng tới bầu trời một sát na. Loại kia trải nghiệm thực sự quá kích thích. Mãi đến tận rơi trên mặt đất, nàng cũng cảm giác mình thân thể có chút như nhũn ra phát tô. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. Tống Nhiên thả ra Thượng Quan Nguyệt, sau đó nhìn Tả Hồng Lâm cùng với Dương Hoài Khuê chậm rãi nói. Vị huynh đệ này không bằng chúng ta thương lượng làm sao? Tả Hồng Lâm bỏ ra vẻ tươi cười nói. Há, ngươi muốn như thế nào thương lượng? Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Ta Thanh Hồng Bang cùng ngươi không có trực tiếp cừu hận chứ? Tả Hồng Lâm nói. Xác thực không có. Tống Nhiên gật gù. Vậy chúng ta có thể hay không biến chiến tranh thành tơ lụa? Chỉ cần ngươi hạ thủ lưu tình. Ta đồng ý dâng 1 tỷ làm bồi tội. Tả Hồng Lâm thiêm tươi cười nói. Tả Hồng Lâm ngươi đây là ý gì, lẽ nào ngươi muốn lui ra? Mắt thấy Tả Hồng Lâm lại muốn trích ra bản thân, Mạc Kiến Sinh không khỏi phẫn nộ hô. Nghe được Mạc Kiến Sinh, Tả Hồng Lâm không khỏi nộ từ trong lòng đến, hướng về hắn quát. Ngươi câm miệng cho lão tử. Chuyện này vốn là ngươi Mạc gia trêu ra. Lão tử vì giúp ngươi. Tổn thất như thế nhiều người đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lẽ nào ngươi còn muốn lão tử cùng ngươi đi chịu chết à? Bị Tả Hồng Lâm như thế hống một tiếng, Mạc Kiến Sinh thật là có chút không lời nào để nói. Mắt thấy Mạc Kiến Sinh câm miệng, Tả Hồng Lâm lần thứ hai lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vị huynh đệ này ngài đối với đề nghị của ta ra sao? Không ra sao? Tống Nhiên bĩu môi. Khinh thường nói. Bên cạnh Thượng Quan Nguyệt nghe được Tống Nhiên đáp lời không khỏi trong lòng buông lỏng. Nàng vẫn đúng là sợ Tống Nhiên đáp ứng. Như vậy nàng e sợ đời này đều không thể thế người nhà đòi lại công đạo. Tả Hồng Lâm nụ cười hơi ngưng lại. Vị huynh đệ này chính là hòa thuận thì phát tài. Ngươi coi như giết ta cái gì cũng không chiếm được. Không bằng ngươi tha ta một mạng. Nếu không ta thêm nữa 1 tỷ. 2 tỷ làm sao? Tống Nhiên gật gù. Ngươi nói thật hay có đạo lý. Ta dĩ nhiên không có gì để nói. Được rồi. Ngươi cho 20 ức. Ta tha cho ngươi một cái mạng. Vốn là mới vừa thở phào nhẹ nhõm Thượng Quan Nguyệt nghe được Tống Nhiên. Không khỏi lòng tràn đầy thất vọng. Có điều. Nàng cũng không trách Tống Nhiên. Dù sao nàng cùng Tống Nhiên không quen không biết. Nhân ra bằng cái gì vì nàng mà bỏ qua 20 ức cử tại đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0446. Ở trong mắt ta ngươi chính là bùn lắm. Đang lúc này Tống Nhiên đột nhiên hướng về Thượng Quan Nguyệt vấn đạo. Thượng quan tiểu thư, ngươi thẻ ngân hàng hào là bao nhiêu? Tống đại sư ngươi đây là. Nghe vậy Thượng Quan Nguyệt không khỏi lộ ra ngờ vực cùng mê mang chi sắc. Mau nói cho ta biết, nhân gia còn chờ chuyển khoản đây. Tống Nhiên thúc giục. Được rồi, thẻ ngân hàng của ta hào là 6222. Thượng Quan Nguyệt mơ mơ hồ hồ báo ra chính mình thẻ hào. Nghe rõ ràng chứ? Tống Nhiên nhìn Tả Hồng Lâm nói. Nghe rõ ràng. Tả Hồng Lâm vội vội vã vã gật đầu. Nếu nghe rõ ràng còn không chuyển khoản. Tống Nhiên tức giận. Cái này. Huynh đệ có thể chờ hay không các loại. Ta trong thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi như vậy nhiều tiền mặt đến a. Tả Hồng Lâm vẻ mặt đau khổ nói, con ngươi nơi sâu xa nhưng né qua gì sắc. Nếu không bỏ ra nổi ngươi còn dám hướng về ta đồng ý, xem ra ngươi là đang đùa ta. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên giơ tay đánh ra một quyền. Cú đấm này rất phổ thông, không có nửa điểm khí tức tiết ra. Nhưng Tả Hồng Lâm nhưng cảm giác mình thật giống như bị định thân pháp nhốt lại thân thể giống như vậy. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Đồng thời, hắn còn cảm thấy mùi chết chóc. Nếu như tùy ý cái kia nắm đấm lạc ở trên người, hắn dám khẳng định, hắn sẽ chết. Liền hắn vội vã hô. Dừng tay, mau dừng tay, ta lập tức chuyển khoản. Hừ, lạnh xên một tiếng, Tống Nhiên thu hồi nắm đấm. Thân thể khôi phục tự do, mùi chết chóc cũng biến mất rồi, Tả Hồng Lâm nhưng cảm giác mình đi dược. Môn, quan đi rồi một vòng, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói rằng. Vị huynh đệ này, ta lập tức liền gọi điện thoại khiến người ta chuyển khoản. 30 ức Tống Nhiên nói cái gì? Tả Hồng Lâm sững sờ. Ngươi lừa dối ta, vì lẽ đó ngươi muốn nhiều cho 1 tỷ. Tống Nhiên cười lạnh nói. Vị huynh đệ này, ta thật không có như vậy nhiều tiền a. Tống Nhiên lạnh mặt nói. Vậy thì 40 ức được rồi. Ngươi còn dám nhiều ngụy biện một câu. Ta liền nhiều hơn 1 tỷ. Không cho. Ta liền một quyền đấm chết ngươi. Ta cho. Tả Hồng Lâm cắn răng nói, sau đó lấy điện thoại di động ra, dặn dò người tiến hành chuyển khoản. SRNG. Rất nhanh Thượng quan Nguyệt điện thoại di động liền thu được đến từ ngân hàng tin tức, sau đó đối với Tống Nhiên đạo. Tống Đại Sư, ta ngân hàng đã vào sổ 40 ức. Nơ được, ta biết rồi. Tống Nhiên gật gù. Vì huynh đệ này tiền ta đã xoay qua chỗ khác, ngươi xem có phải là. Tả Hồng Lâm nhìn Tống Nhiên nói. Tống Nhiên mỉm cười nói. Hừm, chuyện giữa chúng ta đã thanh, chúng ta hiện tại liền đến nói một chuyện khác xíp. Nghe vậy, Tả Hồng Lâm trong lòng không khỏi một lạc, sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Không biết còn có cái gì sự. Tống Nhiên chỉ vào Thượng quan Nguyệt đạo. Nàng đây. Gọi Thượng quan Nguyệt. Bằng hữu của ta. Thế nhưng. Ngươi nhưng hại nàng phụ mẫu đều mất. Còn hại nàng đại bá làm mất đi quan vào ngục. Có thể nói để người ta hại cửa nát nhà tan. Ngươi nói. Chuyện này nên sao vậy toán. Nghe được Tống Nhiên vì chính mình ra mặt. Vốn là đã tuyệt vọng Thượng quan Nguyệt không khỏi rất là cảm động. Mà Tả Hồng Lâm nhưng cảm thấy cả người cũng không tốt. Không biết huynh đệ dự định làm sao đây. Tả Hồng Lâm khuôn mặt cứng ngắc nói. Thượng quan tiểu thư, ngươi dự định sao vậy xử lý người này, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giết chết hắn? Tống Nhiên nhìn Thượng quan Nguyệt hỏi. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Tả Hồng Lâm không khỏi một trận run như cầy sấy. Thượng quan tiểu thư, ngài hẳn là Thượng quan Phong, nữ, nhi đi. Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể trả lại nhà ngươi công ty. Còn có, ngươi đại bá Thượng quan Long, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn tẩy thoát tội danh. Từ trong ngục giam mò đi ra, đồng thời ta lại bồi thường ngươi 2 tỷ tổn thất không tốt. Nghe được Tả Hồng Lâm đồng ý, Thượng quan Nguyệt không khỏi nghiến răng nghiến lợi đạo. Ngươi nghĩ hay lắm. Ngươi làm hại ta phụ mẫu đều mất. Càng cướp đi nhà ta công ty. Há lại là nắm tiền liền có thể cứu vãn. Coi như ngươi cho ta 10 tỷ. Có thể làm cho ta chết đi cha mẹ phục sinh sao? Nói thật hay. Tống Nhiên phụ họa nói. Thượng quan tiểu thư tuy rằng ta không thể giúp ngươi phục sinh cha mẹ ngươi. Thế nhưng ta nhưng có thể giúp đại bá của ngươi phục hồi nguyên chức. Nếu không... Vẫn là ta giúp ngươi đem người này cho giết chứ. Nghe được Tống Nhiên, Tả Hồng Lâm có loại muốn khóc không lệ cảm giác. Cái này. Nghe được muốn giết Tả Hồng Lâm, Thượng quan Nguyệt không khỏi lộ ra do dự chi sắc. Dù sao nàng chỉ là cái phổ thông. nữ hài có hay không nhìn quen sinh tử, sao có thể nói giết người liền giết người. Tống Nhiên cũng nhìn ra Thượng Quan Nguyệt trong lòng do dự, vì vậy nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta chuyện này, liền giao cho ta đến giúp ngươi xử lý tốt không tốt. Được, liền do Tống Đại ca giúp ta làm chủ đi. Thượng Quan Nguyệt gật gù cũng đem xưng hô đổi thành càng thân thiết Tống Đại ca. Nghe được Thượng Quan Nguyệt xưng hô, Tống Nhiên không khỏi hiểu ý nở nụ cười, hướng về Tả Hồng Lâm đạo. Nhà ta tiểu muội tâm địa thiện lương không muốn lấy ngươi mạng chó. Như vậy, ngươi lấy ra 50 ức bồi thường nàng, sẽ đem nàng ra công ty trả lại hắn. Còn nữa, ngươi đem Thanh Hồng Bang cho giải tán, cũng tự chém một cánh tay. Chuyện này liền như thế quên đi. Nghe được Tống Nhiên điều kiện thứ nhất, Tả Hồng Lâm còn có thể tiếp thu. Thứ hai cách điều kiện thứ ba lại làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Tức giận nói, nếu như ta không đồng ý đây, không đồng ý tốt nhất ta sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Tống Nhiên ngữ khí điềm nhiên nói. Nghe được Tống Nhiên, Tả Hồng Lâm đột nhiên cả kinh, nghĩ đến vừa nãy không cách nào nhúc nhích chờ chết một màn, không khỏi đau thương nở nụ cười. Được, ta đáp ứng. Nếu đáp ứng rồi liền mau mau thực hành đi. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn thúc giục. Được. Tả Hồng Lâm lần thứ hai lấy điện thoại ra khiến người ta chuyển khoản 50 ức đến Thượng Quan Nguyệt ngân hàng tài khoản. Lập tức, lại làm chúc tuyên bố giải tán Thanh Hồng Bang. Lại đón lấy, hắn nắm quá một con dao bầu, trực tiếp chém đứt cánh tay trái của chính mình. Coi như ngươi là một người thông minh, cút ngay. Đa tạ. Tả Hồng Lâm nói câu, liền kiếm từ bản thân cụt tay nhanh chóng rời đi. Tiểu muội, ta như thế xử lý ngươi còn thỏa mãn chứ? Tống Nhiên quay đầu hỏi Thượng Quan Nguyệt. Hừm, ta rất hài lòng. Thượng Quan Nguyệt gật gù. Vậy thì tốt, chờ xử lý chuyện nơi đây, liền giúp ngươi đi cứu đại bá của ngươi. Cảm ơn Tống Đại ca. Nếu ngươi cũng gọi ta Tống Đại ca, sao vậy còn này như thế khách khí? Tống Nhiên cười nói. Nhìn thấy đôi này, chuyện này đối với nam, nữ, không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương. Dương Hoài Khuê cảm giác đặc biệt uất ức. Thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Lại cùng Thượng Quan Nguyệt nói rồi một lúc thoại, Tống Nhiên mới đưa sự chú ý chuyển đến Dương Hoài Khuê chờ người trên người. Tống Nhiên ngón tay phân biệt xẹt qua Dương Hoài Khuê, mà kiến sinh cùng với Dương Giai tụ đạo. Ngươi tự phế tu vi. Ngươi chủ động từ đi phó thị trưởng chức vụ. Ngươi đưa ngươi công ty tài sản toàn bộ quyên cho vùng núi Nhi Đồng. Cái kia chuyện này liền như thế quên đi. Cái này không thể nào. Mà kiến sinh tức giận hô. Tống Nhiên không để ý đến hắn, mà là nhìn Dương Hoài Khuê cùng Dương Giai tụ đạo. Các ngươi thì sao? Là từ chối vẫn là đồng ý? Tiểu hữu, như ngươi vậy quá mức. Tuy rằng ngươi tu vi cao thâm, nhưng ta Dương gia cũng không phải bùn nắm. Quá mức cá chết lưới rách. Dương Hoài Khuê mặt sắc mờ trầm nói ha ha. Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Ngươi Dương gia ở trong mắt ta trả lại thật là một đoàn bùn. Muốn sao vậy nắm liền sao vậy nắm. Còn cá chết lưới rách, ngươi không có cơ hội đó. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên lấy ra điện thoại di động, sau đó bấm một số điện thoại, chỉ nói câu. Có thể đồng thủ. Liền treo, sau một khắc, hắn đột nhiên bắn ra một điểm kình khí. Kình khí phá tan không khí thẳng đến Dương Hoài Khuê đan điền. Dương Hoài Khuê rất muốn né tránh, nhưng cũng có cố khí thế khóa chặt hắn, làm cho hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Phốc. Kình khí đi vào hắn đan điền sau đó nổ tung trực tiếp đem hắn đan điền cho nổ thành thủng trăm ngàn lỗ. Chính văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0447. Từ bí thư điện thoại. Qua qua qua. Dương Hoài Khuê liên tục phun ra ba thanh lão huyết. Mặt đỏ thắm giáp trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Nghiến răng nghiến lợi đạo. Tiểu súc sinh, ngươi thực sự là thật ác độc, lại phế bỏ tu vi của ta. Tống Nhiên cười nhạt một tiếng. ta á sao? Ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội. Chỉ là ngươi không có nắm lấy mà thôi. Muốn trách thì trách ngươi con rể cùng con gái đi. Đương nhiên, kỳ thực kẻ cầm đầu vẫn là cháu ngoại của ngươi nữ. Nếu như không phải nàng quá mức hung hăng càn quấy, ngươi lại làm sao đến mức rơi xuống hiện tại tình trạng này? Hờ, bờ. 772E6 742E6 6. Nói xong câu đó, Tống Nhiên liền không tiếp tục để ý này toàn ra đối với Thượng quan Nguyệt đạo. Em gái, chúng ta đi thôi. 2 giờ hậu, Ma Đô Hâm Sơn ngục giam cửa lớn, một nam một nữ chính đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên, đóng chặt ngục giam môn mở ra. Một tên tóc hoa râm, khuôn mặt tiều tụy tang thương người trung niên ở hai tên cảnh ngục đưa tiến dưới đi ra. Đại bá, Thượng quan Nguyệt một mặt kích động tiến lên nghênh tiếp. Tiểu Nguyệt, nhìn thấy chính mình nữ. Thượng quan Long trong mắt không khỏi né qua vẻ nghi hoặc. Hắn bị người Thanh Hồng Bang người hãm hại thu nhận khoản tiền kích xù hối lộ. Bị phán 8 năm. Nhưng ngay ở nửa giờ trước, cảnh ngục đột nhiên đến thông báo hắn. Để hắn đơn giản trừng trị. Có thể ra tù. Phải biết hắn đi vào mới bất quá 7 tháng. Tuy rằng biểu hiện hài lòng, cũng không thể lập tức giảm 7 năm nhiều hình kỳ đi. Vì lẽ đó, hắn suy đoán hẳn là có người trong bóng tối khiến lực. Chỉ là hắn suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ tới. Đến cùng là ai đang giúp hắn? Dù sao hắn là đắc tội Thanh Hồng Bang tài bổ nhào. Lấy Thanh Hồng Bang tài Ma Đô thế lực. Thì có ai dám liều lĩnh đắc tội Thanh Hồng Bang nguy hiểm đến giúp đỡ hắn? Hắn là cái gương trực công chính quan chức. Bị hãm hại trước. Tăng đảm nhiệm Ma Đô thị cục công an Thanh Ninh phân cục trưởng. Ở tiền nhiệm hậu, hắn bởi vì trắng trợn chỉnh đốn khu trực thuộc bên trong màu xám nơi, làm cho Thanh Hồng Bang tổn thất nặng nề. Ở Thanh Hồng Bang cùng hắn câu thông không có kết quả hậu, bọn họ nhưng lấy cực đoan trả thù phương thức. Đầu tiên là hắn để Thượng quan Phong vợ chồng song song chết vào một hồi tai nạn xe cộ. Ở Thượng quan Phong chết hậu, Thanh Hồng Bang lại thông qua không vẻ vang thủ đoạn đem công ty của hắn cho cướp đi. Nguyên bản Tả Hồng Lâm sẽ cho rằng thông qua chuyện này, hắn cái này tiểu phân cục trưởng hẳn phải biết Thanh Hồng Bang không trêu chọc nổi, do đó ngừng chiến tranh. Nhưng không nghĩ tới, Thượng quan Long là làm lính sinh ra, đến nay huyết tính vẫn còn. Tuy rằng để Thượng quan Phong vợ chồng chết để hắn rất là xấu hổ, nhưng hắn vẫn không có thay đổi sơ trung. Tư cố chấp phải đem Thanh Hồng Bang ở Thanh Ninh khu thế lực cho diệt trừ đi. Thượng quan Long không thức thời, triệt để làm tức giận Tả Hồng Lâm. Liền phái người lẻn vào Thượng quan Long trong nhà. Trong bóng tối đem một nhóm giá trị ngàn vạn châu báu hoàng kim giấu ở hắn gầm giường. Một mặt lại sắp xếp người đối với hắn tiến hành báo cáo. Cuối cùng Thượng quan Long bởi vì tội tham ô bị song quy, phán 8 năm. Đại bá ngươi ở bên trong vẫn tốt chứ? Thượng quan Nguyệt thân thiết hỏi. Rất tốt đẹp. Thượng quan Long đạo. Ở trong lòng hắn, hắn đời này tối xin lỗi chính là để một nhà. Nếu như không phải hắn nhất định phải cùng Thanh Hồng Bang cứng đối cứng, để cùng để muội cũng sẽ không chết với tai nạn xe cộ. Công ty cũng sẽ không bị người cướp đi. Bởi vậy, ở nhìn thấy Thượng quan Nguyệt hậu, hắn cảm thấy phi thường hổ thẹn. Tiểu Nguyệt à, đều là đại bá hại ngươi à, không phải vậy ba mẹ ngươi cũng không biết. Nói tới chỗ này, Thượng quan Long âm thanh có chút nghẹn ngào. Thượng quan Nguyệt mắt trừ cũng có chút đỏ lên. Đại bá, Tiểu Nguyệt chưa từng có trách ngươi. Bởi vì ngươi là cái thật cảnh sát. Là Thanh Hồng Bang đám người kia quá xấu mà thôi. Có điều, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngài. Thanh Hồng Bang đã không còn tồn tại nữa. Cái gì? Nghe được Thượng quan Nguyệt nói Thanh Hồng Bang đã không còn tồn tại nữa, Thượng quan Long không khỏi lộ ra cực vẻ khiếp sợ. Phải biết, Thanh Hồng Bang nhưng là chiếm giữ Ma Đô trăm năm bang phái lâu đời. Thực lực đó thâm hậu không nói. Ở Ma Đô quan hệ cũng rắc rối phức tạp. Hắn tặng được một ít tin tức ngầm. Thường ủy phó thị trưởng con gái cùng Thanh Hồng Bang bang chủ là quan hệ thầy trò. Trừ ngoài ra, còn có mấy tên cao cấp quan chức cùng Thanh Hồng Bang có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Còn đến cùng là ai? Liền không phải hắn có thể biết rồi. Nhưng hiện tại, hắn lại nghe được Thanh Hồng Bang như vậy một quái vật khổng lồ lại liền như vậy không còn. Hắn là cảm thấy lại khiếp sợ vừa vui sướng. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới chính mình sớm ra tù, thầm nói, lẽ nào là mặt trên ra tay đối phó Thanh Hồng Bang sao? Nghĩ tới đây, hắn nhìn Thượng quan Nguyệt vấn đạo. Tiểu Nguyệt, ngươi biết đây là sao vậy sự việc sao? Đương nhiên biết, hơn nữa còn là ta tận mắt đến Thanh Hồng Bang giải tán. Thượng quan Nguyệt gật gật đầu nói. Nghe nàng như thế nói chuyện, Thượng quan Long càng thêm mơ hồ. Lẽ nào Thanh Hồng Bang diệt cùng chính mình nữ còn có quan hệ hay sao? Liền, hắn dùng càng thêm bức thiết ngữ khí hỏi tới. Nhanh, nhanh cho đại bá nói một chút đến cùng là sao vậy sự việc. Thanh Hồng Bang cái u ác tính này có thể biến mất quả thực ông trời mở mắt. Ở đâu là ông trời mở mắt, này đều là Tống đại ca công lao. Thượng quan Nguyệt thầm nói. Cũng liếc nhìn đứng cách đó không xa Tống Nhiên một chút. Con ngươi nơi sâu xa né qua một tia ái mộ. Mới tiếp tục nói. Đại bá. Kỳ thực Thanh Hồng Bang diệt đều là Tống đại ca công lao. Liền ngay cả ngươi có thể sớm ra tù đều là Tống đại ca xuất lực. Tống đại ca là ai? Thượng quan Long một mặt mơ hồ. Đang lúc này Tống Nhiên mỉm cười đi lên đối với Thượng quan Long đạo. Ngươi thật Thượng quan tiên sinh, ta là Tống Nhiên. Thượng quan Long đã sớm phát hiện một bên Tống Nhiên. Chỉ là không có quá mức lưu ý. Lần này đánh lượng mới phát hiện tên tiểu tử này dài đến vô cùng đẹp trai. Hơn nữa khắp toàn thân lộ ra một luồng vô cùng khí chất đặc biệt. Xin chào, ngươi tốt. Thượng quan Long mỉm cười gật gù, lập tức liếc nhìn Thượng quan Nguyệt tiếp tục nói. Ngươi cùng chúng ta Tiểu Nguyệt ở nơi đối tượng. Nghe được đại bá đem Tống đại ca xem là bạn trai của mình. Thượng quan Nguyệt trên mặt không khỏi né qua vẻ thẹn thùng. Vội vã giải thích. Đại bá ngươi hiểu lầm rồi. Tống đại ca không phải bạn trai ta. Hắn chính là ta nói cái kia diệt Thanh Hồng Bang. Cứu ngươi đi ra người. Nghe được Thượng quan Nguyệt giải thích. Thượng quan Long không khỏi cả người chấn động. Trên mặt không khỏi hiện ra cực kỳ chấn động vẻ mặt. Hắn cùng Thanh Hồng Bang đấu thắng. Biết Thanh Hồng Bang có bao nhiêu ma lợi hại. Người trẻ tuổi này lại diệt Thanh Hồng Bang. Lai lịch thân phận e sợ sâu không lường được a. Nghĩ tới đây, hắn ở cảm kích Tống Nhiên đồng thời còn nhiều như vậy mấy phần eo hẹp. Tống tiên sinh cảm tạ ngài có thể thế ma đô nhân dân diệt trừ một viên vũ ác tính. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. Thượng quan tiên sinh quá khen. Đúng rồi. Ngươi xử ta đã khiến người ta điều tra rõ ràng. Ngươi là cái thật cảnh sát. Tin tưởng rất nhanh ngươi liền có thể một lần nữa trở lại nguyên lai cương vị tiến lên. Nghe vậy, Thượng quan Long lần thứ hai cả kinh. Đồng thời còn có chút kinh hỉ. Như hắn loại này tỏa quá lao coi như bị điều tra rõ là chịu đến oan uổng. Nên cũng rất khó ở trở lại nguyên lai chức vị. Nhiều nhất bồi thường tính an bài cho hắn một nhàn chức. Nhưng người trẻ tuổi này nhưng nói thẳng hắn có thể trở về đến nguyên lai cương vị. Không phải khoác lác. Chính là có đại năng lượng. Đương nhiên, hắn cũng không nhận ra Tống Nhiên ở khoác lác, dù sao đối phương là diệt Thanh Hồng Bang tồn tại. Nói một hồi, ba người liền lên một chiếc xe. Đem Thượng quan Long đưa đến ra. Tống Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Có điều, cả nhà bọn họ nhưng kiên quyết muốn hắn lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Bất đắc dĩ Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là lưu lại. Đang dùng cơm thì Thượng quan Long điện thoại nhà nhưng vang lên. Đi nghe điện thoại chính là Thượng quan Long thê tử Chu Ngọc Cầm. Làm gọi điện thoại người tự báo họ tên. Muốn tìm Thượng quan Long nghe điện thoại hậu. Trên mặt nàng không khỏi hiện ra kinh hỉ như điên vẻ mặt. Kích động đối với Thượng quan Long đạo. Thượng quan mau tới nghe điện thoại, từ bí thư đánh tới. Đang cùng Tống Nhiên uống rượu Thượng quan Long thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Cái gì từ bí thư, không tiếp. Ngươi cái người chết, là thị ủy từ bí thư điện thoại. Chu Ngọc Cầm không nhịn được mắng. Vốn là có chút hơi say Thượng quan Long vừa nghe là thị ủy từ bí thư đánh tới. Tiểu nhất thời tỉnh rồi hơn nửa. liền vội vàng hỏi. Là Tử Thiên Minh Tử Bí Thư sao? Chính là. Chu Ngọc Cầm gật gù. Đừng nói nhảm, mau mau đến nghe điện thoại. Phải là. Ta liền này đến. Thượng quan Long cả người một cái giật mình. Khoát đứng lên. Tiểu bào vọt tới điện thoại một bên. Nhấc điện thoại lên hậu cung chính nói. Từ bí thư chào ngài, ta là thượng quan Long. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0448. Không lấy báo lại. Mặt đỏ lử lử thượng quan Long tự mình đem Tống Nhiên cùng thượng quan Nguyệt đưa xuống lâu. Bởi vì thị ủy đã thông qua đối với hắn đảm nhiệm ma đô thị cục công an thường vụ cục phó nhận lệnh. Hắn nguyên lai chỉ là phân cục cục trưởng, cấp bậc vì là phó thính cấp, mà thường vụ cục phó nhưng là chính thính cấp. Cũng là nói, tỏa xong lao đi ra, hắn còn thăng bán cấp, bước vào quan lớn hàng ngũ. Mà từ bí thư gọi điện thoại đến chính là nói cho hắn chuyện này để hắn ngày mai đi thị ủy bộ tổ chức báo danh. Ma đô thị là thành phố trực thuộc trung ương, bởi vậy bí thư thị ủy cũng là do chính châu cấp quan chức đảm nhiệm. Kỳ thực, một chính thính cấp nhận lệnh, căn bản không cần từ bí thư tự mình gọi điện thoại. Nay gián tiếp nói rõ từ bí thư đối với hắn coi trọng. Ở bỏ tù trước, hắn cùng từ bí thư cũng không có nửa điểm giao tiếp. Vì lẽ đó, ở kích động cùng hưng phấn hậu, thượng quan Long rõ ràng. Tất cả những thứ này e sợ đều được lợi từ người trẻ tuổi trước mắt này. Nhất thời, hắn đối với thân phận của hắn càng thêm hiếu kỳ. Liền ngay cả từ bí thư như vậy đại lão đều phải cho hắn mặt mũi. 40 phút hậu Tống Nhiên lái xe đem thượng quan Nguyệt đưa đến nàng ra dưới lầu. Thanh Hồng Bang đã giải tán. Dương Hoài Khuê cũng bị hắn phế bỏ tu vi. Còn Mạc Kiến Sinh tại trở lại chính quyền thành phố hậu liền bị kỷ ủy quan chức cho mang đi. Trừ ngoài ra, Dương Tông Nghiệp cùng Dương Tông Minh cũng trong cùng một lúc lần lượt bị bắt. Trong này Triệu Gia Gia rất lớn khí lực. Không phải vậy. Muốn bắt cái kế tiếp thiếu tướng sư trưởng cùng chính châu cấp quan chức cũng không dễ dàng. Đến đó, tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định đêm nay liền rời đi Ma Đô về Viêm Đô. Tống đại ca, nếu không đi nhà ta ngồi một chút. Vẫy tay từ biệt hậu. Tống Nhiên đang chuẩn bị phát động xe rời đi. Thượng quan Nguyệt chợt quay đầu lại hướng về hắn phát sinh mời. Không cần, rất muộn, ngươi về đi. Tống Nhiên hướng về nàng cười cười nói. Mắt thấy Tống Nhiên từ chối. Thượng quan Nguyệt không khỏi có chút thất vọng. Nhưng nàng cũng biết. Tống Nhiên người như vậy cùng nàng là người của hai thế giới. Nếu như này từ biệt e sợ khó hơn nữa gặp lại. Liền lấy hết dũng khí nói. Kỳ thực, ta là có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Nhân gia nữ hài lần nữa mời, nếu như cự tuyệt nữa, thì có chút không có tình người, liền Tống Nhiên gật gù. Tốt lắm, ta liền lên đi tỏa một chút. Thấy hắn đồng ý. Thượng quan Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Con người nơi sâu xa càng là né qua một vệt kiên quyết cùng ngượng ngùng. Rất nhanh Tống Nhiên hãy cùng Thượng quan Nguyệt đi tới nàng trong nhà. Đây là một bộ diện tích không tới 60 mét vuông loại nhỏ nhà trọ. Bố trí đến rất ấm áp. Trang trí lấy sắc màu ấm điều làm chủ. Tống đại ca, ngươi ngồi trước, ta cho ngươi rót cốc nước. Không cần làm phiền, ta tỏa một chút liền đi. Tống Nhiên khoát tay một cái nói. Không sao, không có chút nào phiền phức. Thượng quan Nguyệt vội vàng nói. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem một chén nước lọc đưa đến Tống Nhiên trên tay. Cũng có chút áy náy đạo. Thật không tiện Tống đại ca. Nhà ta không có lá trà cùng cái khác đồ uống. Chỉ có nước lọc. Hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Không sao, nước lọc rất tốt. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Vậy thì tốt. Đúng rồi, ngươi nói có chuyện tìm ta thương lượng, là cái gì sự? Tống Nhiên nhìn nàng hỏi. Thượng quan Nguyệt sững sờ, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nói rằng. Hừm, có hai việc. Chuyện thứ nhất ngươi còn có 4 tỷ ở ta trong thẻ bày đặt. Ngươi cho ta một thẻ hào. Ta đánh cho ngươi. còn có chính là Tả Hồng Lâm bồi cho ta 50 ức. Cái này tiền ta cũng không thể muốn. Ta nghĩ đem số tiền này dùng đến giúp đỡ những kia vùng núi nhi đồng. Nhưng ta biết nếu như trực tiếp đem tiền quyên cho những kia từ thiện tổ chức không sao vậy đáng tin. Vì lẽ đó, ta nghĩ xin mời Tống đại ca giúp ta nghĩ một biện pháp. Một hơi nói ra bản thân Lâm Thời nghĩ ra lời nói. Thượng quan Nguyệt đều có chút khâm phục mình. Thầm nói, bổn cô nương vẫn là rất có nhanh trí đi. Tống Nhiên đăm chiêu đạo. Cái kia 4 tỷ ngươi không cần chuyển cho ta. Nếu ngươi muốn trợ giúp vùng núi Nhi Đồng, liền đem cái kia 4 tỷ toán cùng nhau. Còn có, trực tiếp đem tiền quyên cho từ thiện tổ chức xác thực không sao vậy đáng tin. Như vậy chờ ta trở lại Viêm Đô Hậu, ta sẽ an bài người đến giúp ngươi thành lập một quỹ biết. Lấy này 90 ức tới làm đầu tư. Hàng năm lấy ra bộ phận lợi nhuận đến giúp đỡ vùng núi Nhi Đồng. Đương nhiên, giúp phù đối tượng cũng có thể mang người tàn tật. Cô quả lão nhân chờ cho bao hàm đi vào. Tống Nhiên chậm rãi mà nói. Đem ý nghĩ của chính mình từng cách đạo đến. Mà Thượng quan Nguyệt thì lại một mặt si mê theo dõi hắn. Thầm nói. Tống đại ca thật là lợi hại. Không chỉ là trẻ trung nhất piano đại sư. Võ công còn như vậy cao. Còn có chính là. Học thức của hắn thật uyên bác. Đại khái nói 10 phút Tống Nhiên mới dừng lại. Ta có thể nghĩ đến liền như thế nhiều, cụ thể vẫn là chờ nhân sĩ chuyên nghiệp đến thao tác đi. Tống đại ca ngươi nói được thật tốt. Tuy rằng ta cũng rất muốn trợ giúp người. Nhưng đến cùng nên sao vậy làm. Nhưng cảm thấy vô cùng mơ hồ. Nghe ngươi như thế nói chuyện. Ta một hồi liền rộng rãi sáng sủa. Được rồi, đừng vuốt ta nịnh nọt, không khen thưởng. Tống Nhiên trêu vẹo nói. Nghe vậy, Thượng quan Nguyệt không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Hừm, thời gian đã rất muộn, em gái, ta nên cáo từ. Tống Nhiên thả tay xuống bên trong chén nước, theo chạm lên. Thấy thế, Thượng quan Nguyệt cũng theo chạm lên, trên mặt biểu hiện nhưng có chút biến ảo chập chờn. Sao vậy rồi? Có phải là nơi nào không thoải mái? Tống Nhiên ăn cần hỏi han. Không, ta không có chuyện gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, vậy ta đi rồi à. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên cất bước đi ra ngoài cửa. Thượng quan Nguyệt thấy hắn lại đi. Không khỏi trong lòng quýnh lên. Vội vã hô, Tống đại ca, còn có việc sao? Tống Nhiên quay đầu lại nghi hoặc nhìn nàng. Nếu không ngươi đêm nay liền không cần đi đi. Nói xong câu đó hậu. Thượng quan Nguyệt một khuôn mặt tươi cười đột nhiên trở nên đỏ chót. Đầu hầu như chôn đến ngực. Căn bản không dám nhìn Tống Nhiên một chút. Tống Nhiên đã không phải sơ ca. Tự nhiên rõ ràng Thượng quan Nguyệt câu nói này đang ám chỉ cái gì. Nói thật. Đối với sắc đẹp. Hắn sức đề kháng thật không sao vậy mạnh. Huống hồ. Thượng quan Nguyệt còn là một đại mỹ nữ. Nhất thời. Hắn có chút động lòng. Có điều, hắn lập tức liền nghĩ đến, Thượng quan Nguyệt để hắn ngủ lại nguyên nhân quá nửa là xuất phát từ cảm kích. Hắn tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không muốn làm ra mang ăn cầu báo sự tình đến. Vì vậy nói, em gái, ngươi ngày hôm nay rất mệt, nghỉ sớm một chút đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền tiếp tục xoay người hướng về cửa lớn đi đến. Nghe được Tống Nhiên uyển chuyển từ chối chính mình, Thượng quan Nguyệt trong lòng rất là phức tạp, có mất mát, có cao hứng. Thất lạc là bởi vì Tống đại ca từ chối nàng. Cao hứng chính là Tống đại ca là cái chính nhân quân tử. Thế nhưng Tống đại ca đối với sự giúp đỡ của nàng thực sự quá hơn nhiều. Nàng đời này đều không thể trả lại thanh. Còn có chính là không đủ một ngày ở chung, nàng đã đối với hắn sinh ra mãnh liệt lòng ái mộ. Tống đại ca. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên xông lên trên từ phía sau ôm lấy Tống Nhiên, ngữ đái cầu khẩn nói. Tống đại ca đêm nay liền lưu lại được không? Ngươi đối với ta ăn tình quá lớn, không cần báo đáp chỉ có. Có điều ngươi yên tâm, đêm nay quá hậu, ta tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi. Cảm nhận được phía sau xúc cảm, Tống Nhiên thân thể không khỏi cứng đờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng hoàn ở trước ngực hắn tay. Ngốc em gái, ta giúp ngươi không phải là vì cầu báo đáp. Thả ra ta đi. Ngươi cũng không nên bởi vì cảm ơn sai lầm bỏ lỡ ngươi cả đời. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 0449. Lại vào mật cảnh. Đêm đó, Tống Nhiên trở về đến Viêm Đô. Cuối cùng, hắn vẫn là từ chối Thượng Quan Nguyệt. Hắn cảm thấy Thượng Quan Nguyệt là cô nương tốt, hắn không muốn sai lầm bỏ lỡ nàng. Nếu như đổi làm Thiên La Thánh Nữ như vậy nữ nhân, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối trực tiếp đẩy ngã. Trở lại Viêm Đô hậu, hắn ngay ở Triệu gia để ở. Hậu nhật, mật cảnh sẽ lần thứ hai mở ra. Lần này đi vào, một là vì thu thập các loại linh dược, hai mà, nhưng là vì điều tra dưới thế giới này chân chính diện mạo. Ngày kế, hắn đầu tiên là mang Tống Tuyết đi Thủy Mộc Đại học xử lý tốt học tịch sự. Tống Tuyết vẫn vào chính là âm nhạc hệ. Phương pháp giáo dục rất phối hợp, vì lẽ đó toàn bộ quá trình liền một canh giờ đều không có hoa đến. Theo hậu Tống Nhiên hãy theo Tống Tuyết đi khắp với Viêm Đô mỗi cái cảnh điểm triệt để thả ra chơi một ngày. Chỉ là để Tống Nhiên lo lắng chính là Tiểu Tuyết xem ánh mắt của hắn mơ hồ có gì đó không đúng lắm. Loại biến hóa này rất nguy hiểm. Hơn nữa nàng đối với hắn biểu hiện cũng càng ngày càng thân mật. Tựa hồ đã sắp đột phá huyên muội giới hạn. Trạng vạng, hai người quay về Triệu gia, đem Tiểu Tuyết đưa trở về phòng hậu. Tống Nhiên cau mày hướng về gian phòng của mình đi đến. Trong lòng âm thầm suy nghĩ hắn cùng Tiểu Tuyết trong lúc đó quan hệ. Chỉ là vừa nghĩ, hắn liền cảm giác sâu sắc đau đầu. Xoa xoa huyệt thái dương, lông mày của hắn cau đến càng sâu. Ta cùng Tiểu Tuyết nhưng là có liên hệ máu mủ. Ta nên sao vậy làm mới thật đây? Cho dù hắn bây giờ trí tuệ như biển, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp hay đến. Nếu như trực tiếp hướng về nàng làm rõ, thế tất sẽ thương tổn lẫn nhau cảm tình. Nếu như không làm rõ, hắn lại lo lắng Tống Tuyết sẽ càng lún càng sâu. Thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực. Nếu không nghĩ tới biện pháp giải quyết, Tống Nhiên thẳng thắn làm nổi lên đà điểu. Ngày mai, Tống Nhiên cưới một chiếc máy bay trực thăng vũ trang rời đi Triệu gia, đi tới mật cảnh vào miệng. Lối vào, cùng lần trước không giống chính là, lần này đi tới mật cảnh ngoại trừ 9 chi chiến thần tiểu đội ở ngoài, còn mới tăng 8 người. 8 người này toàn bộ đều là tiên thiên 8 tầng người tu tiên. Cư Tống Nhiên được tin tức, tu tiên giới ở hôm qua lại cùng cao tầng tiến hành rồi một lần đàm phán. Lấy thủ tiêu hàng năm giá trị ngàn tỷ cung phụng vì là điều kiện. Sắp xếp 8 tên đệ tử theo tiến vào mật cảnh. Mà phân phối điều kiện cũng theo sửa lại dưới. Vậy thì này 8 tên người tu tiên ở mật cảnh bên trong thu hoạch toàn bộ quy tu tiên giới hết thảy. Xin chào phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh được. Tống Nhiên vừa tới thì có quen thuộc chiến thần đội viên hướng hắn chào hỏi. Để Tống Nhiên cảm thấy vui mừng chính là đại gia cũng không có bởi vì thân phận của hắn thay đổi, liền như vậy đối với hắn xa lánh. Có điều, hắn vẫn từ một số người trong mắt cảm thấy một loại kính nể. Dù sao ở lần kia tỉ thí bên trong, hắn biểu hiện ra thực lực thực sự quá mức dọa người. Xú gia hỏa, ngươi hiện tại lên làm phó thống lĩnh có phải là rất uy phong? Đột nhiên một thanh âm không hóa hải vang lên. Tống Nhiên quay đầu, nhìn Hàn Nguyệt Thải, ngữ đái trêu nói. U, ta tưởng là ai chứ, hóa ra là cô dâu nhỏ a. Kỳ thực, hắn ở đi tới nơi này liền nhìn thấy đứng hàng với chiến thần trong tiểu đội Hàn Nguyệt Thải. Chỉ là tiểu nha đầu này có chút triền người. Vì lẽ đó cố ý làm bộ không có nhìn thấy. Không nghĩ tới, đối phương vẫn là cố ý tiến tới gần. Nghe được Tống Nhiên trêu chọc, đặc biệt là câu kia cô dâu nhỏ, để Hàn Nguyệt Thải mặt cười không khỏi một đỏ. Ai là ngươi cô dâu nhỏ, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, có tin ta hay không đánh ngươi? Hàn Nguyệt Thải uy hiếp giống như vung vẩy quả đấm nhỏ. Chỉ là vung lên hai lần sẽ không có sức lực thả xuống. Bởi vì nàng biết, nàng đánh không lại Tống Nhiên người xấu này. Ha ha, ai ứng chính là đây. nếu không tránh khỏi Tống Nhiên thẳng thắn mở ra tiện miệng hình thức tùy ý đùa giỡn Hàn Nguyệt Thải. Ngươi tên khốn kiếp này, ta cắn chết ngươi. Hàn Nguyệt Thải thực sự tức không nhịn nổi. Dương nanh múa vuốt hướng về Tống Nhiên đập tới. Hai hàng trắng nón tiểu mễ nha càng là cắn đến. Khanh khách vang vọng. Người chung quanh thấy thế. Nhất thời dấy lên một luồng nồng đậm bát quái chi tâm. Phải biết Hàn Nguyệt Thải nhưng là thống lĩnh Hàn Tung tôn nữ. Hai người như vậy chơi đùa đúng là có chút sống một đôi vui mừng oan ra. Tống Nhiên đương nhiên sẽ không bị Hàn Nguyệt Thải cắn được, vội vã nhảy ra. Xú gia hỏa ngươi lại dám trốn, đứng lại cho ta. Hàn Nguyệt Thải không khỏi thở phì phò đuổi theo. Bỗng nhiên Tống Nhiên một mặt kinh ngạc chỉ vào chỗ cửa lớn đạo. Ra ra ngươi đến rồi. Nơi nào, ở nơi nào? Hàn Nguyệt Thải theo bản năng dừng lại thân hình, nhanh chóng hướng về chỗ cửa lớn nhìn tới, lập tức nhưng là giận dữ. Xú gia hỏa ngươi còn dám gạt ta, ngày hôm nay ta không cắn chết ngươi, ta liền theo họ ngươi. Ngươi vốn là nên theo ta tính trước ngươi nhưng là đem ngươi bại bởi hậu, sau này a ngươi phải gọi Tống Hàn Nguyệt Thải. Tống Hàn Nguyệt Thải. Hàn Nguyệt Thải nhắc tới một lần vội vã phi đạo. Phi, khó nghe chết rồi, ta mới không muốn gọi danh tự này. Sau đó hai người lại là một phen truy đuổi. Cuối cùng, lấy Tống Nhiên cố ý cho Hàn Nguyệt Thải nắm lấy đánh mấy quyền mới coi như xong việc. Chủ yếu là hắn phát hiện Hàn Tung đã mang theo mặt khác bốn tên phó thống lĩnh đến nơi này. Tuy nói Tống Nhiên hiện tại luận cấp bậc đã không thể so Hàn Tung kém. Nhưng ngay trước mặt người ta đùa giỡn hắn tôn nữ vẫn còn có chút không chân chính. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Hàn Tung năm người bóng người liền xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Nhìn thấy chính mình ra ra đến. Hàn Nguyệt Thải theo bản năng thu về chính mình tiểu đội. Phải biết lần này vì tiến vào mật cảnh, nàng nhưng là cùng Gia Gia ký kết không ít điều lệ. Nếu như bị Gia Gia bắt được chân đau, rất có thể thủ tiêu nàng đi tới mật cảnh tư cách. Hàn Tung nói thoại hậu bỗng nhiên mỉm cười nhìn Tống Nhiên. Tiểu Tống, ngươi tân đảm nhiệm phó thống lĩnh có muốn hay không tới giảng vài câu? Tống Nhiên cười ha hà đạo. Ngược lại đại gia đều biết, ta liền không cần nói. Đã như vậy, vậy thì sắp xếp vào mật cảnh đi. Hàn Tung gật gù cũng không có miễn cưỡng. Mỗi lần mở ra thời không lỗ sâu đều cần tiêu hao không ít năng lượng hạt nhân, vì lẽ đó thời gian rất gấp gấp. Thời không lỗ sâu mở ra hậu đại gia đều lấy tốc độ nhanh nhất thông qua. Còn có chuyện đáng nhắc tới chính là Tống Nhiên ở trở thành chiến thần phó thống lĩnh hậu. Tiểu đội trưởng chức vụ liền bị giải trừ. Tân tiểu đội trưởng là do hắn tự mình đề cử. Do Triệu Lôi đảm nhiệm. Mắt tối sầm lại sáng ngời. Tống Nhiên liền lần thứ hai đi tới mật cảnh bên trong căn cứ. Theo hậu cùng mặt khác ba tên phó thống lĩnh đồng thời duy trì kỷ luật. Một phút hậu tất cả mọi người đều thông qua thời không lỗ sâu. Phần lớn người đều đã tiến vào mật cảnh. Nhưng vẫn có một số ít người mới. Vì lẽ đó, Kim Cương lần thứ hai nhắc lại mật cảnh nội quy củ. Ở nhắc tới phạm vi hoạt động thì Tống Nhiên phát hiện cái kia tám tên tu tiên giới đệ tử mơ hồ có chút xem thường. Đối với này Tống Nhiên nhưng âm thầm cười gằn. Bọn họ không thèm để ý tốt nhất. Nếu như toàn bộ chết ở mật cảnh bên trong liền đều đại hoan hỉ. Xuyên qua thì, thời không lỗ sâu đầu kia là buổi sáng. Nhưng bên này cũng đã đến trạng vạng. Ở buổi tối, yêu thú hoạt động sẽ càng thêm nhiều lần. Vì lẽ đó, tốt nhất không muốn buổi tối ra đi sưu tập linh dược cùng bắt giết yêu thú. Xú gia hỏa, ta nghe nói này mật cảnh bên trong rất nguy hiểm có phải là thật hay không? Hàn Nguyệt Thải lần thứ hai tiến đến Tống Nhiên bên người thấp giọng hỏi. Đúng đấy, rất nguy hiểm, nơi này có loại gì thú chuyên chọn ngươi loại này tiểu cô nương ra tay. Tống Nhiên cố ý dọa nàng nói. Thiết, ngươi cho rằng bổn cô nương là dọa đại. Hàn Nguyệt Thải không phản đối nói. Yêu có tin hay không, loại kia gì thú thực lực rất mạnh, nếu như sau này ngươi nhìn thấy chuyển biến tốt nhất thân liền chạy. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu liền không tiếp tục để ý hắn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, Hàn Nguyệt Thải nhẹ nhàng lôi kéo ốm tay áo của hắn, vấn đạo. thật sự có loại kia dị thú sao? Nó dài đến cái gì dáng dấp? Ngươi không phải không tin sao? Tại sao còn hỏi ta? Tống Nhiên cân nhắc nhìn nàng nói. Hẹp hòi. Hàn Nguyệt Thải tức giận nói. Tống Nhiên lại không nói lời nào. Khoảng chừng quá 5 phút đồng hồ, Hàn Nguyệt Thải lại một lần không nhịn được, thấp giọng hỏi. Ngươi liền nói cho ta mà, quá mức ta tin tưởng ngươi liền vâng. Ta vừa không có để ngươi tin tưởng, không nói. Vậy ngươi sao vậy mới bằng lòng nói? Trước tiên kêu một tiếng thật lão công. Ngươi đi chết. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0450. Kim đan yêu thú. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, mọi người dồn dập cầm vũ khí đi ra kim loại nhà. Sau đó lấy tiểu đội làm đơn vị phân biệt hướng về phương hướng khác nhau xuất phát. Tống Nhiên không có theo bọn họ cùng đi. Chờ bọn hắn đều biến mất ở trong rừng rậm hậu. Hắn mới thả ra thanh đồng phi kiếm phi thân mà lên. Hóa thành một đạo ánh kiếm hướng về viễn phương bắn nhanh mà đi. Thấy cảnh này, Long Kiếm Kim Cương bốn tên phó thống lính đều lộ ra vẻ hâm mộ. Mãi đến tận Tống Nhiên biến mất, Kim Cương đối với bên người Long Kiếm đạo. Lão Long! Ta nghe nói, Tống Nhiên trên tay có 10 cái hổ long bộ tiêu chuẩn. Nếu không chúng ta mặt dày hướng về hắn đòi hỏi một. Một bên Chu Kiệt không nhịn được nói chen vào, mắt lộ ra cực nóng đạo. Nghe nói gia nhập hổ long bộ là có thể tu luyện tu tiên công pháp. Lão Long ngươi tin tức linh thông. Có phải là thật hay không? Long Kiếm gật gật đầu. Hắn là 10 gia tộc lớn nhất một trong long gia đệ tử. Cũng thu được một gia nhập hổ long bộ danh sách đề cử. Có điều, gia chủ ý tứ tốt nhất để hắn hướng về Tống Nhiên đòi hỏi một tiêu chuẩn. Như vậy, long gia thì có 2 cái tiến vào hổ long bộ tiêu chuẩn. Nếu như đòi hỏi không tới, như vậy long gia sẽ đề cử hắn gia nhập. Ngự kiếm phi hành, chớp mắt ngàn dặm, ngấm lại đều làm người chờ mong a. Vương Sùng Sơn một mặt cảm thán nói rằng, nếu không, chúng ta tìm cái thích hợp thời gian cùng hắn nói một chút. Kim Cương đề nghị. Ngự kiếm phi hành Tống Nhiên cũng không biết bốn vị phó thống lính đang thương lượng hướng về hắn thảo muốn đi vào hổ long bộ tiêu chuẩn. Kỳ thực đối với này 10 cái tiêu chuẩn, hắn còn thật không có cái gì cũng may tử. Người thân cận hắn hoàn toàn có thể tự mình truyền thụ cho bọn hắn tu tiên công pháp. Không có cần thiết gia nhập hổ long bộ. Tỉ như Tống Tuyết, hắn dự định lần này trở lại hậu, liền dẫn sắt nàng đi vào tu tiên hàng ngũ. Một lát hậu, Tống Nhiên đã điều động phi kiếm đến bên ngoài trăm dặm, đè xuống ánh kiếm. Hắn lấy ra ngân quang trụ. Dùng ngân quang trụ phi hành nhưng là so với phi kiếm nhanh hơn nhiều. Này dù sao cũng là chuyên môn phi hành pháp bảo. Sưu tập linh dược sự có thể trước tiên thả một thả. Ngược lại phía thế giới này như vậy rộng rãi, có nhiều thời gian. Hắn trái lại đối với phía thế giới này chân thực diện mạo rất là tò mò. Bước lên ngân quang chu lần thứ 2 bay lên trời. Tống Nhiên quyết định một phương hướng duy trì lấy mỗi giây 50 dặm tốc độ bay hành. 3 phút hậu, Tống Nhiên đã rời đi căn cứ có hơn 9.000 dặm. Để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, lại vẫn không có bay ra rừng rậm. Có thể thấy được vùng rừng rậm này lớn bao nhiêu. Có điều hắn lại phát hiện, càng đi về trước phi, địa thế liền càng cao. Lại bay 5 phút đồng hồ, Tống Nhiên cách căn cứ đã có hơn 24.000 dặm. Nhưng vẫn không nhìn thấy rừng rậm phần cuối. Rời ạ, vùng rừng rậm này đến cùng lớn bao nhiêu, lẽ nào sẽ không có phần cuối? Hống, bỗng nhiên, một tiếng gào từ phía dưới rừng rậm truyền đến không trung. Nghe được cái này tiếng gào, Tống Nhiên thân thể không khỏi run rẩy, sắc mặt hơi trắng bịch. Sợ đến hắn liền vội vàng đem ngân quang chu tốc độ tăng lên mấy lần. 10 giây hậu, hắn để ngân quang chu lơ lửng ở không trung, sắc mặt nhưng đặc biệt nghiêm nghị. Hắn dám khẳng định, cái kia tiếng gào chí ít là kim đan kỳ yêu thú phát sinh. Không phải vậy, hắn sẽ không có loại đến từ linh hồn rung động. Phía trước vẫn là nồng nặc rừng rậm. Hắn nhưng do dự, cân nhắc muốn không cần tiếp tục tiến lên. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn tiếp tục hướng về trước, nói không chắc sẽ gặp phải càng mạnh hơn yêu thú. Hắn hiện tại có điều mới trúc cơ sơ kỳ, e sợ khiến xuất hồn thân thế võ cũng không tiếp nổi kim đan yêu thú một đòn. Vì lẽ đó, tiếp tục tiến lên sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cứ thế từ bỏ, hắn nhưng cảm thấy vô cùng không cam lòng. Nhất thời, sắc mặt của hắn bắt đầu biến ảo chập chờn. Đại khái suy nghĩ 2 phút, hắn quyết định tiếp tục hướng về trước. Liền, hắn lần thứ 2 thôi thúc ngân quang trụ. Đại khái bay ra vạn dặm. Lại có một tiếng gào từ phía dưới truyền đến. Tương tự là cái kim đan yêu thú. Tống Nhiên không dám có chút dừng lại. Lại một lần đem ngân quang chu tốc độ tăng lên. Đạt đến 1 giây 200 dặm. Bay ra hơn 1000 dặm, hắn mới đưa ngân quang chu một lần nữa rơi xuống nguyên lai tốc độ. Mà sắc mặt hắn trở nên càng thêm nghiêm nghị. Hắn đoán không lầm. Quả nhiên càng đi về trước, liền sẽ gặp phải càng mạnh yêu thú. Bởi vì hắn có thể cảm ứng được. Con này yêu thú trong thanh âm ẩm chứa uy thế so với lần thứ nhất gặp phải mạnh hơn không ít. Ở lại bay ra 8000 dặm hậu thiên không đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ sắc bén kêu to. Kim đan kỳ yêu thú thuộc họ chim. Tống Nhiên thầm kêu một tiếng. Lập tức dừng lại ngân quang chu. Đưa mắt hướng về phía trước nhìn lại. Bởi vì hắn cũng không nhìn thấy đầu kia yêu thú thuộc họ chim tung tích. Vẹn vẹn nghe được âm thanh. Hắn không dám đi lên trước nữa bay. Hắn rất là lo lắng có thể hay không cùng đầu kia loài chim kim đan yêu thú va cách ngay mặt. Bỗng nhiên, một đám mây đen xuất hiện ở Tống Nhiên trong tầm mắt, cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn bên này bay tới. Đám mây đen kia càng ngày càng gần. Cuối cùng lộ ra nó diện mục chân thật. Đó là một con chim. Màu đen hai cánh mở ra hầu như có mấu to nhỏ. Ô! Sắc bén kêu to từ trong miệng nó phát sinh, hóa thành một quyển quyển sóng âm hướng về Tống Nhiên kéo tới. Trốn! Con này yêu thú thuộc họ chim so với trước 2 lần tiếng gào mang cho hắn uy thế còn lớn hơn rất nhiều. Quá nửa là kim đan hậu kỳ yêu thú. Hắn vội vã thay đổi ngân quang trụ. Trực tiếp đem tốc độ điều chỉnh đến 1 giây 200 dặm. Hướng ngang đào tẩu. Hướng về hậu vẫn có kim đan yêu thú. Mà kim đan kỳ yêu thú cũng là có thể bay. Hắn cũng không muốn bị 2 con yêu thú cho giáp công. Không thể không nói. Ngân quang chu là cách bảo bối tốt. 10 giây hậu. Hắn đã hướng ngang chạy ra 2000 dặm. Nhưng không có nhìn thấy con kia yêu thú thuộc họ chim đuổi theo. Tống Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng cân nhắc có hay không lần thứ 2 đi tới. Bỗng nhiên. Trong đầu của hắn né qua con kia yêu thú thuộc họ chim phi hành một màn. Ở trong đầu âm thầm chắc quên đi một phen. Chắc toán ra. Nó tốc độ phi hành đại khái ở 1 giây vạn mét sáng vẻ. Tương đương thành bên trong để tính. Chính là 20 dặm. Đương nhiên. Đây chỉ là đầu kia yêu thú thuộc họ chim bình thường nhất tốc độ phi hành. Nếu như nó toàn lực phi hành hay là có thể tăng lên gấp đôi hoặc là 2 lần. Như vậy. Nó to lớn nhất tốc độ phi hành đại khái chính là mỗi giây 40 dặm đến 60 dặm trong lúc đó. Mà ngân quang chu to lớn nhất giây tốc là 1000 dặm. Cũng là nói, gặp phải kim đan yêu thú, hắn muốn chạy trốn, cơ hội lớn vô cùng. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên liền không do dự nữa. Thôi thúc ngân quang chu tiếp tục tiến lên. Có điều hắn không lại duy trì 50 dặm mỗi giây tốc độ, mà là 80 dặm mỗi giây. Vạn nhất gặp phải tập kích, cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Ở sau đó một canh giờ bên trong, Tống Nhiên tổng cộng gặp phải 5 con kim đan yêu thú. Trong đó là có 3 con là lục địa yêu thú. Bình thường không lớn bao nhiêu uy hiếp. Có 2 con là yêu thú thuộc họ chim. Nhưng là xuất hiện một điểm nguy cơ. Bởi vì có đầu yêu thú thuộc họ chim tốc độ phi hành cực nhanh. Hầu như đạt đến 160 dặm mỗi giây. Nếu như không phải hắn vẫn duy trì cảnh giác. Suýt chút nữa bị con này yêu thú biết bay cho ăn. Ồ! Bỗng nhiên Tống Nhiên dừng lại ngân quang chu. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện vùng rừng rậm này phần cuối. Đó là một tòa cao đến không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Mà chọc lúc ngọn núi lớn màu đen mạch. gần giống như cùng thiên địa nối liền lại cùng nhau. Càng tốt hơn tự một bước đem thiên địa chia làm hai nửa tường cao. Độ dài cũng không cách nào nhìn thấy phần cuối. Sau một khắc, Tống Nhiên liền trực tiếp điều động Ngân Quang Chu đi tới ngọn núi này trước. Rơi vào dưới chân núi. Thời khắc này, Tống Nhiên cảm giác cùng tòa sơn mạch này so với. Hắn gần giống như một con tiểu đến không thể lại tiểu nhân. Nhỏ bé con kiến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0451. Vừa câm vừa điếc. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào tòa sơn mạch này trên vách núi. Vách núi màu sắc đều là kim sắc. Không giống nham thạch. Nhưng dường như một loại kỳ lạ kim loại. Hơi suy nghĩ, hắn bấm tay bắn ra một tia kình khí. Keng. Một điểm đốm lửa kích tiên mà ra. Có thể giết chết tiên thiên 9 tầng kình khí, thậm chí ngay cả một điểm bụi đá đều không có đánh rơi xuống. Nhất thời, Tống Nhiên mắt trừ đột nhiên mở tròn trịa. Này vách núi thạch đầu sao vậy khả năng như thế ngạnh. Hắn có chút không tin tà. Toàn lực bắn ra một điểm kình khí. Kinh thành. Kích tiên ra một điểm đốm lửa. Núi đá vẫn không có bị đánh rơi xuống nửa điểm bụi đá. Thậm chí ngay cả dấu ấm đều chưa từng xuất hiện nửa điểm. Sao vậy khả năng như thế ngạnh. Tống Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được, cho gọi ra phi kiếm toàn lực thôi thúc, hướng về trên vách núi đâm tới. Cung, nương theo một tiếng nặng nề âm thanh, đốm lửa khuấy động thanh đồng phi kiếm bị đàn hồi mà quay về. Tống Nhiên thu hồi thanh đồng phi kiếm, không có lại đi thăm dò vách núi độ cứng. Hắn dám khẳng định, coi như kim đan cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể đối với vách núi tạo thành thương tổn. Trong lòng hơi động, hắn mở ra thấu thị thần thông hướng về vách núi bên trong nhìn lại. Bách thí khó chịu thấu thị thần thông cũng vào đúng lúc này mất đi hiệu lực, căn bản là không có cách xuyên thấu vách núi. Thu hồi thấu thị thần thông, hắn ở phủ cận tìm kiếm lên. Nhìn có thể hay không tìm tới cực nhanh giải rác hòn đá. Mang về giao cho nhà khoa học nghiên cứu hay là có thể nghiên cứu ra cái gì đến. Đáng tiếc, hắn vẫn là thất vọng rồi. Phủ cận căn bản không tìm được một khối giải rác núi đá. Bỗng nhiên Tống Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm vách núi một trận thật nhìn. Tòa này chiếm giữ ở trong thiên địa dãy núi lớn không biết cao bao nhiêu, ngang dọc dài bao nhiêu. Vách núi mặt ngoài tuy rằng lồi lõm, nhưng cẩn thận nhìn tới nhưng lại cảm thấy liền thành một khối. Hơn nữa, cả tòa sơn mặt ngoài không có một ngọn cỏ. Không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Bỗng nhiên Tống Nhiên nghĩ đến Bồi Nguyên Kinh. Bên trong tầng đề cập quá. Ở linh khí bên trên còn có tiên khí cùng thần khí tồn tại. Này tòa thật to sơn mạch có thể hay không là thiên thần rơi rớt ở nhân gian thần khí. Không thể không nói. Tống Nhiên não mở rộng đến mức rất lớn. Thế nhưng hắn một mực lại cảm thấy suy đoán này độ khả thi rất lớn. Có điều coi như là thần khí thì lại làm sao, lấy thực lực của hắn cũng không làm gì được. Tung thanh đồng phi kiếm. Hắn đạp bước sấm đi tới. Điều khiển phi kiếm hướng về trên phi. Hắn cũng muốn xem thử dưới. Ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu? 1000 mét, 1000 mét, 3000 mét, 10000 mét. Tống Nhiên dán vào vách núi Việt phi càng cao, đã đi vào tầng mây vẫn không có đến trên đỉnh ngọn núi. Tiếp tục phi, Tống Nhiên yên lặng tính toán độ cao. Lại quá mấy phút đồng hồ. Hắn cảm thấy hắn đã phi hành 5 vạn mét cao. Thế nhưng vẫn không nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Trời ạ, ngọn núi này đến cùng cao bao nhiêu? Mơ thầm nhổ nước bọt một câu, Tống Nhiên tiếp tục hướng về trên. Rốt cục ở phi hành 10 vạn mét, Tống Nhiên nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi. Thấu thì thần thông mở ra, tầm mắt hướng về phía trước phóng xạ. Trên đỉnh ngọn núi có chút sống lưới kiếm. Chỉ có 5000 mét rộng. Chỉ cần càng cao trên đỉnh ngọn núi. Liền có thể đến một đầu khác. Trong chớp mắt Tống Nhiên liền bay đến sơn một đầu khác. Sau đó lại dán vào vách núi đi xuống phi. Tống Nhiên tốc độ phi hành cũng không nhanh. Đầy đủ phi hành 10 phút mới thoát ly tầng mây. Ở thoát ly tầng mây chớp mắt. Hắn liền hiếu kỳ hướng về viễn phương nhìn lại. Không còn là rừng rậm. Vách núi phía dưới là một cái rộng 5-6 ngàn mét giang hà. Thủy rất chảy xiết. Theo độ cao giảm xuống, Tống Nhiên đã có thể nghe được cái kia ầm ầm ầm tiếng nước chảy. Liền, hắn tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh, hắn liền rơi vào nước sông bên bờ. Phía trước là một mảnh cánh đồng hoang vu, không nhìn thấy dấu chân. Thoáng ở lại, Tống Nhiên liền ngự kiếm tiếp tục phi hành. Đại khái phi hành 200 dặm dáng vẻ. Một tòa có mấy trăm đống đại phòng nhỏ thôn trang xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trong thôn kiến trúc nhiều lấy tường đất hoặc là tường đá làm chủ. Còn có chút ít nhà gỗ. Hắn không có tùy tiện tiến vào làng, hạ xuống ở thôn trang mấy trăm mét ở ngoài, mở ra thấu thị thần thông tra xem ra. Rất nhanh, hắn liền thu hồi thấu thị thần thông. Thông qua đối với tòa này thôn trang tra xét, hắn được không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, thôn trang này công cụ sản xuất khá là lạc hậu. Thế nhưng thôn trang trong ruộng hoa màu mọc nhưng vô cùng tốt. Đây cùng thế giới này linh khí đầy đủ có quan hệ. Có điều những kia hoa màu đều là Tống Nhiên chưa từng thấy. Thôn trang bên trong mọi người trang phục ăn mặc cùng Viêm Hoàng quốc cổ đại rất tương tự. Đồng thời, trong thôn cũng có võ giả. Thế nhưng đều không mạnh. Mạnh nhất cũng là ngày mốt hậu kỳ. Nhưng người bình thường thể chất nhưng rõ ràng cao hơn Viêm Hoàng người bình thường thể chất. Cái này không nan giải thích. Vẫn là cùng thế giới này linh khí đầy đủ có quan hệ. Tống Nhiên quyết định đi tòa này trong thôn tra xét một phen có điều trước khi đi đến đổi bộ quần áo. Ở chữ vật linh giới bên trong cũng mấy bộ từ Đại Tần Thiên Hạ bên trong thế giới kia mang về trường bào. Lấy ra trường bào chụp vào ở trên người, hắn liền cất bước hướng về tòa kia thôn trang đi đến. Thôn trang bốn phía đều có cao 2 mét song gỗ lan, có phải là vì phòng bị dã thú xông vào. Vì không có vẻ đột ngột, Tống Nhiên dự định từ cửa thôn quang minh chính đại tiến vào thôn trang. Rất nhanh, hắn liền đến cửa thôn. Cửa thôn có cái giường thẳng thạch bi. Trên bia đá có khắc 3 cái quái lạ. Tống Nhiên suy đoán hẳn là thôn này tên. Nhìn thấy này 3 cái, Tống Nhiên hơi nhớ mày, không giống liền mang ý nghĩa ngôn ngữ khả năng cũng sẽ không thông. Liền, hắn vận dụng hết nhĩ lực hướng về trong thôn nghe qua. Sau đó, hắn liền nghe đến những thôn dân kia tiếng nói. Nghe xong một trận Tống Nhiên sắc nhưng là đen kịt lại bởi vì hắn một câu đều nghe không hiểu. Ngôn ngữ không thông còn sao vậy tìm hiểu tin tức. Có điều hắn vẫn là đi vào tòa này thôn trang, rất nhanh thì có người phát hiện hắn cái này người ngoại lai. Phát hiện hắn chính là tên ăn mặc vải thô áo táng ông lão. Ông lão thái độ rất là hữu hảo, cười nói với hắn ra một đoạn văn. Vua hố chính là Tống Nhiên căn bản nghe không hiểu. Có điều hắn suy đoán đối phương hẳn là hỏi hắn là ai, đến trong thôn để làm gì ý tứ. Bỗng nhiên Tống Nhiên kế thượng tâm đầu, cố ý mờ mịt chỉ miệng mình cùng lỗ tai, ý tứ là hắn nói không ra lời cũng không nghe được. Ông lão rõ ràng ý của hắn, trên khuôn mặt già nua không khỏi hiện ra đồng tình cùng tiếc hận vẻ. Như thế tuấn tú một anh em lại là người câm điếc. Sau đó, song phương tiến hành rồi một lần cực kỳ khó khăn giao lưu. Lại đón lấy, Tống Nhiên lấy ra một khối bạc nhỏ, chỉ chính mình cái bụng, vừa chỉ miệng mình, là ý nói, muốn dùng bạc mua điểm ăn. Trước đang dò xét thôn trang này thì, hắn ở bộ phận thôn dân trong túi tiền phát hiện bạc tồn tại. Vì lẽ đó, người của thế giới này hẳn là sử dụng bạc. Ông lão gật gù, sau đó đối với hắn ngoắt ngoắt tay, ra hiệu cùng Tống Nhiên với hắn đi. Ông lão tựa hồ cùng người trong thôn quan hệ rất tốt. Ven đường thỉnh thoảng có người chào hỏi hắn. Đồng thời hiếu kỳ đánh giá đi theo hắn phía sau Tống Nhiên. Chỉ chốc lát sau Tống Nhiên theo ông lão đi tới nhà hắn bên trong. Nhà của ông lão vẫn tương đối rộng rãi. Vách tường toàn bộ là do tảng đá chế tạo. Tiếp đó, ông lão cho Tống Nhiên đem ra 2 khối hắc diện bánh màn thầu cùng với một chén nước. Mà Tống Nhiên thì lại đem khối này bạc vụn kín đáo đưa cho ông lão. Ông lão cũng không có từ chối, mỉm cười nhận lấy. Nhìn thấy ông lão nhận lấy bạc, Tống Nhiên nhưng là trong lòng vui vẻ. Chỉ sợ ngươi không thu, chỉ cần ngươi thu bạc vậy thì tốt làm. Sau đó, Tống Nhiên giả dạng làm rất đói dáng vẻ cầm lấy hắc diện bánh màn thầu từng ngụm ăn lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đào Vận Thần Giới Chương 452 Kim Cương Tông. Hắc diện bánh màn thầu nhìn như thô ráp, nhưng ăn ở trong miệng không có chút nào cảm thấy thô ráp. Trái lại có loại đặc biệt vị ngọt vị. Hơn nữa này cố vị ngọt vị vẫn là hắc diện tự thân mang. Quả nhiên a, thiên địa linh khí nồng nặc địa phương, liền trồng ra đến lương thực mùi vị đều như thế tốt. Ăn xong hai cái hắc diện bánh màn thầu, Tống Nhiên thỏa mãn tự sờ sờ chính mình cái bụng, cũng cảm kích hướng về ông lão cười cợt. Ông lão nhưng chỉ trong bát thủy, ra hiệu hắn uống nước. Tống Nhiên gật gù, cầm lấy cái kia chén nước nhấp một hớp. Chỉ là thủy vừa vào khẩu, hắn cũng cảm giác được không đúng. Có điều, hắn không có để ý, vẫn đem thủy nuốt xuống. Lúc này, ông lão khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt phủ dị mỉm cười. Mà Tống Nhiên cũng cảm ứng được, cái kia chén nước bên trong dược lực bắt đầu hướng về trong thân thể hắn lan ra, làm cho hắn thần kinh lại có như vậy một điểm ma túy cảm. Có điều, trong cơ thể kiếm nguyên vẹn vẹn dập dờn như vậy một hồi, liền trực tiếp đem trong cơ thể dược lực chấn động phải nát tan. Đây chính là ngươi trước tiên không tuân theo quy củ, cũng không nên trách ta. Tống Nhiên nhìn ông lão cười nói với hắn. Ông lão sững sờ, không nghĩ tới Tống Nhiên không phải người câm. Thế nhưng, hắn nói ra, hắn nhưng nghe không hiểu. Theo bản năng hắn trong mắt lóe ra một vẻ bối rối, đứng dậy liền muốn hướng về ngoài phòng chạy đi. Tống Nhiên sao có thể để hắn chạy mất. Bỗng dưng một trào, liền đem ông lão hút tới trước người, chỉ điểm một chút ở hắn mi tâm, dùng khôi lỗi thần thông đem hắn nô dịch. Một canh giờ hậu, Tống Nhiên từ ông lão trong nhà đi ra, cũng trực tiếp đi ra tòa này gọi là Lâm Giang Thôn, Thôn Trang. Ở nô dịch ông lão hậu, hắn liền thông qua tâm linh cảm ứng từ ông lão nơi đó học được thế giới này ngôn ngữ, đồng thời còn từ trong miệng hắn được biết bộ phận thế giới này tin tức. Cho tới người lão giả này tại sao muốn đối với hắn hạ độc, đó là bởi vì cái tên này vốn là cái hỗn giang hồ lão già lừa đảo. Bởi vì tuổi tác lớn, trở lại thôn trang ẩn cư, ở trong chốn giang hồ hỗn quá như vậy nhiều năm, tuy rằng vẫn luôn là tầng dưới chót, nhưng nhãn lực kính vẫn có. Vì lẽ đó, hắn liếc mắt là đã nhìn ra Tống Nhiên bộ ở bên ngoài cái kia chiều cao bào thợ khéo cùng chất lượng đều tương đương bất phàm. Thêm vào Tống Nhiên lại là người câm điếc, hầu như không có cái gì nguy hiểm. Lúc này mới để ông lão sinh ra làm một bút ý nghĩ, cuối cùng đem Tống Nhiên lính hội trong nhà, cũng lén lút ở trong nước rơi xuống một loại vô sắc vô vị, có thể ma cũng cao thủ võ lâm thuốc tê. Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến Tống Nhiên không ngừng không phải người câm điếc, vẫn là một tu vi cao thâm người tu tiên. Đi ra Lâm Giang thôn không xa, Tống Nhiên liền nhìn thấy một cái quan đạo. Theo quan đạo một đường hướng về đông 300 km, thì có một tòa Bắc Giang thành. Bắc Giang thành lệ thuộc Đường Quốc, chỉ là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Lão già lừa đảo kia dù sao chỉ là cái giang hồ tầng dưới chót, với cái thế giới này biết được cũng là có hạn. Hắn chỉ biết là cùng Đường Vương Chiêu liền nhau còn có hai quốc gia, một Tống Vương Triều, một Chu Vương Triều. Ba cái Vương Chiêu trong lúc đó, hai phe đều có chiến tranh. Cho tới người tu tiên, hay là thế giới này không có người tu tiên, lại hay là lão già lừa đảo này đẳng cấp quá thấp, căn bản là tiếp xúc không tới người tu tiên tin tức. Có điều, Tống Nhiên tin tưởng, thế giới này có kim đan cấp yêu thú, có như vậy dày đặc thiên địa linh khí. Ở đây chờ điều kiện bên dưới, nếu như không có người tu tiên tồn tại, thì có chút không bình thường. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định đi Bắc Giang thành tìm hiểu dưới tin tức. Đi tới Bắc Giang thành trên đường, Tống Nhiên vừa không có sử dụng ngân quang chu, cũng không có ngự kiếm phi hành, mà là dựa vào thân pháp dọc theo quan đạo bôn ba. thế giới này đối với Tống Nhiên tới nói hết thảy đều là như vậy xa lạ. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt hơn. Bôn ba hơn trăm cả. Mơ. Hậu. Hắn ngay ở trên quan đảo gặp gỡ một đám vội vàng xe bò. Mang theo hàng hóa người. Từ trang điểm nhìn lên. Đám người kia nên đều là một cách nào đó thôn trang thôn dân. Đồng hành còn có cầm vũ khí võ giả. Có điều. Tu vi đều rất thấp. Hai cái ngày mốt trung kỳ. Một ngày mốt hậu kỳ. Tống Nhiên xuất hiện gây nên đám thôn dân này cảnh giác. Có điều. Ở tại bọn hắn phát hiện. Tống Nhiên cũng không có dừng lại. Cũng rất nhanh sẽ biến mất ở phía trước. Đám thôn dân này mới một lần nữa yên lòng. Lâm Đại Thúc, người kia thân pháp thật nhanh, hẳn là ngày mốt đại viên mãn võ giả chứ. Đem trường đao trong tay một lần nữa xuyên về trên lưng, da đen thanh niên hướng về bên cạnh hán tử trung niên hỏi. Hẳn là đi. Lâm Đại Thúc sắc mặt nghiêm nghị gật gù. Nhìn hắn như vậy tuổi trẻ, hơn nữa lưu vẫn là tóc ngắn, rất có thể là Kim Cương Tông đệ tử ngoại môn. A, Kim Cương Tông, nếu như ta có thể gia nhập là tốt rồi. Tiểu Ngưu ngươi cũng đừng nằm mộng ban ngày. Nhân gia Kim Cương Tông chỉ lấy 16 tuổi trở xuống người. Hơn nữa tu vi nhất định phải đạt đến ngày mốt hậu kỳ trở lên. Ngươi đều 20 tuổi. Căn bản là không có cơ hội. Mặt khác tên thanh niên cười trêu vẻo nói. Bị gọi là tiểu ngưu da đen thanh niên sắc mặt có chút đỏ lên. Chu đại ca, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Kim Cương Tông ma thú vị. Trong khi đi vội Tống Nhiên bỗng nhiên tự nói một câu. Nhưng là hắn đem cái kia ba tên võ giả trò chuyện thanh cho thu vào trong tay. Thế giới này võ giả cũng là có ngày mốt tiên thiên phân chia. Cái kia bị hắn nô dịch lão già lừa đảo chính là ngày mốt trung kỳ võ giả. Bởi vì thế giới này linh khí đầy đủ. Chỉ cần hơi hơi có chút công phu người đều tương đối dễ dàng bước vào ngày mốt sơ kỳ. Muốn đi vào ngày mốt trung kỳ liền muốn khó khăn chút. Cho tới ngày mốt hậu kỳ, hầu như mỗi tòa thôn trang đều có thiếu liền một, nhiều nhưng có 3-5 cái. Nếu như ở 16 tuổi đạt tới trước ngày mốt hậu kỳ, thì lại có tư cách bái vào võ đạo tông môn. Đồng thời, triều đình trưng binh yêu cầu cũng là ngày mốt hậu kỳ. Đường Vương Chiêu đối với binh sĩ đãi ngộ rất tốt. Dù cho tối binh lính bình thường, mỗi tháng cơ bản tiền lương đều có 100 lạng. Nếu như có nhiệm vụ hoặc là tác chiến, còn có thể phát mặt khác tiền lương. Bởi vậy, làm lính cũng là một làm người ước ao nghề nghiệp. Tiếp tục bôn ba. Trong lúc, Tống Nhiên lại gặp phải mấy bầy áp giải hàng hóa đi Bắc Hải Thành. Hàng hóa đa số lương thực hàng gia cùng với dược liệu các loại. Dược liệu tuy rằng đều là phổ thông dược liệu. Nhưng nếu như đem những dược liệu này bắt được thế giới hiện thực, tuyệt đối sẽ gây nên náo động. Tỉ như, Tống Nhiên dùng thấu thì thần thông tra xét bọn họ vận chuyển dược liệu. Mấy chục năm niên đại nhân sâm, hà thủ loại hình quả thực chỗ nào cũng có. Trải qua hơn một giờ cấp tốc chạy, Tống Nhiên rốt cuộc đi tới Bắc Giang thành trước. Cửa thành có ăn mặc khôi giáp thủ vệ trông coi. Tổng cộng có 25 người. Một ngày mốt đại viên mãn. Hẳn là tiểu đội trưởng loại hình. Bởi vì hắn khôi giáp cùng những binh lính khác hơi có chút không giống. Mà còn lại 24 tên lính đều là ngày mốt hậu kỳ. Có điều Tống Nhiên phát hiện. Có vẻ như vào thành đều cần lấy ra một mặt tương tự với thân phận thiếp bài đồ vật cho thành vệ kiểm tra. Mới có thể cho đi. Ngay ở Tống Nhiên cân nhắc có muốn hay không đem những này thành vệ cho thôi miên thì. Phụ trách kiểm tra hai vị kia thành vệ nhưng là đối với hắn cung kính nở nụ cười. Vị công tử này mời đến. Không cần kiểm tra. Tống Nhiên có chút kỳ quái hỏi. Ngài là Kim Cương Tông cao đồ, nơi nào cần phải kiểm tra? Hai tên thành vệ cười nói, trong nụ cười còn mang theo một tia lấy lòng. Rất sẽ làm sự thưởng cho các ngươi. Tống Nhiên từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra hai mảnh vàng lá ném cho hai người. Sau đó liền ngông nghênh hướng về trong thành đi đến. Mà được vàng lá khen thưởng, hai tên thành vệ mặt đều cười nát, ở sau lưng cùng hô lên. Công tử tạm biệt. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y. Y. .com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0453. Luận võ trọn rể. Xuyên qua cửa thành, Tống Nhiên đi tới Bắc Giang trong thành. Hơi suy nghĩ, hắn lần thứ hai mở ra thấu thị thần thông, rất nhanh, hắn liền tìm đến một nhà gọi là Thiên Hương Lâu Tửu Lâu. Thu hồi thấu thị thần thông, hắn thẳng đến Thiên Hương Lâu mà đi. Tòa này Thiên Hương Lâu tổng cộng có 5 tầng lầu, xem như là trong thành tương đối cao kiến trúc. Lúc này tính ra, nên liền 11 giờ chưa nhiều. Nhưng Thiên Hương Lâu 1, 2 tầng hầu như đã ngồi đầy đến dùng cơm thực khách. Ở lầu 1 dùng cơm đa số người buôn bán nhỏ, biểu lộ ra khá là huyên nháo. Lầu 2 bố cục thì lại có vẻ tao nhã mấy phần. Bởi vì Tống Nhiên trang điểm, hầu bàn trực tiếp đem hắn dẫn tới lầu 2. Xem ra lại là Kim Cương Tông, thân phận có tác dụng. Nhất thời, Tống Nhiên có chút ngạc nhiên. Này Kim Cương Tông đến cùng là môn phái võ lâm vẫn là môn phái tu tiên. Tiểu nhị vì là Tống Nhiên thêm dâng trà thủy hậu, liền nhiệt tình vấn đạo. Khách quan, xin hỏi ngài cần ăn chút cái gì? Làm mấy cái sở trường ăn sáng trở lên một bình rượu ngon. Nói xong hậu Tống Nhiên lấy ra một lượng bạc ném cho tiểu nhị. Đây là khen thưởng đưa cho ngươi. Nhất thời tiểu nhị gương mặt cười thành một đóa hoa cúc, vội vội vã vã đạo. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Vội vàng đem rượu và thức ăn bưng lên. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn phất tay một cái. Khách quan chờ, tiểu nhân. Nhỏ bé lập tức đi ngay dặn dò nhà bếp. Phái tiểu nhị hậu Tống Nhiên nâng chung trà lên thủy nhấp một hớp. Hừm, mùi vị cũng không tệ lắm. Tống Nhiên âm thầm gật gù. Lầu hai này thực khách liền nhã nhặn hơn nhiều. Có rất ít lớn tiếng náo động. Hơn nữa trang điểm lấy phú thương, thư sinh, võ lâm nhân sĩ chiếm đa số. Liền Tống Nhiên dựng thẳng lên lỗ tai, bắt đầu nghe trộm những này thực khách nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, cái kia tiểu nhị liền đem Tống Nhiên muốn rượu và thức ăn đã bưng lên. Hai ngất một tố, còn có một bát canh, lại thêm một bình tửu. Tống Nhiên nếm trải thường. Phát hiện này vài phần món ăn mùi vị cũng không tệ. Thậm chí so với Viêm Hoàng khách sạn 5 sao đầu bếp làm được đều tốt. Đương nhiên, trong này e sợ cũng cùng thế giới này nguyên liệu nấu ăn có quan hệ. Ở linh khí sung túc trong hoàn cảnh sinh trưởng ra nguyên liệu nấu ăn mùi vị khẳng định so với lều lớn trồng trọt đi ra nguyên liệu nấu ăn ăn ngon. Theo hậu Tống Nhiên lại cho mình ngã gấp đôi bạch tửu. Uống một hớp hậu, âm thầm điểm một tán. Rượu này đại khái liền hơn 30 độ. Vào miệng, lối vào hương thuần, dư vị lâu dài, so với Viêm Hoàng đỉnh cấp bạch tửu lại đắc thắng ra không ít. Nếu như đem thế giới này nguyên liệu nấu ăn cùng rượu vận chuyển đến Viêm Hoàng đi buôn bán, e sợ không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành đỉnh cấp phú ông. Đương nhiên, hắn cũng không có dự định như thế làm ý nghĩ, chỉ là tùy ý ngẫm lại. Dù sao tiền đối với hắn mà nói, cũng chính là số lượng từ thôi. Bỗng nhiên Tống Nhiên nghe được một cái khá là cảm thấy hứng thú tin tức. Nói chuyện chính là hai tên võ lâm nhân sĩ đều nắm giữ ngày mốt đại viên mãn tu vi. Bọn họ đàm luận chính là luận võ chuyện kiếm chồng. Tiến hành luận võ chọn rể chính là Trúc gia đại tiểu thư Trúc Yêu Người. Chọn rể yêu cầu tướng mạo đoan chính, 30 tuổi trở xuống liền có thể. Tống Nhiên sở dĩ cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì từ cái kia hai người nói chuyện bên trong, này Trúc gia có vẻ như cũng là cái võ lâm thế lực, hơn nữa cùng tiên nhân có nhất định quan hệ. Trong lòng hơi động, Tống Nhiên đem không đứng yên ở cách đó không xa hầu bàn cho triệu hoán lại đây. Khách quan ngài có cái gì dặn dò? Tọa, Tống Nhiên chỉ hắn vị trí đối diện. Hầu bàn nhưng là lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh vẻ. Khách quan ngài có cái gì sự xin cứ việc phân phó, tiểu nhân. Nhỏ bé thân phận thấp hèn không dám cùng ngài ngồi chung. Đã như vậy ngươi liền đứng đáp lời, về đến thật có thưởng. Tống Nhiên cũng không bắt buộc, mở miệng hỏi. Ngươi có biết Trúc gia? Nghe được Trúc gia chứ, hầu bàn trên mặt biểu hiện trở nên nghiêm nghị lên. Về khách quan, Trúc gia là chúng ta Bắc Giang trong thành một trong 3 gia tộc lớn. Vậy ngươi cũng biết Trúc gia đại tiểu thư luận võ chọn rể việc. Tống Nhiên tiếp tục hỏi. Hầu Bàn gật gù cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chung quanh, nhẹ giọng lại nói. Tiểu nhân, nhỏ bé nghe nói Trúc Gia lần này thật giống chọc cường địch. Luận võ trọn rể có điều là cái danh nghĩa. Chỉ có điều muốn mời chào một đám cao thủ đi hỗ trợ ngăn địch. Há, ngươi không phải nói Trúc Gia là một trong ba gia tộc lớn sao? Chẳng lẽ còn có bọn họ đối phó không được kẻ địch? Tống Nhiên nghi ngờ nói. Hầu Bàn âm thanh ép tới càng thấp hơn. Chúng ta Bắc Giang thành có điều là Đường Vương Chiêu một tòa mô hình nhỏ thành trì. Mà Trúc Gia có điều là Bắc Giang thành một trong ba gia tộc lớn. Phía trên thế giới này mạnh hơn bọn họ người thực sự là quá nhiều. Vì lẽ đó, Trúc Gia muốn lấy luận võ trọn rể tìm kiếm ngoại viện cũng không tính ngạc nhiên. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên lộ ra bừng tỉnh vẻ. Cái kia Trúc Gia đại tiểu thư dài đến làm sao? Nghe vậy, Hầu Bàn không khỏi lộ ra si mê vẻ. Đẹp quả thực đẹp như thiên tiên, Trúc đại tiểu thư tặng đến Thiên Hương lâu dùng qua món ăn tiểu nhân. Nhỏ bé may mắn gặp qua một lần, liền bởi vì thấy nàng một mặt tiểu nhân. Nhỏ bé có tam thiên đều không tỉnh hồn lại. Thật sự có như thế mỹ? Tống Nhiên rất là hoài nghi. Khách quan chờ ngươi nhìn thấy liền biết rồi. Hầu Bàn một mặt chắc nói. Đúng rồi, ta nghe nói Trúc Gia cùng tiên nhân có quan hệ có phải là thật hay không? Tống Nhiên bỗng nhiên giả ra cực kỳ tò mò hỏi. U, V, G, W, W, M. Hầu Bàn lại gật gù. Ta nghe nói, Trúc lão gia tử khi còn trẻ tặng bái vào quá tiên môn. Sau đó không biết cái gì nguyên nhân thoát ly tiên môn trở lại Bắc Giang thành cũng sáng tạo Trúc Gia. Vậy ngươi biết Trúc Gia sao vậy đi? Rất gần. Ra chúc ta tiểu lâu. Dọc theo bên phải đường phố một đường đi tới để. Sau đó đi phía trái 500 mét chính là Trúc Phủ vị trí. Khách quan ngươi là muốn đi tham gia luận võ trọn rể sao? Nếu như là ngày liền phải nắm chặt bởi vì báo danh ngày hôm nay sẽ hết hạn. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên hàm hồ về trả lời một câu, ném cho tiểu nhị hai lượng bạc phái hắn rời đi. Mà được hai lượng bạc tiểu nhị thì lại lần nữa cảm tạ mới rời đi. Phải biết hắn ở Thiên Hương lâu một tháng tiền công cũng có điều hai lạng hai tiền. Tùy tiện đi Trúc Gia hỏi dò môn phái tu tiên sự. E sợ người nhà họ Trúc Gia cũng sẽ không phối hợp. Vì lẽ đó, Tống Nhiên quyết định đi báo danh tham gia luận võ trọn rể. Lẫn vào Trúc Gia chậm rãi tìm hiểu tin tức. Kết liễu rượu và thức ăn tiền, Tống Nhiên cứ dựa theo tiểu nhị chỉ điểm hướng về Trúc Gia mà đi. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhiên liền đến Trúc Gia phủ để ở ngoài. Trúc Gia không hổ là Bắc Giang thành một trong ba gia tộc lớn. Cửa phủ xây dựng đến có chút khí thế. Tường viện cũng có 5-6 mét cao. Hai phiến đồng ngoài cửa đứng lặng hai con sư tử đá tử. Trừ ngoài ra, còn có 6 tên làm gia đinh trang phục nam tử đứng cửa lớn hai bên. Này 6 tên gia đinh toàn bộ đều là ngày mốt hậu kỳ võ giả. Chư vị tại hạ muốn hỏi dưới, luận võ trọn rể báo danh kết thúc không? Tống Nhiên hướng về 6 tên gia đinh ôm quyền nói. Một nhà trong đó đinh đạo. Còn chưa kết thúc. Có điều, muốn tham gia chúng ta đại tiểu thư luận võ trọn rể cũng không phải tùy tiện đến cá nhân là có thể. Như vậy, ngươi từ chúng ta 6 người bên trong tùy ý chọn ra một người tới. Nếu như ngươi có thể tiếp được chúng ta 3 chiêu, mới có tư cách báo danh. Nghe vậy, Tống Nhiên có chút không nói gì. Đường đường một chút cơ cao thủ lại bị một ngày mốt hậu kỳ võ giả cho khinh bỉ. Có điều, hắn tới nơi này là vì tìm hiểu tin tức, liền gật gù đối với tên kia nói chuyện gia đinh đạo. Ta liền chọn ngươi đi. Tiếp chiêu. Tên kia gia đinh không nói hai lời, bay nhào mà lên, hai chân mượn lực liên tục đá ra mấy chục lần. Tống Nhiên vẹn hướng về lùi lại ra hai bước, liền ung dung tách ra đối phương đòn đánh này. Một chiêu thất bại. Tên kia gia đinh tiếp tục truy kích mà lên. Một quyền đánh về phía ngực hắn. Một cước đá hướng về hắn chân nhỏ. Tống Nhiên hoành na mà ra lần thứ hai tách ra đối phương công kích. Đối phương tựa hồ có hơi không phục, phát động chiêu thứ ba, nhưng vẫn như cũ bị Tống Nhiên ung dung tách ra. Được rồi, ngươi đã thông qua thử thách, hiện tại liền đi theo ta. Tên kia gia đinh tức giận. Đa tạ. Tống Nhiên hướng về hắn ôm quyền nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0454. Không ở một cấp độ. Họ tên Tống Nhiên. Tuổi tác 20. Tu vi hậu thiên viên mãn. Đơn giản đăng ký tạo sách hậu. Chúc phủ quản gia đưa cho Tống Nhiên một viết con số một bài. Tống công tử, đây là ngươi hào bài, xin mời để tốt, ngày mai luận võ sẽ dùng đến. Đa tạ. Tống Nhiên nắm quá hào bài, đánh giá mắt, mặt trên viết chính là 320. Xem ra hắn hẳn là để 320 cách đến luận võ tròn rể. Cái kia Trúc đại tiểu thư rất nổi tiếng mà, lại có như thế nhiều người đến báo danh. Người đến, đưa Tống công tử đi nghỉ ngơi. Quản gia lần thứ hai hô. Rất nhanh thì có một gia đinh tiến lên, khách khí nói. Tống công tử mời đi theo tiểu nhân. Phiền phức. Tống Nhiên gật gù tiện tay đem hào bài cho cất đi. Chỉ chốc lát sau, tên kia gia đinh liền đem Tống Nhiên dẫn tới một gian phòng khách ở ngoài. Cũng lấy ra chìa khóa mở cửa trên tòa. Ngữ đái nhắc nhở. Tống công tử, ngài tạm thời liền ở nơi này. Mỗi bữa đều sẽ có người cho ngươi đưa tới cơm canh. Nếu như không có cần phải, xin ngươi không muốn chung quanh đi loạn, để tránh khỏi xông tới đến phụ nữ quyến. Đa tạ nhắc nhở, tại hạ nhớ kỹ. Tống Nhiên gật gù. Tiểu tử kia liền xin cáo lui. Gia đinh hướng về phía hành lễ hậu rời đi. Đẩy cửa phòng ra, Tống Nhiên đi vào này gian khách phòng. Trong khách phòng vẫn tính sạch sẽ sáng sủa, ngoại trừ một cái giường gỗ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một cái bàn gỗ cùng với ghế gỗ. Đơn giản đánh giá hậu, Tống Nhiên đẩy ra cái kia hai phiến mộc song, dự định để trong phòng toàn bộ khí. Ôm đã đến rồi thì nên ở lại ý nghĩ. Tống Nhiên cũng không có hết sức đi tra xét trúc phủ, mà là từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một quyển tiểu thuyết. Thảnh thơi xem ra. Vị huyên đài này thật có nhã hứng, tại hạ Lý Mộ Dương, gặp huyên đài. Bỗng nhiên, một cái thân thể khá dài, thân mặc áo bào trắng, cả người lộ ra một luồng tiêu sái khí chất thanh niên đẹp trai xuất hiện ở Tống Nhiên trước cửa. Tại hạ Tống Nhiên, gặp Lý Huyên. Tống Nhiên để quyển sách trên tay xuống, đứng lên qua lại lễ nói. Hóa ra là Tống Huyên, tại hạ tùy tiện tới chơi, kính xin chớ trách. Lý Huyên khách khí, mau mau mời đến. Tống Nhiên cười nói. Cũng lặng lẽ đem cái kia quyển tiểu thuyết thu vào chữ vật linh giới. Phía trên kia có thể cùng thế giới này không giống. Đơn giản hàn huyên hậu, hai người liền tùy ý tán gẫu lên. Có điều trò chuyện. Hai người đề tài liền dần dần hướng về lần này luận võ chọn rể vai nữ chính trên người. Lý Mộ Dương hỏi. Tống Huyên, ngươi gặp cái kia Trúc đại tiểu thư sao? Tống Nhiên lắc đầu một cái. Không từng gặp. Chỉ nghe người ta nói quá. Nói nữ tử này xinh đẹp như hoa. Quả thực dường như tiên nữ hạ phàm. Không phải vậy, cũng sẽ không có như thế nhiều người đến luận võ tròn rể. Nói tới cực vâng. Lý Mộ Dương vỗ tay đạo. Này Trúc gia tiểu thư xác thực có được đẹp như thiên tiên. Nếu như có thể lấy bực này nữ tử làm vợ, cho dù chết cũng cam tâm. Nghe vậy Tống Nhiên không từ thú đạo. Lý Huyên thực sự là chết dưới hoa mẫu đơn, thành dược cũng phong lưu. Lý Mộ Dương xứng sờ, tùy tiện nói. Tống Huyên câu nói này đúng là chuẩn xác, không biết xuất từ nơi nào điển cố. Câu nói này xuất từ Mẫu Đơn Đình. Cố sự miêu tả Đỗ Lệ Nương mơ thấy một lá thư sinh tay cầm cành liễu muốn nàng để thơ. Hậu bị cái kia thư sinh ôm vào Mẫu Đơn Đình bên. Cộng thành mây mưa chi hoan. Nghĩ đến thế giới này cũng không có Mẫu Đơn Đình, liền Tống Nhiên đơn giản đem cố sự này giảng tố một lần. Nghe xong đoạn chuyện xưa này, Lý Mộ Dương không khỏi lộ ra một tia vẻ tán thưởng, nói rằng Tống Huyên tài học uyên bác, tại hạ không kịp vậy. Sau đó hai người lại hàn huyên hơn một giờ, Lý Mộ Dương mới cáo từ rời đi. Cái này Lý Mộ Dương đúng là cái diệu người, Tống Nhiên thầm nói. Bởi vì Tống Nhiên nhìn ra, cái này Lý Mộ Dương là cái tiên thiên một tầng cao thủ. Đường đường tiên thiên cao thủ còn đối với hắn một hậu thiên viên mãn. Khách khí như vậy đúng là hiếm thấy. Trạng vạng quả nhiên có chúc phủ gia đình đưa tới cơm nước. Mùi vị lại không cần thiên hương lâu làm kém. Cơm nước xong, Tống Nhiên ngay ở phòng khách ở ngoài đi rồi một vòng mới một lần nữa trở về phòng. Có điều, mới vừa trở về không lâu, Lý Mộ Dương lại tìm đến hắn nói chuyện. Trên tay còn nhấc theo một bình rượu. Cũng không biết hắn là từ nơi nào làm ra. Hàn huyên một lúc, Tống Nhiên bỗng nhiên chuyển đề tài. Lý huynh, ta nghe nói Trúc lão gia tử từng là tiên môn đệ tử. Ngươi nói, trên thế giới này thật sự có tiên môn sao? Nghe được Tống Nhiên hỏi dò, Lý Mộ Dương không khỏi lộ có ngoài ý muốn vẻ. Tống huynh lại không biết cõi đời này có tiên môn. Xác thực không biết, nếu như Lý huynh biết được còn xin báo cho. Tống Nhiên ngữ đái khẩn cầu. Lý Mộ Dương gật gù chậm rãi nói. Kỳ thực tại hạ biết cũng không nhiều. Đa số con đường nghe nói. Ở chúng ta đường Vương Chiêu. To lớn nhất tiên môn gọi là Quỳnh Hoa Phái. Đồng thời cũng là chúng ta đường Vương Chiêu hộ quốc tiên môn. Trừ ngoài ra. Còn có mấy chục tiên môn. Bọn họ tính gộp lại thực lực cũng chưa chắc cùng được với Quỳnh Hoa Phái. Có điều. Tiên môn chọn đồ cực kỳ nghiêm ngặt. Có người nói. Quỳnh Hoa Phái mỗi quá 10 năm sẽ mở ra tiên môn thu lấy đệ tử ngoại môn. Chỉ có tu vi đạt đến tiên thiên 3 tầng trở lên. Mà tuổi tác có điều 20 tuổi. Mới có tư cách trúng cử. Cái khác loại nhỏ tiên môn chọn đồ tuy rằng không bằng Quỳnh Hoa nghiêm ngặt. Nhưng cũng nhất định phải là 20 tuổi trở xuống trước tiên thiên võ giả mới có thể bị thu nhận môn tường bên trong. Cái kia Lý Huyên có biết hay không Quỳnh Hoa Phái mạnh nhất tiên nhân mạnh bao nhiêu? Tống Nhiên hỏi. Lý Mộ Dương cười khổ lắc đầu một cái. Tống Huyên quá mức đánh giá cao tại hạ. Tại hạ có điều là tiểu tiểu phàm tục võ giả. Sao vậy khả năng biết được? Có điều tại hạ nghe nói. Quỳnh Hoa Phái trưởng lão đều là kim đan cấp cao thủ tuyệt thế. Giơ tay. Liền có thể diệt Bắc Giang như vậy thành trì. Trưởng lão là kim đan cao thủ, như vậy trưởng môn chẳng phải là nguyên anh cao thủ. Tống Nhiên thầm nói, lập tức cảm kích hướng về Lý Mộ Dương đạo. Đa tạ Lý huynh chỉ điểm. Thời gian rất chậm, chúng ta lại ẩm một chén. Lý Mộ Dương nâng chén nói, được, đưa đi Lý Mộ Dương. Tống Nhiên lại lộ ra vẻ trầm tư. Thế giới này môn phái tu tiên nhưng là so với Thủy Lam Tinh môn phái tu tiên cường quá nhiều. Ở Thủy Lam Kinh trên, trúc cơ kỳ liền đủ để đam nhâm trưởng môn. Thế giới này, liền ngay cả kim đan kỳ cũng chỉ có thể đảm đương trưởng lão. Hoàn toàn không phải một đẳng cấp trên. Có điều cái này cũng là nằm trong dự liệu, dù sao thế giới này thiên địa linh khí quá mức nồng nặc. Đồng thời, hắn cân nhắc, có muốn hay không gia nhập một môn phái tu tiên. Như vậy, cũng có thể với cái thế giới này tu tiên thế lực có cái tỉ mỉ hiểu rõ. Chỉ là, hắn đã có tu vi tại người. E sợ, Quỳnh Hoa Phái sẽ không thu nhận hắn loại này lai lịch bất chính giá tu. Như vậy, coi như muốn gia nhập cũng chỉ có thể tìm cái môn phái nhỏ. Một đêm thời gian thoáng qua tới gần. Sáng sớm hôm sau có gia đình đến tự mình đem Tống Nhiên mang tới trúc gia diễn võ trường. Trong diễn võ trường ương đã dựng nổi lên 10 cái võ đài. Ở võ đài khoảng chừng trái phải nhưng là bái phòng mấy trăm cái bàn, mỗi chương cái bàn trên đều thả có nước trà bánh ngọt loại hình. Tống công tử, ngươi tùy ý tìm một cái bàn ghế tựa ngồi xuống chính là, muốn chốc lát nữa, luận võ mới sẽ bắt đầu. Gia đình nhắc nhở, làm phiền. Tống Nhiên hướng về gia đình nói câu, liền cất bước đi tới một tấm bàn trống trước ngồi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0455. Hai lần luôn không. Tống Nhiên phương tài. Lúc nãy, ngồi xuống một lúc, Lý Mộ Dương liền đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tống huyên không ngại chứ? Lý Mộ Dương cười hỏi. Lý huyên nói giỡn. Tống Nhiên cười cười. Không tới một phút. Trên sân không ghế giữa an vị đầy trước tới tham gia luận võ chọn rể tuổi trẻ võ giả. tan vỡ bên dưới tổng cộng có 360 người. Tống huynh, ngươi nói cái kia Trúc đại tiểu thư sẽ lộ diện không? Lý Mộ Dương có chút chờ đợi nói. Nói vậy sẽ đi. Đang lúc này, không biết ai hô tú. Trúc đại tiểu thư đến rồi. Nhất thời, mọi người dồn dập quay đầu hướng về diễn võ trường vào miệng. Lối vào nhìn lại. Chỉ thấy, một tên trên người mặc trắng thuần quần dài. Thân hình yểu điệu. Lấy lùa trắng che mặt nữ tử. Ở bốn tên sắc đẹp tuyệt mỹ nha hoàn bao vây hạ khoản khoản hướng về trong diễn võ trường đi tới. Trúc đại tiểu thư tuy rằng dùng lụa trắng che đậy khuôn mặt. Nhưng này bước đi tư thái nhưng cực kỳ ưu mỹ. Trên người càng có một luồng không nói ra được mị lực tản ra. Hầu như làm cho ở đây mỗi người đều mắt trừ đăm đăm. Biểu hiện si mê. Nhất thời. Đẹp quá. Quả thực như đồng thiên tiên hạ phàm. Chờ ca ngợi từ ngữ không ngừng từ các võ giả trong miệng bốc lên. Mà Tống Nhiên thì lại cảm thấy một tia dị dạng. Này Trúc đại tiểu thư nên tu tập một loại nào đó cực sự cao thâm mỹ thuật. Mới có thể đem một đám nam tử mê đến thần hồn điên đảo. Lấy nhãn lực của hắn hoàn toàn có thể không nhìn nàng trên mặt xa. Dưới cái nhìn của hắn. Này Trúc yêu người dung mạo cũng coi như bình thường mỹ nhân. Tối đa cũng là cùng nàng phía sau bốn tên nha hoàn tương đương. Thậm chí chăm chú nói đến. Cái kia thoáng không bằng. Này Trúc đại tiểu thư khuôn mặt đẹp tên quả nhiên là danh bất hư truyền. Một bên Lý Mộ Dương thở dài nói trong mắt có thưởng thức nhưng không có si mê. Tống Nhiên thấy thế. Hơi hơi kỳ quái. Không nghĩ tới Lý Mộ Dương như thế nhanh liền có thể từ Trúc yêu người mỹ thuật ảnh hưởng bên trong thoát ly. Tiểu nữ tử Trúc yêu người gặp các vị thiếu hiệp. Một mềm nhũn nhưng có chút thanh âm khàn khàn từ Trúc y nhân khẩu bên trong phát sinh. Vốn là biểu hiện si mê mọi người. Trong ánh mắt đã kinh biến đến mức cuồng nhiệt lên. Hận không thể lập tức xông lên ôm lấy nàng trà đạp một phen. Nhìn thấy tình cảnh này Tống Nhiên khóe miệng nhưng hiện ra một tia cân nhắc vẻ. Mơ hồ cảm thấy. Lần này luận võ tròn rể e sợ thật sự có không thể cho ai biết bí mật cũng khó nói. Trúc yêu người vẻn vẻn lộ một mặt liền rời đi. Vẻn vẻn này một mặt nhưng đem phần lớn trước tới tham gia luận võ tròn rể chi lòng người cho câu di chuyển. Dồn dập xin thề. Nhất định phải cướp đoạt lần này luận võ thắng lợi ôm đến mỹ nhân quy. Theo hậu Trúc lão gia tử đến. Trúc lão gia tử đã 50 ra mặt. Không có bình thường người giàu có phúc hậu. Thân hình cực kỳ gầy gò. Sắc mặt bệnh hoàng. Vừa nhìn liền biết có thương tích tại người. Tống Nhiên đúng là liếc mắt liền thấy xuyên liếu cái này Trúc lão gia tử hư thực. Nắm giữ tiên thiên 9 tầng tu vi. Nhưng trong cơ thể hắn nhưng có cực thương thế nghiêm trọng. Vẹn vẹn dựa vào bản thân chân nguyên chấn áp. Vì lẽ đó. Có thể phát huy ra vừa thành. Một thành thực lực cũng không tệ. Sau đó, Trúc lão gia tử hướng về đại gia giảng tố lần này luận võ tròn rể quy tắc, tỉ thí phân hai ngày tiến hành. Ngày thứ nhất, đem thông qua một chọi một đào thải tỉ thí, chọn lựa ra 12 tên người dự bị. Ngày thứ hai, thắng được 12 người để cho Trúc yêu người tự mình thi so sánh. Do nàng lấy ra hài lòng nhất một vị trở thành nàng vị hôn phu. Hiện đang tiến hành vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại, phàm là niệm đến thân phận hào mời tới võ đài. Trúc lão gia tử tiếng nói vừa dứt, thì có 10 tên gia đình leo lên 10 tòa võ đài. Lôi đài số 1 gia đình lớn tiếng thì thầm. Xin mời số 1 cùng 11 hào lên đài. Số 2 võ đài gia đình lớn tiếng thì thầm. Xin mời số 2 cùng 38 hào lên đài. Rất nhanh. 20 tên võ giả lần lượt leo lên võ đài. Có trực tiếp đi lên. Có triển khai phong tao thân pháp bay lên. Cũng có trực tiếp nhảy tới. Càng có lộn nhào đi tới. Nhìn thấy hoa này dạng trồng chất một màn. Tống Nhiên cảm thấy không có đến không. Rất nhanh. 10 tòa trên võ đài người liền đánh lên. Có điều Tống Nhiên phát hiện thú vị một màn. Trên võ đài 10 đối với võ giả. Tu vi đều là cao thấp phối. Nói cách khác. Trúc gia muốn thông qua phương thức này đem tu vi thấp toàn bộ cho đào thải đi. Bởi vì song phương đều có chênh lệch về cảnh giới. Trên căn bản đều là 3. năm hai chiêu sự. Vì lẽ đó, 10 cái võ đài phân ra thắng bại lại không có vượt qua 2 phút. Thủ thắng 10 người, quay về chỗ ngồi. Thất bại 10 người thì lại không có tư cách lại ngồi xuống. Có điều, Trúc gia nhưng sắp xếp gia đình cho mỗi vị người thất bại dâng 52 bạc sòng. Cảnh này khiến trong lòng phiền muộn người thất bại cảm giác cân bằng không ít. Trận thứ hai cuộc thi vòng loại vẫn còn tiếp tục, lần này không có đến phiên Tống Nhiên, nhưng Lý Mộ Dương nhưng lên sân khấu. Đối thủ của hắn là cái ngày mốt hậu kỳ võ giả. Tiên thiên một tầng vơ, sơ, ngày mốt hậu kỳ. Có hồi hộp sao? Hoàn toàn không có. Có điều, Lý Mộ Dương người này khá là phúc hậu. Đầy đủ dùng 5 chiêu mới đem đối thủ đánh bại. Xem như là cho đối phương để lại cái mặt mũi. Trận thứ 3, rốt cuộc đến phiên Tống Nhiên. Hắn nơi so tài là ở số 3 võ đài, mà đối thủ của hắn vẫn là cái ngày mốt hậu kỳ. Hắn không có cho đối phương lưu mặt mũi, trực tiếp một chưởng liền kết thúc chiến đấu. Cuối cùng, vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại chỉ tiến hành nửa giờ liền kết thúc. Hầu như đem phần lớn ngày mốt hậu kỳ đều cho đào thải. Như vậy tiếp tục bắt đầu vòng thứ hai đào thải. Này một vòng, Tống Nhiên đối thủ là cái hậu thiên viên mãn. Hắn cố ý làm bộ đánh cho rất vất vả. Cuối cùng vẫn là chiến thắng đối thủ. Này luôn tỉ thí nhân số chỉ có 180 người. Thế nhưng, tiến hành rồi hơn một giờ. Mà vòng loại này, Trúc gia dành cho 100 lạng bạc dòng bồi thường. Giữa sân nghỉ ngơi nửa giờ, vòng thứ 3 cuộc thi vòng loại lần thứ 2 mở ra. Này một vòng tiến hành rồi 2 giờ rưỡi. Tống Nhiên, tương tự gian nan chiến thắng đối thủ đạt được thắng lợi. Đào thải đến hiện tại, 360 người cũng chỉ còn sót lại 45 người. Bởi vậy tiếp vòng kế tiếp sẽ có một người luôn không. Đại biểu 45 người thân phận hào bài bị ném vào một dương gỗ, do Trúc lão gia tự mình lấy ra. 320 hào luôn không. Trúc lão gia tự trong dương gỗ lấy ra một cái thân phận hào bài lớn tiếng thì thầm. Nghe vậy, Tống Nhiên có chút sai lăng. Không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như thế lạc ở trên người hắn. Đối với loại này thi đấu, hắn chân tâm không cái gì hứng thú. Luôn hết rồi cũng tốt. Chúc mừng Tống huynh. Lý Mộ Dương cười hướng về hắn chúc. Có gì hỉ, lại không phải ôm đến mỹ nhân quy. Tống Nhiên không phản đối nói. Là cực. Lý Mộ Dương sững sờ, lập tức gật gù. Đệ tứ luân cuộc thi vòng loại lần thứ 2 bắt đầu. Cuối cùng lại có 22 người âm u rời đi. Đương nhiên bọn họ thu được chúc ra 202 bạc sòng tặng kim. Còn lại 23 người, bởi vậy này một vòng vẫn cần luôn không một người. Tống Nhiên cảm thấy hắn nên đi mua vé xổ số. Nhờ vào lần này lại giúp chúng hắn. Nhất thời, hắn phát hiện không ít đeo ánh mắt khác thường rơi vào trên người hắn. Một lần luôn không liền thôi, thậm chí ngay cả tục hai lần luôn không. Có điều, đại gia tuy rằng khó chịu Tống Nhiên, nhưng không có người đưa ra dị nghị. Dù sao đây là Trúc lão gia tự mình lấy ra. Nói không chắc Trúc lão gia tự chính là bọn họ tương lai nhạc phụ, hà tất vì một chuyện nhỏ đắc tội tương lai nhạc phụ. Vòng loại này tái hạ xuống, có thể lưu lại nhân số cũng chỉ còn sót lại 12 người. Đồng thời, ngày hôm nay luận võ chính thức kết thúc. Này 12 người đem ở ngày mai tự mình tiếp thu Trúc đại tiểu thư thử thách. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0456. Ngươi lạnh không? Thắng được 12 người có 3 tên tiên thiên một tầng, còn lại 8 người đều là ngày mốt đại viên mãn. Luận võ kết thúc hậu, Trúc gia cho đại gia sắp xếp một trận phong phú tiệc rượu. Có thể nhìn ra được đại gia đều rất hưng phấn. Bởi vì ngày mai bọn họ liền có thể cưới dung mạo như thiên tiên Trúc đại tiểu thư làm vợ. Đương nhiên, có hai người biểu hiện tương đối bình tĩnh. Một là Tống Nhiên, một là Lý Mộ Dương. Ta xem Lý huynh tựa hồ cũng không phải quá cao hứng. Tống Nhiên nâng chén hỏi Lý Mộ Dương. Ngươi cũng không giống nhau. Lý Mộ Dương cười cợt. hai người chén rượu ở giữa không trung đụng vào nhau phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Tống Nhiên cảm thấy, Lý Mộ Dương e sợ cũng phát hiện cái gì đầu mối. Có điều, hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Trúc Y Nhân một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên 6 tầng đỉnh cao. Mị thuật càng là đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng đồng thời đối với mấy trăm người triển khai, hắn mà là tinh thần lực mạnh mẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng Lý Mộ Dương rõ ràng chỉ có tiên thiên một tầng. Tại sao lại ở trong thời gian ngắn tránh thoát Trúc Y Nhân mị thuật? Còn có nàng luận võ trọn rể đến cùng là vì cái gì? Võ công cao, người có không kém, còn sợ không ai thèm lấy. Vì bằng hữu này xưng hô như thế nào? Bỗng nhiên, một nam tử mặc áo xanh một tay cầm bình rượu một tay cầm chén rượu đi tới Tống Nhiên bên người. Cười ha ha hỏi, Tống Nhiên. Tống Nhiên nhàn nhạt hồi đáp. Nam tử mặc áo xanh cao giọng nói, hóa ra là Tống huynh đệ. Ngươi ngày hôm nay thực sự là số may. Lại hai lần luôn không? Đến, ca ca mời ngươi một bình. Ta rất ngươi rất quen sao? Tống Nhiên đạm mạc nói, ta luôn luôn không thích cùng không quen người uống rượu. Nam tử mặc áo xanh biểu hiện đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi xem thường ta. Ta biết ngươi sao? Tống Nhiên ngữ khí càng càng lạnh nhạt. Ngươi, Tống Nhiên tiếp tục nói, ta cũng không nhận ra ngươi tại sao xem cùng xem thường. Nhất thời, tên kia nam tử mặc áo xanh trở nên á khẩu không trả lời được. Nhưng trong lòng đối với Tống Nhiên nhiều hơn mấy phần ghi hận. Quá một lát, hắn mới lạnh lùng nói, được, rất tốt, vẫn không có lên làm Trúc gia con rể liền như vậy hung hăng. Xem ra ngươi là chưa hề đem chúng ta những người này để ở trong lòng đúng không? Tống Nhiên nghe ra nam tử mặc áo xanh trong lời nói dụng tâm hiểm ác. Rất rõ ràng, hắn là muốn đem hắn đẩy lên tập thể phía đối lập. Nhưng Tống Nhiên thật sự sợ cùng đám người kia là địch sao? Đáp án tự nhiên là không sợ. Nhưng hắn nhưng không muốn bị một tiểu nhân vật tính toán, vì vậy nói, ta xác thực xem thường ngươi loại này sái tâm cơ tiểu nhân. Huống hồ ngươi chính là ngươi, cũng không có tư cách đại biểu những người khác. Vì lẽ đó, thu hồi ngươi này điểm ác tha chi tâm. Thật sự cho rằng những người khác sẽ giống như ngươi ngu. Vốn là có mấy người bị nam tử mặc áo xanh bốc lên đối với Tống Nhiên cừu hận. Nhưng nghe Tống Nhiên vạch trần đối phương để tâm, nhất thời rõ ràng, chính mình suýt chút nữa bị người làm thương cho khiến cho. Trong lòng trái lại hận nổi lên nam tử mặc áo xanh kia. Nam tử mặc áo xanh giận dữ gầm hét lên. Thứ hỗn chứng. Thiếu hướng về lão tử trên người rồi nước bẩn. Có bản lĩnh chúng ta liền đi trên hai chiêu. Ta cũng muốn kiến thức dưới. Dựa vào luôn không thăng cấp người có hay không bản lãnh thật sự. Lý huynh, ngươi có nghe hay không đến một loại thanh âm kỳ quái? Tống Nhiên không để ý đến đối phương, trái lại quay về Lý Mộ Dương cười hỏi. Bị hỏi Lý Mộ Dương không khỏi sững sờ, lập tức cười về hỏi. Cái gì thanh âm kỳ quái? Tự nhiên là tiếng chó sủa. Nghe được Tống Nhiên, Lý Mộ Dương không khỏi liếc nhìn nam tử mặc áo xanh kia. Cái nhìn này làm cho nam tử mặc áo xanh lửa giận trong lòng tăng mạnh quát lớn. Ngươi muốn chết! Sau đó một trường hướng về Tống Nhiên đỉnh đầu phủ đầu đánh tới. Tống huynh cẩn thận. Lý Mộ Dương vẻ mặt biến đổi, lớn tiếng nhắc nhở. Không sao cả. Tống Nhiên hướng về Lý Mộ Dương cười cười, tiện tay đánh ra một trường. Ầm! Vừa nhào lên nam tử mặc áo xanh trực tiếp bị hắn một cái tát cho đánh bay đến phòng khách ở ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người đều há hốc mồm. Hắn không phải hậu thiên viên mãn sao? Sao vậy một cái tát liền đem cùng cảnh giới nam tử mặc áo xanh cho đánh bay? Bị phái đến thính ở ngoài nam tử mặc áo xanh từ dưới đất bò dậy. Gương mặt trở nên tái nhợt. Hắn phi trùng mà vào. Lần thứ hai hướng Tống Nhiên phát động công kích. Ầm, lại là cực kỳ tùy ý một cái tát. Tên kia nam tử mặc áo xanh hóa thành không trung phi nhân, lấy tốc độ nhanh hơn bị đánh bay ra phòng khách. Chuyện này, nếu như nói lần thứ nhất có nam tử mặc áo xanh bất cẩn nguyên nhân, nhưng lần thứ hai đây. Nhất thời, mọi người thấy hướng về Tống Nhiên ánh mắt đều có chút bất đồng, nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị cùng ngờ vực. Nam tử mặc áo xanh từ dưới đất bò dậy. Quán độc liếc nhìn Tống Nhiên. Cuối cùng, hắn vẫn không có lại xông tới. Hắn hướng về Tống Nhiên hô. Họ Tống tiểu xúc sinh, ta nhớ ký ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng nói vừa dứt, đối phương liền triển khai thân pháp hướng về trúc phủ ở ngoài chạy đi. Hiện ra nhưng đã không có mặt lại ở lại chỗ này. Đối với nam tử mặc áo xanh kia uy hiếp, Tống Nhiên cũng không có để ở trong lòng. Có điều tiếp đó, những người khác nhưng đều nhiệt tình tới cùng Tống Nhiên chúc rượu. Tựa quá ba tuần, chúc y nhân nhưng là xuất hiện, cùng đại gia cộng uống một chén rượu, làm cho cái kia chín người mỗi cái hưng phấn không tên, hầu như khó có thể tự tin, gần giống như ăn thuốc kích thích. Cách đi thì, chúc y nhân thâm ý sâu sắc nhìn Tống Nhiên một chút. Ăn xong tiệc rượu, đại gia ở nha hoàn dưới sự hướng dẫn đi tới nhà mới nơi. Gian phòng bố trí đến trang nhã đại khí. Đồng thời dẫn bọn họ đến nha hoàn cũng không có rời đi, mà là lưu ở ngoài cửa chờ đợi sai khiến. Nhưng Tống Nhiên lại phát hiện chỗ khả nghi. Những này nha hoàn rõ ràng đều là tiên thiên hai tầng cao thủ. Nói là lai sứ hoán, còn không bằng nói là đến giám thị bọn họ. Có điều Tống Nhiên cũng không để ý, trở về phòng liền trực tiếp ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Nhiên rời giường hậu, chỉ có nha hoàn bưng tới rửa mặt dụng cụ theo hậu lại đưa tới bữa sáng. Ăn qua hậu, Tống Nhiên ngay ở gian nhà ở ngoài trên đất trống hoạt động lại thân thể. Đại khái quá 2 giờ, chúc y nhân một tên thiếp thân nha hoàn đến. Ngữ khí lạnh như băng nói: Tống công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Được, Tống Nhiên gật gù, nhưng trong lòng là thầm nói, lần này sợ là muốn vạch trần đáp án đi. Xuyên qua vài đạo hành lang uốn khúc, ở trúc y nhân thiếp thân nha hoàn dưới sự hướng dẫn, Tống Nhiên đi tới một tòa lầu các trước. Tiểu thư ngay ở lầu 2, ngươi mau tới đi. Thiếp thân nha hoàn nghỉ chân với lầu các ở ngoài, lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo vài phần dục. Tốt, Tống Nhiên đáp một tiếng, đạp bước bước vào lầu các, sau đó giẫm cầu thang không nhanh không chậm hướng đi lầu 2. Mới vừa bước lên lầu 2, hắn đã nghe đến một luồng nhàn nhạt dị hương. Nhất thời, khóe miệng hắn nhiều hơn mấy phần cân nhắc vẻ. Lầu 2 bị một tầng điếu liêm cho chia ra làm hai. Điếu liêm một đầu khác, một uyển chuyển bóng người như ẩn như hiện. Nếu như không có đoán sai, vậy thì là Trúc Y Nhân. Là Tống công tử tới sao? Trúc Y Nhân âm thanh vẫn là như vậy mềm nhũn, còn mang theo có loại đặc hữu khàn khàn. Chính là tại hạ. Tống Nhiên đáp lại nói. Kính xin Tống công tử đi vào. Được, Tống Nhiên đưa tay đẩy ra điếu liêm đi vào. Nhưng nhìn thấy quay lưng hắn ngồi Trúc Y Nhân, giờ khắc này, trên người nàng vẹn vẹn khoác một tầng lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được cái kia tươi đẹp thân thể, hơn nửa vai đẹp lộ ra ở bên ngoài, trắng như tuyết mà nhắn nhụi, khiến người ta miệng lưỡi khô ráo. Đang lúc này, Trúc Y Nhân chậm rãi đứng dậy, trên người tầng kia lụa mỏng cũng theo lướt xuống. Cũng ở một khắc tiếp theo, nàng chậm rãi chuyển động thân thể, đem chính diện bại lộ ở Tống Nhiên trong mắt. Tống công tử, ta đẹp không? Trúc Y Nhân âm thanh tràn ngập mê hoặc tính, tựa hồ muốn đem người hồn cho câu đi. Dựa theo Trúc Y Nhân kịch bản, Tống Nhiên nên lộ làm ra một bộ si mê thần thái, lớn tiếng nói ngươi thực sự quá đẹp. Nhưng Tống Nhiên một mực không có dựa theo nàng kịch bản nói, mà là đảo. Trúc đại tiểu thư, ngươi lạnh không? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới, chương 0457. Quá không coi ta là sự việc chứ, ngươi lạnh không? Ba chữ này nhưng là đem Trúc Y Nhân chấn động phải không nhẹ. Trong mắt nàng không khỏi né qua vẻ nghi hoặc. Mị nữ kỳ công sao vậy, liền đối với hắn mất đi hiệu lực cơ chứ? Nàng giương tay vồ một cái, đem cách đó không xa một bộ trường bào hút vào trên tay, bao lấy cái kia tràn ngập mê hoặc thân thể. Xem ra ngươi quả nhiên lạnh. Tống Nhiên mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo nồng đậm trêu vẻo tâm ý. Ta trước vẫn rất tò mò. Ngươi đường đường một tiên thiên sáu tầng tại sao lại thông qua luận võ chọn rể phương thức này chọn vị hôn phu? Hiện tại, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Ngươi lựa chọn vị hôn phu là giả. Muốn hấp thu bọn họ tinh nguyên là thật chứ? Nói tới chỗ này, Tống Nhiên ánh mắt không khỏi phủi mắt cách đó không xa một tấm bình phong. Nơi đó có bốn cái người chết. Này bốn cái người chết toàn bộ trần như nhộng, vóc người khô quắt, gần giống như bị hút đi huyết nhục giống như vậy. Nhưng Tống Nhiên vẫn có thể nhận ra. Bốn người này chính là hôm qua buổi tối vẫn cùng hắn ngồi cùng bàn uống rượu mười người một trong. Nếu như hắn chỉ là một phổ thông hậu thiên viên mãn võ giả, e sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành bọn họ như thế. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, Trúc Y Nhân ánh mắt không khỏi phát lạnh. Ngươi là cái gì người? Ta là Tống Nhiên, lẽ nào Trúc Đại Tiểu Thư không biết sao? Muốn chết! Một tia tàn ảnh né qua trong thời gian ngắn, một cái có chút ấm áp ngón tay đã chạm tới mi tâm của hắn. Phốc! Phấn hồng kinh khí từ chỉ tràn ra tầng tầng va chạm ở Tống Nhiên mi tâm. Nhưng ở một khắc tiếp theo, Trúc Y Nhân nhưng là biểu hiện đại biến, thân hình đột nhiên hướng về lùi lại đi. Nàng không thể không lùi. Bởi vì nàng cái kia đủ để đánh giết tiên thiên bảy tầng chỉ tay. Lại không thể xuyên thủng Tống Nhiên mi tâm. Trúc Đại Tiểu Thư dự định giết người diệt khẩu sao? Tống Nhiên cười hỏi. Trúc Y Nhân trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười. Công tử nói giỡn. Ta có điều muốn thăm dò dưới công tử Tu Vi. Không nghĩ tới công tử Tu Vi như vậy cao thâm. Đúng là ta mắt vụng về. Công tử hẳn là Kim Cương Tông cao độ chứ. Tống Nhiên cười cười. Mấy ngày nay, ta nghe người ta nhiều lần đề cập Kim Cương Tông. Nhưng ta thật không biết Kim Cương Tông tên. Không biết Trúc Đại Tiểu Thư có thể không vì ta nói một chút Kim Cương Tông. Công tử lại không biết Kim Cương Tông. Trúc Y Nhân không khỏi lộ ra một tia kỳ quái vẻ. Xác thực không biết. Đã như vậy, cái kia ta liền cho công tử nói một chút. Kim Cương Tông, Đường Vương Chiêu to lớn nhất võ đạo tông môn. Tuy rằng Kim Cương Tông chỉ là cái võ đạo môn phái, nhưng coi như là một ít loại nhỏ tiên môn cũng không muốn đắc tội bọn họ. Đây là vì sao? Tống Nhiên lộ ra vẻ tò mò. Trúc Y Nhân tiếp tục nói. Bởi vì Kim Cương Tông dựa lưng Huỳnh Hoa phái. Có người nói, Kim Cương Tông tông chủ đã từng là đời trước Huỳnh Hoa phái trưởng môn đồ đệ. Mà đương đại trưởng môn càng là sư huynh của hắn. Bản thân của hắn tu vi cũng cực sự cao cường. Có người nói đã một cái chân bước vào kim đan cảnh. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên âm thầm gật gù. Lẽ nào hắn lúc trước lúc vào thành, cửa thành thủ vệ cho rằng hắn là Kim Cương Tông người sẽ như vậy khách khí. Trúc Y Nhân lần nữa mở miệng nói, tựa hồ mang theo lấy lòng tâm ý. Đúng rồi. Ta nhắc nhở công tử một câu. Ngươi không phải Kim Cương Tông người tốt nhất không muốn lưu tóc ngắn. Một khi bị Kim Cương Tông môn nhân gặp được sợ là có tai họa. Đa tạ Trúc Đại Tiểu Thư nhắc nhở. Hướng về Trúc Y Nhân nói cảm ơn hậu. Tống Nhiên liền xoay người hướng về lầu cắt đi ra ngoài. Điều này làm cho Trúc Y Nhân có chút kỳ quái. Chẳng trách Tống Nhiên ở phát hiện bí mật của nàng hậu cứ như thế mà buông tha nàng sao. Làm tên kia dẫn Tống Nhiên đến lầu cắt nha hoàn nhìn thấy Tống Nhiên lại từ trong lầu cắt đi ra. Trong mắt không khỏi né qua vẻ kinh ngạc. Do dự lại, nàng vẫn không có lựa chọn động thủ, bước nhanh đi tới lầu các lầu hai. Tiểu thư, ngươi sao vậy, thả hắn đi. Không phải vậy làm sao, tu vi của người này sâu không lường được, e sợ cha đều không phải đối thủ của hắn. Trúc Y Nhân sắc mặt âm trầm nói. Vậy hắn có thể hay không đem chuyện này tiết lộ ra ngoài? Nha hoàn trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Trúc Y Nhân lắc đầu một cái. Hẳn là sẽ không. Hắn tuy rằng có chút phá ta chuyện làm, nhưng không có giết ta. Nghĩ đến cũng sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Có điều, còn lại sáu người tinh nguyên là không thể lại cướp đoạt. Tìm cái danh nghĩa đem bọn họ đều phái ra ngoài phủ đi. Vâng tiểu thư, nô tỳ vậy thì đi làm. Tống Nhiên vì sao buông tha Trúc Y Nhân? Rất đơn giản. Hắn tưởng đây điều làm việc. Dù sao này không phải hắn quen thuộc thế giới. Húng hồ. Thế giới này cường quá nhiều người. Hơn nữa. Thân phận của hắn căn bản là không chịu nổi ra. Tống Nhiên một đường hướng về Trúc Phủ đi ra ngoài, nhưng không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Này đã là hắn rời đi căn cứ ngày thứ ba. Là nên trở về hướng đi Long Kiếm chờ người lên tiếng chào hỏi. Miễn cho bọn họ lo lắng. Tống Huyên vân vân. Ngay ở Tống Nhiên đi ra Trúc Phủ không xa, phía sau lại truyền tới Lý Mộ Dương âm thanh. Lý Huyên sao vậy, như thế nhanh liền đi ra? Tống Nhiên cười hỏi. Vừa Trúc Đại Tiểu Thư thiếp thân nha hoàn đến đây báo cho. Trúc Đại Tiểu Thư đã chọn lựa ra thích hợp phu quân. Đã như vậy, tại hạ đương nhiên không thể lại ở lại Trúc Phủ. Thì ra là như vậy. Đúng rồi, Tống Huyên dự định đi nơi nào? Lý Mộ Dương hỏi. Ta dự định về nhà một chuyến. Tống Nhiên nói. Nghe vậy, Lý Mộ Dương trong mắt không khỏi né qua vẻ thất vọng. Ta nguyên vốn còn muốn cùng Tống Huyên dắt tay tổng du thiên hạ, bây giờ nhìn lại nhưng là không thể. Tổng có cơ hội. Tống Nhiên nói. Trầm mặt lại, Tống Nhiên tiếp tục nói. Lý Huyên ta gọi ngay bây giờ toán ra khỏi thành, ngươi đây. Lý Mộ Dương suy nghĩ một chút nói. Ta đã ở Bắc Giang thành dừng lại một thời gian, cũng dự định ra khỏi thành, vậy thì đồng thời đi. Tống Nhiên tự nhiên không có từ chối đạo lý. Liền đồng thời hướng về cửa thành đi đến. Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên hướng về Lý Mộ Dương ôm quyền. Lý Huyên, sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Lý Mộ Dương cũng ôm quyền nói. Bỗng nhiên, có mấy bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này bắn nhanh mà đến. Sau đó phân tán bốn phía, hình thành một phân tán vòng vây, đem Tống Nhiên cùng Lý Mộ Dương đồng thời cho vây quanh lên. Người đến tổng cộng có 5 người. Cầm đầu là tên cẩm bào ông lão, ước chừng 60 tuổi ra mặt. 4 người khác thì lại ăn mặc thống nhất màu đen trang phục, hẳn là thị vệ hàng ngũ. Lão nô gặp đại công tử. Cẩm bào ông lão dùng qua loa giọng nói. Ngụy quản gia, không nghĩ tới các ngươi như thế nhanh liền tìm đến ta. Lý Mộ Dương vẻ mặt khổ sở nói. Ngụy quản gia tiếp tục nói. Hai công tử rất là nhớ ngươi, theo chúng ta trở về đi thôi. Nghe được hai công tử chữ, Lý Mộ Dương biểu hiện trở nên cực kỳ phức tạp, thở dài đạo. Ta đối với hắn không nửa điểm uy hiếp, hắn cần gì phải như vậy đây? Ngụy quản gia khóe miệng né qua một tia nhàn nhạt châm chọc. Đại công tử hiểu lầm. Hai công tử chỉ là không muốn thấy ngươi lưu lạc ở bên ngoài. Cố ý mệnh lão nô đón ngươi trở về. Lý Mộ Dương ánh mắt buồn bã. Nhiều lời vô ích. Ta và các ngươi đi chính là. Có điều. Vị này Tống công tử cùng việc này không quan hệ. Kính xin Ngụy quản gia tạo thuận lợi. Không nên làm khó hắn. Người lão nô này sợ là không cách nào đáp ứng đại công tử. Ngụy quản gia không chút do dự từ chối Lý Mộ Dương thỉnh cầu. Lý Mộ Dương trong mắt lóe ra phẫn nộ. Nhưng ngay lúc đó liền hiện ra cầu xin vẻ. Ngụy quản gia, ta cùng Tống công tử chỉ là quen biết hời hợt. Hơn nữa hắn cũng không biết thân phận ta. Ngươi liền thả hắn đi đi. Coi như ta cầu ngươi. Lão nô có thể làm không nổi. Ngụy quản gia cười lạnh, sau đó nhìn về phía Tống Nhiên, nói rằng. Giết người này, mang đại công tử ra đi. Phải, một tên thị vệ rút ra bên hông trường đao. Phi phách mà ra. Nhất thời, một đạo sáng như tuyết ánh đao tựa như tia chớp hướng về Tống Nhiên cuốn tới. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 0458. 10.000 ngân phiếu. Không được dừng tay. Mắt thấy Tống Nhiên liền muốn chết ở thì về dưới đao. Lý Mộ Dương không khỏi kinh ngạc thốt lên cướp nhào mà ra. Chỉ có điều, hắn vừa động thân, Ngụy quản gia giơ tay liền đem hắn cho chặn lại dưới. Mà thì vệ bổ ra đạo kia ánh đao đã đi tới Tống Nhiên trước người. Hắn nhưng đứng tại chỗ không nhúc nhích, gần giống như bị dọa sợ giống như. Thấy thế, Lý Mộ Dương không khỏi không đành lòng nhắm chặt mắt lại chử. Tống huyên xin lỗi, là ta liền làm liên lụy ngươi. Đang lúc này, dọa sợ Tống Nhiên bỗng nhiên lấy tay mà đi vào trong ánh đao. Nhìn thấy tình cảnh này, tên kia thị vệ không khỏi tàn nhẫn nở nụ cười. Thật là một tiểu tử ngốc, lại dám đem bàn tay tiến vào trong ánh đao của ta. Chỉ là ở trong nháy mắt tiếp theo, tên kia thị vệ biểu hiện đột nhiên hơi ngưng lại. Bởi vì hắn cảm giác một cái tay bắt được thủ đoạn của hắn, đồng thời trong tay nhẹ đi trường đao thuận tiện chủ. Phốc, ánh đao xoay ngược lại tầng tầng bổ vào tên kia thị vệ ngực. Nhất thời, tên kia thị vệ tựa như cùng diều đứt dây bay ngược mà ra, nện ở hơn 10 mét ở ngoài. Này, thấy cảnh này, Ngụy quản gia trên mặt không khỏi né qua một tia bất ngờ. Khạc khạc, bị đánh bay thị vệ ho ra máu đứng lên. Cúi đầu nhìn về phía ngực. Cái kia một đao trực tiếp ở trước ngực hắn mở ra cái miệng lớn. Cũng may hắn xuyên có nhuyễn giáp. Không phải vậy, cái kia một đao đã đem hắn mổ bụng phá đỗ. Ngay cả như vậy, hắn nội phủ cũng bị chấn thương đến không nhẹ. E sợ không có nửa tháng tu dưỡng là khó có thể phục hồi như cũ. Mà Lý Mộ Dương cũng tại lúc này mở mắt ra trừ. Khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại tay cầm trường đao Tống Nhiên, không khỏi rất là vui sướng. Tống huyên ngươi không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Nhưng ngay lúc đó, hắn trong lòng liền sinh ra một luồng nghi hoặc. Này bốn tên thị vệ có thể đều là tiên thiên bốn tầng cao thủ. Tống Nhiên là sao vậy né tránh cái kia một đao còn đem đối phương đao cho cướp đến tay. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn về phía hơn 10 mét ho ra máu tên kia thị vệ. Trong lòng nghi hoặc càng nồng. Đa tạ Lý huyên lo lắng, mấy cái tiểu tạp ngư còn thương không được ta. Tống Nhiên hướng về Lý Mộ Dương cười nói, một mặt ung dung. Ba người các ngươi cùng tiến lên, bất luận chết sống. Ngụy quản gia lạnh lùng nói. Không nên động thủ. Lý Mộ Dương vừa nghe, nhất thời biến sắc. Vội vàng hướng ba tên thị vệ hô. Lập tức lại hướng về Ngụy quản gia lần thứ hai cầu xin. Ngụy quản gia cầu ngươi liền không nên làm khó Tống huyên có được hay không? Thu được Ngụy quản gia mệnh lệnh, ba tên thị vệ căn bản cũng không có đem Lý Mộ Dương cái này đại công tử để ở trong lòng. Dồn dập rút ra trường đao, liên tục hướng về Tống Nhiên bổ ra tam đao. Ánh đao như giải lụa, như lôi như điện hướng về Tống Nhiên đánh tới. Ba người tu luyện đều là đồng nhất đao pháp. Ba người hợp lực sử dụng, tuyệt đối không phải một như vậy đơn giản. Tàn phá ba đạo đao khí đóng kín Tống Nhiên hết thảy đường đi. Ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ cũng không lựa chọn. Vèo. Nhưng ngay ở ba đạo ánh đao sắp đem Tống Nhiên thân thể nát tan thì hắn đột nhiên biến mất rồi. Huyễn ảnh né qua đón lấy, lại có ba bóng người phi tạp mà ra, phân rơi vào hơn 10 mét ở ngoài. Thấy cảnh này, Ngụy quản gia biểu hiện đột nhiên ngưng lại. Ba tên thị vệ liên thủ, cho dù tiên thiên 5 tầng đều không phải là đối thủ, nhưng bây giờ lại bị người thanh niên này một chiêu đánh bại. Như vậy, hắn chí ít là tiên thiên 6 tầng võ giả. Nghĩ tới đây, hắn tiến lên trước một bước, nhìn Tống Nhiên đạo. Tống công tử đúng không, lão hủ chính là Lạc Thành Lý gia người, vừa nãy nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi cái rắm. Tống Nhiên một mặt châm biếm mắng. Tiểu gia cùng các ngươi không thù không oán, nói giết liền giết. Hiện tại thấy giết không được tiểu gia, lại còn gọi tiểu gia thứ lỗi. Ngươi nói đổi làm ngươi, ngươi sẽ nuốt xuống cơn giận này không? Thấy Tống Nhiên lại như vậy không nể mặt mũi, Ngụy quản gia sắc mặt trên không khỏi nhiều hơn mấy phần tức giận vẻ. Tống công tử lại đãi như hà. Lý gia là Lạc Thành đại tộc. Hắn tuy rằng chỉ là Lý phủ một quản gia, nhưng coi như Lạc Thành thành chủ thấy đến hắn cũng sẽ vẻ mặt ôn hòa xưng hô một tiếng Ngụy quản gia. Đương nhiên là ăn miếng trả miếng, còn có thể làm sao? Tống Nhiên cười lạnh nói. Tống Nhiên người này là thuộc về loại kia ngươi không trêu chọc hắn chính là ngươi thật ta thật chào mọi người. Nếu như ngươi nhất định phải trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi. Tống công tử, lão hủ thừa nhận ngươi tu vi cao thâm, nhưng lão hủ cũng không phải ngồi không. Ngươi không hẳn là lão hủ đối thủ. không bằng rời đi luôn kết một thiện duyên làm sao. Đang khi nói chuyện, Ngụy quản gia khí thế từng bước bạo phát, một đường đạt đến tiên thiên tám tầng. Tống huynh ngươi vẫn là rời đi thôi. Lý Mộ Dương cũng mở miệng khuyên. Lý huynh ngươi liền an tâm đi, lão già này còn không làm gì được ta. So với khí thế đi, cái kia tiểu gia cũng cho ngươi nhìn ta một chút khí thế. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trong cơ thể khí thế đột nhiên bạo phát. Tiên thiên một tầng, tiên thiên hai tầng, tiên thiên ba tầng, tiên thiên chín tầng. Nhìn khí thế một đường tăng vọt Tống Nhiên, Ngụy quản gia sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là làm Tống Nhiên khí thế tăng vọt đến tiên thiên chín tầng. Hắn trên trán đã có thêm một tầng mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới một vấn bị hắn quên tình huống. Vậy thì là Tống Nhiên là tóc ngắn. Tóc ngắn, hơn nữa tu vi còn đạt đến tiên thiên chín tầng còn như vậy tuổi trẻ. Ba người liên lạc với đồng thời, Ngụy quản gia nhất thời nghĩ đến Kim Cương Tông ba chữ. Lý gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng Đường Vương Chiêu để nhất võ đạo tông môn so với vẫn là chênh lệch mấy chủ. Nhất thời, hắn mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Nếu như trước mắt người thanh niên này thực sự là Kim Cương Tông người, như vậy việc này e sợ thật không cách nào thiện hậu. Nếu như người khác khả năng còn có thể kiêng kỵ hắn Lý ra mấy phần mặt mũi, nhưng Kim Cương Tông sao vậy khả năng lưu ý hắn Lý ra cách nhìn. Tông tử nhưng là Kim Cương Tông cao độ. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao? Tống Nhiên cười lạnh nói. Nghe vậy, Ngụy quản gia trong lòng không khỏi một lạc, vội vàng nói. Tống công tử, trước lão hủ không biết thân phận của ngài nhiều có đắc tội. Đây là lão hủ một điểm tâm ý. Xin hãy nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Ngụy quản gia từ trong lồng ngực móc ra một tờ ngân phiếu đến. Mỗi chương đều là 1.000 lạng đại ngạch ngân phiếu, 10 tấm tổng cộng 10.000 hai. 10.000 hai ngân phiếu sức mua vẫn là tương đối mạnh mẽ. Nhưng Tống Nhiên nhưng là một điểm đều không có động lòng. Mặc kệ ở Đại Tần Thiên Hạ cũng được. Vẫn là ở tận thế. Tuy rằng hắn không có hết sức thu thập, nhưng cũng biết đến không ít hoàng kim. Đặc biệt là ở tận thế, hắn cho tới một đại không chữ vật linh giới hậu. Rời đi tận thế thì hắn liền đem khu dân cư thu thập được phần lớn hoàng kim cho thu vào chữ vật linh giới mang trở về. Bởi vậy ở hắn chữ vật linh giới bên trong hoàng kim có ít nhất triệu cân. Liền Tống Nhiên bĩu môi nói rằng: lão gia hỏa nhận lấy đi. Liền ngươi này ít bạc tiểu gia còn không lọt mắt. Hiện tại tiểu gia cho ngươi một cơ hội, tự chém một cánh tay để cho ngươi đi. Nghe được Tống Nhiên muốn hắn tự chém một tay, Ngụy quản gia không khỏi giận dữ. Trong mắt càng là có thêm một luồng hung quang. Phải biết, một khi làm mất đi một cánh tay, thực lực của hắn chí ít sẽ cắt giảm 3/10. Sao vậy, không muốn? Tống Nhiên ép hỏi. Tống công tử thêm nữa 90.000 hay, 10 ngày sơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Ngụy quản gia cắn răng lại móc ra 90.000 hai ngân phiếu đặt ở cùng một chỗ, cung kính hai tay dâng. Cút đi! Tống Nhiên do dự lại, đưa tay nắm quá ngân phiếu nói. Đa tạ Tống công tử hạ thủ lưu tình, lão hủ xin cáo lui. Nghe vậy, Ngụy quản gia không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm, vung tay lên liền mang theo 4 tên thị vệ nhanh chóng rời đi. Còn Lý Mộ Dương, cho hắn 10 cái đảm cũng không dám mang đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0459. Kỳ hoa nhiệm vụ. Cùng Lý Mộ Dương phân biệt hậu, Tống Nhiên liền triển khai thân pháp hướng về Ô Lan Giang mà đi. Ô Lan Giang chính là thần sơn dưới cái kia giang. Còn thần sơn chính là Tống Nhiên hoài nghi đó là một cái thần khí sơn mạch to lớn. Chờ đến bờ sông, hắn liền ở không còn kiêng kỵ, cho gọi ra phi kiếm đạp lên. Sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu xanh phóng lên trời. Lướt qua thần sơn, Tống Nhiên thu hồi phi kiếm đổi thành ngân quang chu, biểu hiện cũng theo trở nên nghiêm nghị lên. Hắn điều khiển ngân quang chu duy trì 80 dặm tốc độ bay hành. Khi đến, hắn không có gặp phải Nguyên Anh kỳ đại yêu. Ai biết trở lại có thể hay không gặp phải. Vì lẽ đó, hắn vẫn cẩn thận quan sát bốn phía. Rừng rậm nguyên thủy bên trong nơi nào đó bên trong sơn cốc. Một con to lớn ban lan cử hổ chính nằm nhoài một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn hít mắt phơi nắng. Thần thái cực kỳ nhàn nhã. Đột nhiên, nó tự có cảm giác, đột nhiên mở mắt ra trừ. Cặp kia uy nghiêm trong con ngươi né qua nồng đậm nhân tính hóa sắc thái. Sau một khắc, nó càng là miệng nói tiếng người. Làm như có chút tức giận. Lần trước bản vương xem thường cùng một mình ngươi tộc tiểu bối tính toán thì thôi, lại còn dám từ bản vương đỉnh đầu bay qua. Trên bầu trời, Tống Nhiên vẫn cảnh giác điều động ngân quang chu phi hành. Bỗng nhiên, hắn đáy lòng sinh ra một luồng đại đại báo động. Không được, hắn thầm kêu thanh, dự định tăng lên ngân quang chu tốc độ. Nhưng vào lúc này, một con to lớn hổ trảo đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, che kín bầu trời. Theo này con hổ trảo xuất hiện, cả vùng không gian đều nằm ở ngưng trệ trạng thái. Liền ngay cả ngân quang chu đều bị ép ngừng lại. Nhân tộc tiểu bối lần trước không tính toán với ngươi, lại còn dám từ bản vương đỉnh đầu bay qua, chết đi cho ta. Bao hàm hung uy thanh âm hùng hậu ở trên trời vang vọng. Cái kia siêu cường sóng âm hầu như chấn động đến mức Tống Nhiên hai lỗ tai lung đi. Hổ trào tâm tích. Tống Nhiên nghe được xương của chính mình vỡ vụn âm thanh. Hắn dám khẳng định. Không cần cái kia hổ trào hoàn toàn hạ xuống. Hắn chỉ sợ cũng bị này cố áp lực cho đè ép thành thịt vụn. Mẹ trứng. Khẳng định là Nguyên Anh cấp đại yêu. Tống Nhiên ở đáy lòng mắng to, đồng thời thôi thúc không gian đình trệ thần thông. Trong nháy mắt tiếp theo, một hầu như đình trệ tiểu thế giới xuất hiện, đem Tống Nhiên bao phủ đến trong đó. Miêu ô nhanh, ta phải xuyên qua đến hư huyễn thế giới. Tống Nhiên khủng hoảng hô. Hắn không biết không gian đình trệ xây dựng tiểu thế giới có thể không ngăn trở con kia hổ trảo. Duy nhất sống sót cơ hội chính là xuyên qua đến hư huyễn thế giới. Quang môn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không chút do dự đi vào trong phóng đi. Ồ! Bên tai truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Tống Nhiên theo bản năng quay đầu lại nhìn lại. Lại phát hiện trên bầu trời có thêm một con to lớn ban lan cử hổ. Cái kia hình thể có ít nhất 10 tầng lâu như vậy cao. Sát, không tới 3 giây. Không gian đình trệ thần thông xây dựng tiểu thế giới ầm ầm vỡ vụn. Cái kia cố áp lực xuất hiện lần nữa. Cũng may, Tống Nhiên đã bước vào quang môn. Quang môn nhanh chóng co rút lại, hóa thành quang điểm biến mất, mà con kia hổ trảo thì lại vỗ vào vùng hư không đó. Ầm ầm, đại vùng không gian đổ nát. Xuyên qua trong cánh cửa, Tống Nhiên tầng tầng phun ra một ngụm chọc khí, mới bắt đầu điều tra tự thân thương thế. Này vừa nhìn nhưng là dọa khiêu. Hắn giờ phút này đã biến thành một người toàn máu. Lượng lớn tiên huyết không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Còn trong cơ thể, xương cốt toàn thân toàn bộ vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ càng là suýt chút nữa bị chấn động thành phấn vụn. Mẹ trứng, đây chính là Nguyên Anh kỳ yêu thú sao? Thực sự quá khủng bố. Hơi suy nghĩ, hắn phát động sinh mệnh thần quang chữa trị thương thế trên người. Thường ngày, coi như lại thương thế nghiêm trọng ở sinh mệnh thần quang chữa trị dưới cũng là 3-5 giây. Nhưng lần này, đầy đủ dùng 15 giây. Thương thế của hắn mới khỏi hẳn. Từ chữ vật linh giới bên trong lấy ra một bộ quần áo đổi rơi mất nhuốm máu quần áo. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào cái kia bảy cánh cửa trên. Không biết lần này xuyên qua sẽ là cái gì dạng thế giới. Cũng không có cái gì thật do dự, Tống Nhiên đẩy ra một cánh cửa đi vào. Mắt tối sầm lại. Chờ một lần nữa mở mắt ra, Tống Nhiên liền phát hiện hắn đang nằm ở một tấm cứng rắn trên giường gỗ. Vươn mình ngồi dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện cánh tay phải của chính mình cùng đùi phải trên lại đều có một tầng dày đặc thạch cao. Sao vậy sự việc? Sẽ không lại là thay thế thế giới này người kia vật chứ? Tống Nhiên âm thầm thầm nói. Vừa dứt lời, nhất thời thì có một đoạn xa lạ ký ức tràn vào hắn thức hải. Cũng may tinh thần hắn lực mạnh mẽ, chỉ cảm thấy có chút thoáng không khỏe, liền đem đoạn này ký ức cho hoàn toàn tiếp thu. Hừm, để cho ta tới nhìn những ký ức này bên trong đều có cái gì. Bỏ ra 2 giờ. Tống Nhiên đem phần này dài đến 20 năm ký ức cho xem xong, cũng quy nạp tổng kết ra những này thân phận tin tức. Hắn thay thế nhân vật này gọi Trầm Thiểu. Nhiên, hai người tên bên trong đều một Nhiên. Tự chẳng trách hắn sẽ xuyên Việt tới thay thế hắn. Trầm Thiểu. Nhiên năm nay 20 tuổi. Chính là Hắc Phong Sơn Mạch Thanh Phong trại thiếu trại chủ. Đơn giản tới nói, chính là thổ phỉ đầu lĩnh nhi tử, mà hắn cha gọi Trầm Thiên Hùng. Nhưng đã ở 7 ngày trước bị người bỏ xuống. Biết điểm ấy, Tống Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không phải vậy không duyên cớ nhiều cha. Hắn vẫn đúng là không muốn. Ở Hắc Phong Sơn Mạch Sơn tổng cộng có 108 cái sơn trại. Thanh Phong trại ma. Ở này 108 cái trong sơn trại. Thực lực thuộc về rác rưởi nhất mấy cái sơn trại một trong. Có thể nói cả tòa sơn trại đều dựa vào hắn lão tử Trầm Thiên Hùng một người chống. Hiện tại, Trầm Thiên Hùng treo. Tự nhận là có năng lực thổ phỉ cũng đã đi đầu quân cái khác sơn trại. Còn lại còn có hơn 10 tên người già yếu bệnh tật. Không phải bọn họ không muốn đi nương nhờ vào cái khác sơn trại, mà là bọn họ đi tới cũng không có ai muốn a. Cho nên nói, hiện tại Thanh Phong trại đã đến chỉ còn trên danh nghĩa mức độ. Trừ ngoài ra, Hắc Hổ trại trại chủ coi trọng Thanh Phong trại mảnh này đỉnh núi Trầm Thiểu. Nhiên một chân cùng một cái tay chính là bị Hắc Hổ trại thổ phỉ cắt đứt. Bởi vì đại gia đều là thổ phỉ mà. Hắc Hổ trại đại đương gia Lưu Phi Hổ không có để hắn lập tức rời khỏi mảnh này đỉnh núi. Cho hắn tam thiên thời gian. Sao chính là. Ngày hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba. Ngày mai, Lưu Phi Hổ liền sẽ phái người tới tiếp thu mảnh này đỉnh núi. Đang lúc này, hệ thống âm thanh ở Tống Nhiên vang lên bên tai. Nhiệm vụ 1. Trong vòng 3 năm thành vị là đệ nhất thiên hạ thổ phỉ. Hoàn thành hậu. Khen thưởng danh khí trị 10 ức. Thất bại khấu trừ 15 ức danh khí trị. Nghe được nhiệm vụ này, Tống Nhiên cảm thấy có chút đau. Bi, hệ thống này thật khanh. Lại ra như thế cái nhiệm vụ. Càng khanh chính là, Tống Nhiên cũng không biết làm sao mới có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ thổ phỉ. Nhiệm vụ 2. Trong vòng 3 năm đem Thanh Phong trại phát triển trở thành vì là đệ nhất thiên hạ thổ phỉ hoa. Hoàn thành cút thưởng 10 ước xanh khí trị. Thất bại. Khấu trừ 15 ước xanh khí trị. Nhiệm vụ 3. Trong vòng 3 năm, hoàn thành 200 lần không đồng loại hình cướp đoạt. Hoàn thành nhiệm vụ thu được xanh khí trị 20 ức. Thất bại khấu trừ 30 ức xanh khí trị. Giời ạ, này đều là cái gì kỳ hoa nhiệm vụ a? Nghe xong này ba cái nhiệm vụ, Tống Nhiên cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Đang lúc này, phòng ốt môn bị người âm thanh phá tan, sau đó một quái vật khổng lồ xông vào. Thiếu, thiếu, thiếu, trại chủ, không, không tốt, có, người, đánh. Đánh tới sơn trại đến rồi. Nhìn trước mắt tên này thân cao gần 2 mét tráng hán. Tống Nhiên vô cùng không nói gì. Cái này tráng hán gọi Ngưu Đại Đảm. Thanh Phong trải giang người tiên phong. Mỗi lần Trầm Thiên Hùng ra đi cướp đoạt thì đều là do hắn giang kỳ. Có điều cái tên này nhưng là cái nhát như chuột người. Bạch mù hắn Ngưu Đại Đảm tên. Còn có chính là, cái tên này một khi căng thẳng liền sẽ biến thành nói lắp. Ngưu Đại Đảm là ai, đánh lên núi đến rồi, Hắc Hổ trại người sao? Tống Nhiên hỏi. Không, không, không phải, là một vị cô nương. Một vị cô nương. Tống Nhiên sững sờ, lập tức chuẩn bị ra ngoài xem. Đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ ngoài sơn trại truyền đến. Bên trong thổ phỉ nghe. Bản nữ hiệp là đến vì dân trừ hại. Thức thời liền bé ngoan đi ra bó tay chịu trói. Nếu như không thức thời, bản nữ hiệp sẽ làm cho bên trong bang này thổ phỉ nếm thử ta kiếm pháp lợi hại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0460. Đậu so với nữ hiệp. Nghe được âm thanh này, Ngưu Đại Đảm nói lắp đến càng lợi hại. Thiếu, thiếu, trại chủ ta, chúng ta nên làm sao đây? Binh tới tướng đỡ. Nước tới lấy đất ngăn đi, chúng ta tới kiến thức dưới vị này nữ hiệp uy phong. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên vươn mình xuống giường, nhanh chân đi ra ngoài. Thấy cảnh này, Ngưu Đại Đảm không khỏi mê man xoa xoa mắt chử. Thiếu trại chủ không phải là bị Hắc Hổ Sơn người đánh gãy chân sao? Sao vậy, dường như không có chuyện gì? Thanh Phong trại xây dựa lưng vào núi. Đỉnh cao thời điểm, trại bên trong cũng có hơn 50 khẩu biết đánh nhau có thể cướp hào thủ. Tiện nghi lão tử Trầm Thiên Hùng bị người bỏ xuống hậu. Những người kia liền không chút khách khí nương nhờ vào đến cái khác sơn trại. Bây giờ, cả tòa sơn trại ngoại trừ Ngưu Đại Đảm ở ngoài, cũng là hơn 10 tên người già yếu bệnh tật. Bởi vậy to lớn cái sơn trại xem ra nhưng tràn ngập hoang vu khí tức. Làm Tống Nhiên từ trong nhà đi ra, liền cảm nhận được đến từ trong bóng tối hơn 12 mắt trừ. Mắt trừ chủ nhân tất nhiên là những kia người già yếu bệnh tật. Cùng Ngưu Đại Đảm giống như vậy. Nhìn thấy đi đứng không việc gì hắn, những kia người già yếu bệnh tật trong mắt đều nhiều hơn một tia mê hoặc. Ai, lão cây gậy, ngươi nói chúng ta thiếu trại chủ có thể bảo vệ sơn trại sao? Nói chuyện chính là tên đứt đoạn mất một chân trung niên thổ phỉ. Hắn gọi Ngô Tam Đao. 3 năm trước, hắn theo Trầm Thiên Hùng hạ sơn cướp đoạt một nhánh đội buôn nhỏ. Cách nào ngờ tới tiểu tiểu đội buôn bên trong nhưng có một cao thủ. Hắn chân chính là bị cái kia cao thủ cho chém đứt. Theo lý thuyết, hắn loại này gãy chân người vô dụng nên bị trục xuất xuống núi trại. Nhưng Trầm Thiên Hùng nhân nghĩa, không chỉ không có đem hắn đuổi ra sơn trại, còn sành ăn cung cấp. Vì lẽ đó, hắn đối với Trầm Thiên Hùng là cực kỳ cảm kích. Trong miệng hắn lão cây gậy là cách một thân áo tang gầy gò ông lão. Ở Trầm Thiên Hùng thành lập sơn trại thì hắn hãy cùng ở bên cạnh hắn. Bây giờ tuổi tác lớn, đã cướp không di chuyển. Nhưng Trầm Thiên Hùng đồng dạng không có vứt bỏ hắn. Mỗi ngày rượu ngon thức ăn ngon nuôi, để hắn ở trong sơn trại dưỡng lão. Lão cây gậy soạt hai cái thuốc lá rời. Lão trại chủ là cây súng mánh người, còn thiếu trại chủ ma. Lời kế tiếp lão cây gậy không hề nói tiếp. Nhưng Ngô Tam Đao cũng hiểu được ý của hắn. Luận công phu, lão trại chủ nhiều nhất liền tam lưu. Nhưng hắn nhưng trời sinh thần lực, liền nhị lưu cao thủ đều không phải đối thủ của hắn. Thiếu trại chủ tuy rằng học lão trại chủ công phu, lại không có thể kế thừa hắn trời sinh thần lực. Hơn nữa bởi vì vừa qua khỏi 20, một thân công phu có điều mới bất quá vừa qua khỏi bước vào 4 lưu. Ở Hắc Phong Sơn mạch kém cỏi nhất sơn trại trại chủ cũng có tam lưu thân thủ. Vì lẽ đó, một 4 lưu võ giả muốn bảo vệ Thanh Phong trại, đó là không thể. Bất quá bọn hắn nhưng lại không biết bọn họ thiếu trại chủ đã biến thành một người khác. Bên trong sơn trại thổ phỉ nghe rõ ràng, lại cho bên trong 10 tức thời gian. Không phải vậy, bản nữ hiệp có thể muốn xông tới. Giờ khắc này, sơn trại hai cánh của lớn trước, một dung mạo xinh đẹp, đại khái 17-18 tuổi hồng y thiếu nữ cầm trong tay bảo kiếm, cưỡi ở một con ngựa trắng bên trên. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, cò kẹt, vốn là hai phiến sơn trại cửa gỗ mở ra một tấm. Sau đó liền nhìn thấy một cánh tay phải cùng đùi phải trên đều bao bọc thạch cao thanh niên đi ra. Nhìn thấy cửa sơn trại mở ra, hồng y thiếu nữ không khỏi vui vẻ. Xem ra là uy danh của chính mình làm cho khiếp sợ bọn họ. Chỉ là làm nàng nhìn thấy đi ra lại chỉ có một người, hơn nữa còn là cái trên đùi trên cánh tay đều bao bọc thạch cao thương tàn nhân sĩ. Nàng không khỏi vô cùng thất vọng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi căm giận hỏi: tiểu tặc, bản nữ hiệp hỏi ngươi, sao vậy chỉ một mình ngươi đi ra? Tống Nhiên chính rất hứng thú đánh giá cái này chạy tới sơn trại hành hiệp trưởng nghĩa nữ hiệp. Nghe được nàng quát hỏi, liền cười xấu xa hồi đáp: đối phó như ngươi vậy con nhóc con, không cần những người khác, tiểu ra một người liền được rồi. Thật nhỏ tặc, lại dám coi thường bản nữ hiệp, hiện tại bản nữ hiệp liền để ngươi kiến thức dưới bản nữ hiệp lợi hại. Hồng y thiếu nữ khẽ quát một tiếng, từ bạch mã trên lướt trên, thẳng đến Tống Nhiên. Người trên không trung, trường kiếm trong tay của nàng liền khoát nhiên ra khỏi vỏ, đâm thẳng Tống Nhiên cánh tay. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi xem thường nở nụ cười, đứng tại chỗ không nhúc nhích. mãi đến tận kiếm của đối phương sắp đâm tới cánh tay hắn trên mới hướng về bên cạnh tránh đi. Ồ, sao vậy, đâm vào không khí? Người trên không trung cô gái áo đỏ không khỏi sững sờ, nhưng là quên dừng thân hình. Vì lẽ đó, khổ rồi. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hồng y thiếu nữ liền lấy một cực kỳ chật vật tư thế nhào ngã trên mặt đất. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi ám cảm buồn cười. Cái này hồng y thiếu nữ cũng là ngày mốt trung kỳ trình độ. Có điều, vừa nhìn đều là thuộc về loại kia khuyết thiếu tranh đấu cùng kinh nghiệm thực chiến loại kia. Không phải vậy, cũng sẽ không bởi vì một chiêu kiếm đâm vào không khí liền sững sờ, sau đó thu lại không được thân hình ngã nhào xuống đất một màn. Ở thế giới này, thực lực chia làm bốn lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu chờ cảnh giới. Cùng ngày mốt sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn đối ứng với nhau. Cho tới tiên thiên cao thủ mà, Trầm Thiểu. Nhiên tiểu tử này từ nhỏ ngay ở trong sơn trại lớn lên, kiến thức nông cạn, cao thủ nhất lưu ở trong mắt hắn đã là cao thủ tuyệt thế. Làm sao biết nhất lưu chi là cảnh giới cỡ nào? Nhìn thấy vị kia hồng y thiếu nữ nằm trên mặt đất thật lâu đều không bò lên, Tống Nhiên không khỏi mở miệng hỏi. Này, cái kia nữ hiệp, ngươi không sao chứ? Sẽ không ném hỏng chứ? Tề Linh Nhi thở phì phò từ dưới đất bò dậy, căm tức Tống Nhiên. Cái kia tiểu tặc, ngươi có phải là sử dụng yêu pháp mới để bản nữ hiệp ngã chồng vó? Sử dụng yêu pháp toán cái gì lợi hại? Có bản lĩnh rồi cùng bản nữ hiệp đường đường chính chính đánh một trận. Rõ ràng là chính mình bản lĩnh không ăn thua, không thể dừng thân hình mới ngã chồng vó. Lại trách hắn sử dụng yêu pháp. Tống Nhiên cảm thấy vô cùng không nói gì. Ta nói cái kia nữ hiệp, nếu như ngươi muốn hành hiệp trượng nghĩa, vẫn là trước tiên đem võ công luyện tốt một chút trở lại đi. Nghe được Tống Nhiên ám chỉ chính mình bản lĩnh không ăn thua, hồng y thiếu nữ không khỏi một tay chống nạnh, một tay sử dụng kiếm chỉ vào Tống Nhiên. Ngươi dám xem thường ta? Ở chúng ta quý phủ, chưa từng có một người có thể ở trên tay ta đi qua 10 chiêu. Lưu sư phó, Vương sư phụ, Mã sư phụ đều nói, bản nữ hiệp võ công chí ít có thể xếp vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Nếu như không phải bản nữ hiệp muốn trước tiên tích lũy một ít tiếng tăm, nơi nào cần bắt các ngươi những này không đủ tư cách thổ phỉ khai đao, đã sớm đi tìm thiên hạ 10 đại cao thủ khiêu chiến. Nghe được thiếu nữ lời nói này, Tống Nhiên sao có thể không hiểu. Thiếu nữ này chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhà hắn quý phủ những người kia e sợ cũng là bởi vì thân phận của nàng mà cố ý nhường. Còn nàng có thể xếp vào thiên hạ 10 vị trí đầu, vậy thì càng là vô nghĩa. Một tam lưu võ giả cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu, cái kia chẳng phải là chuyện cười lớn. Nhìn thấy Tống Nhiên không nói lời nào, Tề Linh Nhi còn tưởng rằng đối phương sợ, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Có phải là sợ? Nếu như sợ sệt, liền quỳ xuống cho bản nữ hiệp dập đầu ba cái cầu ta tha ngươi. Hay là ta còn có thể bỏ qua cho ngươi tiểu tặc này một mạng? Ngay ở Tống Nhiên cân nhắc có muốn hay không đem này đậu so với nữ hiệp cho đánh đuổi thì, bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thứ ba. Trong vòng 3 năm không xong đồng loại hình cướp đoạt. Này đưa tới cửa bị đánh cướp nên toán chủng loại hình chứ? Nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần không có ý tốt, hướng về hồng y thiếu nữ đạo. Tiểu nha đầu, hiện tại là cướp đoạt thời gian, đem trên người ngươi bạc đều giao ra đây cho ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0461 Đại đương ra. Tề Linh Nhi vừa nghe không khỏi giận dữ. Thật nhỏ tặc, ngươi lại dám cướp đoạt bản nữ hiệp, xem kiếm. Sau một khắc, Tề Linh Nhi cầm trong tay trường kiếm, lần thứ hai hướng về Tống Nhiên tấn công tới. Tống Nhiên cũng không hoàn thủ, chỉ là một mực né tránh. Bởi vậy, công liên tiếp hơn 100 chiêu. Tề Linh Nhi đã có chút thể lực không ăn thua. Cái chán thấy hãn. Nhất thời, trong lòng nàng không khỏi có chút nghi ngờ không thôi. Tiểu tặc này lại có thể tách ra ta hơn 100 chiêu công kích. xem ra cũng là thiên hạ cao thủ hiếm thấy. Trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần tỉnh táo nhung nhớ tình. Liền cầm kiếm khiêu qua một bên đảo. Tiểu tặc, bản nữ hiệp xem ngươi vẫn có chút bản lĩnh. Nếu như ngươi đồng ý khí ác từ thiện, bản nữ hiệp tạm tha quá ngươi một mạng làm sao? Tống Nhiên hữu tâm đùa đối phương, biểu môi nói. Liền ngươi này điểm võ vẽ mèo quào cũng có thể giết đến ta. Nghe được Tống Nhiên nói mình lại chỉ là võ vẽ mèo quào, Tề Linh Nhi không khỏi lần thứ hai bị gây nên lửa giận. Thật nhỏ tặc, ngươi thực sự là không biết điều. Bản nữ hiệp vốn là dự định tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi không biết điều, vậy cũng chớ quái bản nữ hiệp không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Tề Linh Nhi liền lần thứ hai cầm kiếm tấn công tới. Tống Nhiên nhưng không muốn cùng nàng dây dưa. Bước trước một bước, sau đó bấm tay gảy tại trên thân kiếm. Tề Linh Nhi chỉ cảm thấy thân kiếm truyền đến một nguồn sức mạnh. Nàng cũng lại bắt bí không đủ bảo kiếm, theo bản năng buông tay. Trên tay nàng bảo kiếm liền trực tiếp bay ra ngoài rơi xuống ở một bên. Nhất thời Tề Linh Nhi liền bối rối. Cái này tiểu tặc sao vậy có thể bắn bay bản nữ hiệp bảo kiếm? Lẽ nào công phu của hắn so với ta còn lợi hại hơn hay sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi dọa khiêu. Nhìn về phía tiểu tặc kia, lại phát hiện đối phương đang dùng không có ý tốt ánh mắt đánh giá nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Không phải nói với ngươi sao? Ta muốn cướp. Tống Nhiên cố ý trang làm ra một bộ dữ dằn vẻ mặt, vội vàng đem trên người ngươi bạc lấy ra. Không phải vậy, tiểu gia tử liền đem bái đi y phục của ngươi, đem ngươi treo ở sơn trại trước đại môn bảo sưởi 3 ngày 3 đêm. Nghe được Tống Nhiên uy hiếp, Tề Linh Nhi không khỏi cả người run lên. Ngươi không nói giang hồ quy củ. Kha kha, nữ hiệp ngươi phải hiểu rõ, nơi này là thổ phỉ hoa, tiểu gia là thổ phỉ, kể cho ngươi cái gì giang hồ quy củ. Nhanh lên một chút, đem bạc lấy ra, bằng không ta liền động thủ lột y phục. Tống Nhiên âm hiểm cười xoa tay nói. Tề Linh Nhi theo bản năng hướng về lùi lại ra 2 bước, vẻ mặt đưa đám nói. Ta không tiền. Tống Nhiên cười lạnh nói. Ngươi sao vậy khả năng không tiền? Ngươi thì đều là thượng hạng thật mã, dùng cũng là nạm bảo thạch bảo kiếm, sao vậy khả năng không tiền? Còn dám nói dối, ta liền thật lột y phục. Tề Linh Nhi đều sắp bị dọa khóc. Ta thật không có nói láo, trên người ta bạc đều đưa cho ăn mày. Xối quẩy. Tống Nhiên ám chửi một câu, bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động cười xấu xa nhìn Tề Linh Nhi đạo. Nếu trên người ngươi không có bạc, vậy ta liền cướp người, từ đây hậu, ngươi chính là ta Thanh Phong trại nhóm lửa nha hoàn. Nghe được Tống Nhiên lại muốn nàng làm nhóm lửa nha hoàn, Tề Linh Nhi không khỏi nhìn xuống trong lòng sợ sệt đạo. Không được, bản nữ hiệp này các cao thủ sao vậy có thể làm nhóm lửa nha hoàn? Ngươi không làm nha hoàn còn muốn làm cái gì? Lẽ nào muốn làm áp trại phu nhân hay sao? Tống Nhiên tức giận. Không muốn, ta không muốn làm áp trại phu nhân, cũng không muốn làm nhóm lửa nha hoàn. Tề Linh Nhi liên tục khoát tay nói. Hắc, này có thể không thể kìm được ngươi làm chủ. Còn dám phí lời, tiểu gia liền bái đi quần áo ngươi treo ở sơn trại trước bảo sưởi tam thiên. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên nhưng là cất bước hướng về Tề Linh Nhi ép tới, trên mặt càng là mang theo 10 phần cười khẩy. Không muốn bái y phục của ta, ta làm chính là ta cung. Tề Linh Nhi một mặt hoảng sợ nói. Lúc này mới ngoan mà. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Mà Tề Linh Nhi nhưng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ tới chính mình đường đường tổng đốc phủ đại tiểu thư lại đã biến thành trong ổ cướp nhóm lửa nha hoàn, liền không khỏi cảm giác oan ức. Không nhịn được rơi lệ. Không được khóc, lại khóc liền lột sạch y phục của ngươi. Tống Nhiên thấy thế, lại mở miệng uy hiếp nói. Ta không khóc. Tề Linh Nhi vội vã lau khô nước mắt. Đang lúc này, Tống Nhiên đối với cách đó không xa Ngưu Đại Đảm ngoắc ngoắc tay. Lớn mật lại đây. Thiếu trại chủ, ngươi có cái gì? Tống Nhiên phất tay một cái ngắt lời hắn. Được rồi, ngươi đưa cái này nhóm lửa nha hoàn mang tới nhà bếp đi, lại cho nàng nói một chút chúng ta sơn trại quy củ. Phải. Ngưu Đại Đảm gật gù, sau đó đi tới Tề Linh Nhi bên cạnh nói, ngươi, cùng đi theo ta. Tống Nhiên không thèm để ý Ngưu Đại Đảm. Nghe hắn nói thực sự là cảm giác vất vả. Giờ khắc này, trốn trong bóng tối cái kia hơn 10 tên người già yếu bệnh tật cũng đã đi ra. Đang dùng kỳ quái, nghi hoặc, kinh hỉ ánh mắt đánh giá hắn. Đặc biệt là lão bổng tử cùng Ngô Tam Đao trong lòng càng là đem đầu đều cào nát cũng không nghĩ đến. Vì sao thiếu trại chủ đột nhiên thương là tốt rồi, còn lập tức liền đã biến thành tam lưu võ giả. Tuy rằng hai người võ công không ăn thua, nhưng nhãn lực chính vẫn có. Cái kia hồng y thiếu nữ tuy rằng không hề tranh đấu kinh nghiệm, nhưng bộ kiếm pháp kia nhưng là bất phàm. Tống Nhiên nhưng có thể ở hắn dưới kiếm thành thạo điêu luyện né tránh. Cuối cùng càng là chỉ tay đem đối phương trường kiếm cho bắn bay. Phần này thực lực e sợ đã đạt đến tam lưu đỉnh cao. Quang luận võ công, nên so với bỏ xuống lão trại chủ mạnh hơn một bậc. Lão bổng tử, Ngô Tam Đao hai người các ngươi nhìn chằm chằm ta không tha làm cái gì? Lẽ nào trên mặt ta dài ra hoa hay sao? Ít thiếu trại chủ, ngươi thật là chúng ta thiếu trại chủ. Ngô Tam Đao cảm giác thấy hơi không nhìn thấu trước mắt thiếu trại chủ. Không, vâng. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Hai người nghe vậy, nhất thời biến sắc mặt. Ngươi là ai? Tống Nhiên cười nói. Ta là Trầm Thiểu. Nhiên, sau này chính là Thanh Phong trại chủ hoặc là Đại Đương gia. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, lão bổng tử cùng Ngô Tam Đao mới biết Tống Nhiên ở nói đùa bọn họ. Nghĩ đến thiếu trại chủ đã nắm giữ tam lưu võ giả đỉnh cao thực lực, liền cung cung kính kính chào. Xin chào Đại Đương gia. Những người khác cũng theo hành lễ, la lớn. Xin chào Đại Đương gia. Đại gia đều đứng lên đi. Tống Nhiên nhấc lên tay nói. Đa tạ Đại Đương gia. Mọi người cùng kêu lên nói. Ô, V, K, W, W, M. Tống Nhiên thỏa mãn gật gù. Các vị thúc thúc bá bá, chúng ta sơn trại tuy rằng hiện tại rơi vào cảnh khốn khó, có điều ta có thể hướng về mọi người bảo đảm. Rất nhanh, ta sẽ để cho các ngươi ăn ngon, uống say. Nhưng là Đại Đương gia, trong sơn trại đã cạn lương thực, mọi người đều một ngày không ăn cơm. Ngô Tam Đao đột nhiên xen vào nói. Nghe vậy, Tống Nhiên mới nhớ tới. Tam Thiên trước Hắc Hổ Sơn người không ngừng đem hắn đi đứng cắt đứt, còn đem Thanh Phong trải tiền lương cho cướp đoạt hết sạch. Mấy ngày nay, đại gia đều là đào trúc rau dại miễn cưỡng lấp đầy bụng. Hiện tại, phủ cận rau dại đều bị đào hết. Mà đám người kia lại là người già yếu bệnh tật. Căn bản không dám đi dã thú qua lại núi rừng bên trong đào rau dại. Vì lẽ đó hiện tại trong sơn trại là hoàn toàn cạn lương thực. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên hướng mọi người nói. Không cần lo lắng, ta đi núi rừng bên trong đi một lần, bắt lấy một ít con mồi trở về. Đại Đương gia, này sẽ có hay không có chút không thích hợp? Thân phận ngài cao quý, sao vậy có thể cho ngươi tự mình điều động đây? Nếu không, ta cùng Ngô Tam Đao đi. Lão bổng tử đề nghị. Được rồi, các ngươi liền nghỉ ngơi đi. Ta rất nhanh sẽ trở về. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên liền nhanh chân đi ra sơn trại thẳng đến giữa núi rừng. Nửa giờ hậu, Tống Nhiên bóng người lại xuất hiện ở trong sơn trại. Có điều, trên tay nhưng nhấc theo ngũ con thỏ hoang, ba con gà rừng, cùng với một con hoẵng, hoàn toàn đủ mọi người ăn no nê. Nhìn thấy Đại Đương gia đi ra ngoài một chuyến liền dẫn theo như thế nhiều con mồi trở về, đại gia trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện đào vận thần giới. Chương 0462. Lưu Phi Hổ. Đêm tối sáng lâm, Thanh Phong trải cửa trại bên trong trên đất trống thiêu đốt một đống hừng hực lửa trại. Thanh Phong trải người già yếu bệnh tật ngồi vây quanh ở lửa trại trước. Toàn bộ ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tống Nhiên trên tay gà nướng cùng thỏ nướng. Bởi vì đã sắp khảo đến vàng ấm ánh gà rừng thỏ rừng đang tản phát ra mê người hương vị. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhiên đem một ít đồ gia vị đều lau ở gà rừng thỏ rừng trên. Nhất thời, càng thêm nồng nặc hương vị tản mát ra. Hầu như tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Từng đôi mắt trừ càng tốt hơn tự muốn từ viền mắt bên trong chừng đi ra. Được rồi, cầm phân đi. Tống Nhiên đem gà rừng nướng chín thỏ rừng phân biệt đưa cho Ngô Tam Đao cùng Lão Bổng Tử, để bọn họ phân cho đại gia. Mà hắn thì lại một lần nữa cầm lấy một con thỏ hoang cùng gà rừng tiếp tục đổ nướng. Theo lý thuyết, đại đương gia đều không có bắt đầu ăn, thân là thủ hạ bọn họ sao vậy có thể ăn trước đây. Thế nhưng, ai kêu đại đương gia khảo đi ra gà rừng thỏ rừng quá thơm đây. Vì lẽ đó, hai con gà rừng thỏ rừng rất nhanh sẽ bị bọn họ phân thực hết sạch. Sau đó ánh mắt lại nhắm vào Tống Nhiên trên tay gà rừng thỏ rừng. Trong đó có hai mắt trừ là Tề Linh Nhi. Nhìn cái kia linh hoạt xoay chuyển trong tay gà rừng thỏ rừng Tống Nhiên, trong mắt nàng không khỏi né qua một tia vẻ tò mò. Cái tên này võ công như vậy cao không nói, hơn nữa khảo đi ra đồ vật còn như vậy ăn ngon. Nghĩ tới đây, nàng liền cảm thấy ở lại sơn trại làm nhóm lửa nha hoàn cũng không phải một cái quá xấu sự. Hai giờ hậu, hầu như mỗi người đều thỏa mãn sờ sờ cái bụng. Thực sự là quá no rồi. Có thể đại đương gia khảo đi ra đồ vật thực sự là ăn quá ngon. Cho dù hiện tại, bọn họ đều còn muốn ăn. Bỗng nhiên, Ngô Tam Đao ngữ khí trầm trọng hỏi. Đại đương gia, ngươi chuẩn bị sao vậy ứng phó hắc hổ trại người? Ở Trầm Thiên Hùng không có chết trước, hắc hổ trại cùng Thanh Phong trại thực lực không phân cao thấp, đều có hơn 50 tên biết đánh nhau có thể cướp hảo thủ. Nhưng Trầm Thiên Hùng chết hậu, Thanh Phong trại phần lớn hảo thủ đều nhờ vả hắc hổ trại. Vì lẽ đó, hiện tại hắc hổ trại có ít nhất hơn 80 tên hảo thủ. Hắc hổ trại trại chủ gọi Lưu Phi Hổ, một thân tu vi đã đạt đến tam lưu đỉnh cao. Luận thực lực, hắn không bằng Trầm Thiên Hùng. Thế nhưng, Lưu Phi Hổ còn có cái gọi Lưu Hắc Tử đệ đệ. Người này cũng là tam lưu võ giả. Huyên để bọn họ hai người liên thủ, miễn cưỡng có thể cùng Trầm Thiên Hùng đấu cách lực lượng ngang nhau. Không phải là cái hắc hổ trại sao? Yên tâm, chỉ cần bọn họ ngày mai dám đến, ta liền để bọn họ bỏ đi ra ngoài. Tống Nhiên lạnh lùng nói, tuy nói hắn chỉ là thay thế Trầm Thiểu Nhiên, nhưng hắn hiện tại dù sao đẩy thân phận của hắn. Vì lẽ đó, bị cắt đứt chân tay cừu nhất định phải tìm hắc hổ trại đòi lại. Nghe được Tống Nhiên tràn đầy tự tin lời nói, Ngô Tam Đao nhưng không sao vậy tin tưởng. Dù sao hắc hổ trại bên kia nhưng là có hai cái tam lưu cao thủ. Tống Nhiên không có làm thêm giải thích cùng mọi người nói rồi một lúc thoại, liền để đại gia từng người đi nghỉ ngơi. Trở lại phòng của mình, Tống Nhiên không có ngủ, hắn tuy rằng dung hợp Trầm Thiểu Nhiên ký ức, thế nhưng Trầm Thiểu Nhiên từ nhỏ ở sơn trại lớn lên, với cái thế giới này hiểu rõ có hạn. Vì lẽ đó, thế giới này đối với Tống Nhiên tới nói là phi thường xa lạ. Vẹn vẹn biết Hắc Phong Sơn Mạch là Việt Châu cảnh nội một cái sơn mạch. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên dậy thật sớm, đi tới trên đất trống bắt đầu luyện quyền pháp. Hắn luyện quyền pháp cũng không cao minh, chỉ là vì hoạt chuyển động thân thể. Chờ hắn luyện xong quyền, gãy chân Ngô Tam Đao nhưng sắc mặt tỏa ánh sáng theo dõi hắn. Đại đương gia, ngươi bộ quyền pháp này gọi cái gì thành tựu? Tống Nhiên cười trả lời. Phục hổ quyền, là lão đương gia truyền thụ cho ngươi sao? Ngô Tam Đao hỏi lần nữa. Không phải, Tống Nhiên lắc đầu nói. Ngô Tam Đao có muốn biết hay không thương thế của ta lại đột nhiên khỏi hẳn, tu vi tăng nhanh như gió sao? Muốn, Ngô Tam Đao đột nhiên gật gù. Tống Nhiên giảm thấp thanh âm nói. Kỳ thực thương thế của ta là vị cao nhân giúp ta chữa khỏi. Hơn nữa, vị cao nhân kia còn nói ta là trăm năm khó gặp luyện võ thiên tài. Vì lẽ đó, ở chữa khỏi ta hậu còn truyền ta không ít võ công. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Ngô Tam Đao không khỏi hai mắt một trận hiện ra quang. Trong lòng tất cả đều là vẻ hâm mộ. Vội vã dâng một cái nịnh nọt. Chúc mừng đại đương gia, nhất thống Hắc Phong Sơn Mạch ngay trong tầm tay. Tống Nhiên xem thường cười nói. Kha kha. Nhất thống Hắc Phong Sơn Mạch là cái rắm gì? Lý tưởng của ta là đem Thanh Phong trại chế tạo thành đệ nhất thiên hạ sơn trại. Ngô Tam Đao không khỏi sững sờ, hiển nhiên không đem Tống Nhiên coi là thật, có điều trên miệng lại nói. Đại đương gia quả nhiên chí hướng rộng lớn. Tống Nhiên chuyển đề tài, hỏi. Đúng rồi, Ngô Tam Đao, ta nhớ tới sơn trại thuế thóc là có lão bổng tử trưởng quản chứ? Vâng. Ngô Tam Đao gật gù. Ngươi đi đem lão bổng tử gọi tới, ta có chuyện sẵn sò. Tuân mệnh. Rất nhanh, lão bổng tử liền vội vã mà đến. Đại đương gia ngươi tìm ta. Cầm, ngươi mang theo lớn mật đi trong thị trấn mua điểm lương thực trở về. Tống Nhiên ném cho lão bổng tử 100 lạng bạc sòng. Bạc. Nhìn thấy Tống Nhiên lập tức lấy ra như thế nhiều bạc, lão bổng tử mắt trừ không khỏi nổi lên từng cơn ánh sáng xanh. Lăng làm rất. Gì, mau mau đi a, đại gia còn chờ ngươi mua mét trở về xôi. Tống Nhiên thúc giục. Phải. Là tiểu nhân đi luôn. Lão bổng tử nắm quá bạc. Sau đó liền gọi lên Ngưu Đại Đảm cùng mặt khác tên đứt đoạn mất một bàn tay trung niên thổ phỉ đồng thời hạ sơn mua lương thực. Có điều nhưng trong lòng rất tò mò. Này bạc đại đương ra là từ nơi nào biến ra? Chỉ là lão bổng tử mới ra đi không bao lâu lại cũng quay lại đến rồi. Đại đương ra không tốt, hắc hổ trại người đến rồi. Lão bổng tử thở hổn hển nói. Không cần phải gấp gáp. Đem tất cả mọi người đều cho ta triệu tập lên, xem ta làm sao thu thập này quần tôn tử. Tống Nhiên tràn đầy tự tin nói. Đại đương gia bất cẩn không được a, ta thấy lần này là do Lưu Phi Hổ tự mình dẫn đội. Lão bổng tử nhắc nhở. Cái kia càng tốt hơn trước tiên làm thịt hắn, lại đi tấn công hắc hổ trại. Tống Nhiên vẫn tự tin nói. Thấy Tống Nhiên như vậy tự tin, lão bổng tử cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là âm thầm thở dài. Rất nhanh. Trong sơn trại người liền tổ cư đến trại trước trên đất trống. Thêm vào Tống Nhiên cùng với mới gia nhập nhóm lửa nha hoàn Tề Linh Nhi tổng có 15 người. Nhân thủ mới vừa tập hợp. Liền nhìn thấy một khuôn mặt ngăm đen. Có được lưng hùm vai gấu. Đại khái hơn 40 tuổi đại hán ở hơn 20 người bao vây dưới ngông nghênh hướng về sơn trại đi tới. Không cần phải nói, này hán tử mặt đen chính là hắc hổ trại đại đương gia Lưu Phi Hổ. Lưu Phi Hổ khinh bị đảo qua Thanh Phong trại này quần người già yếu bệnh tật. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Hí ngược đạo, ô, đại tử, không nghĩ tới ngươi thương tốt đến như vậy nhanh. Đại tử gọi ai? Tống Nhiên nói. Đại tử tự nhiên là gọi ngươi. Lưu Phi Hổ theo bản năng hồi đáp. Nhất thời Tống Nhiên trên mặt hiện ra mấy phần hí ngược quay về Lưu Phi Hổ đạo. Ngươi tuy rằng lão điểm, xấu xí một chút. Nhưng ngươi cần phải nhận ta làm thúc. Vậy ta liền miễn cưỡng đáp lại đi. Đại tử, tiếng kêu thúc tới nghe một chút. Nghe được Tống Nhiên, Lưu Phi Hổ mới rõ ràng chính mình lên tên tiểu tử kia cách bấy, không khỏi giận dữ. Thật ngươi tên khốn kiếp tiểu tử lại dám trêu chọc lão tử. Vốn là xem ở ngươi ma vượt cha phần trên. Lão tử còn dự định lưu ngươi một con chó mệnh. Hiện tại, lão tử muốn chém ngươi. Đại đương gia đối phó loại tiểu nhân vật này không cần lão nhân gia ngài tự thân xuất mã, do ta đến liền được rồi. Bỗng nhiên, một tên tam giác nhãn đại hán càng chúng đi ra, một mặt lấy lòng đối với Lưu Phi Hổ nói. Nhìn thấy cái này tam giác nhãn đại hán, Lưu Phi Hổ trong lòng hơi động, vỗ vào bả vai của đối phương đạo. Mã đại bưu xem ở ngươi trung tâm phần trên, chỉ cần ngươi giết tên tiểu tử kia, lão tử liền thăng ngươi làm tiểu đầu mục. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0463, lập uy, tam giác nhãn đại hán Mã Đại Bưu nghe vậy, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói. Đa tạ đại đương gia thưởng thức, mà Thanh Phong trại một đám chờ người thấy cảnh này ngoại trừ Tống Nhiên cùng Tề Linh Nhi ở ngoài nhưng là mỗi cái trên mặt đều hiện lên ra sắc mặt giận dữ. Lão bổng tử càng là không nhịn được quát lên. Mã Đại Bưu, ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. May nhờ lão đương gia khi còn sống đối với ngươi như vậy được. Ngươi hiện tại lại dám đối với đại đương gia đồng thủ. Liền không sợ chết hậu không mặt đi gặp hắn lão đương gia. Nghe được lão bổng tử nhục mạ, Mã Đại Bưu trong mắt không khỏi né qua một tia vẻ oán độc, lạnh lùng nói. Theo lý thuyết lão tử là sẽ không đối với con thỏ nhỏ kia nhãi con động thủ. Ai có thể để hắn điếc không sợ súng đắc tội rồi Lưu đại đương ra. Vì lẽ đó, muốn trách thì trách cái kia thằng nhóc con miệng tiện. Đồ vô liêm sỉ. Lão bổng tử tức giận đến cả người run rẩy. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Mã Đại Bưu chẳng muốn cùng lão bổng tử lý luận, nhấc theo một thanh trên đại đao trước, hung hăng chỉ vào Tống Nhiên đạo. Thằng nhóc con, mau chóng tới lánh cái chết. Ngươi toán cái gì đồ vật? Ngươi còn chưa xứng cùng ta đồng thủ. Tống Nhiên đầy mặt khinh thường nói. Thảo, con mẹ nó ngươi muốn chết. Mã Đại Bưu giận dữ, múa đao liền muốn tới chém chết Tống Nhiên. Chậm, Tống Nhiên giơ tay hộ. Sao vậy thằng nhóc con có phải là muốn cầu nhiêu đáng tiếc đã chậm? Mã Đại Bưu gằn giọng nói. Tống Nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói rằng. Ta cần hướng về ngươi xin tha sao? Ta nói rồi. Ngươi còn chưa xứng để ta tự mình ra tay. Như vậy, ta đem chúng ta sơn trải nhóm lửa nha hoàn phái ra cùng ngươi đánh. Nói tới chỗ này Tống Nhiên đối với Tề Linh Nhi đạo. Nhóm lửa nha hoàn chỉ cần ngươi đánh bại hắn, ta liền thăng ngươi làm phổ thông nha hoàn ra sao? Tề Linh Nhi trợn tròn mắt. Bản nữ hiệp không gì lạ, không thèm khát. Thảo, Tam Thiên không đánh liền dám lên phòng tiếp ngói, ngươi có phải là muốn bị ta? Nói tới chỗ này Tống Nhiên trên mặt lại hiện ra một tia cười khẩy. Không muốn đánh liền đánh. Tề Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt đột nhiên rút ra trong tay bảo kiếm liền hướng Mã Đại Bưu phóng đi. Ha, nơi nào đến các tiểu nương nhi, dài đến rất xinh xắn, lão tử đem ngươi nắm đưa cho đại đương ra. Mã Đại Bưu không khỏi trong lòng vui vẻ. Vung lên trường đao liền tiến lên nghênh tiếp. Vừa nãy Tề Linh Nhi vẫn đứng ở mọi người phía sau. Vì lẽ đó đại gia đều không có chú ý tới nơi này còn có cái tiểu mỹ nữ. Lần này vừa thấy, không ngừng Mã Đại Bưu rất là mừng rỡ. Liền ngay cả Lưu Phi Hổ cũng cảm thấy kinh hỉ. Như vậy xinh xắn các tiểu nương nhi nếu như đem nàng đặt ở dưới thân chẳng phải là cung, đao kiếm ở giữa không trung đụng vào nhau. Bạch bạch bạch, Mã Đại Bưu bị đụng phải liền lùi lại ba bước. Trên mặt không khỏi xuất hiện một luồng vẻ kinh hãi. Này các tiểu nương nhi lại là tam lưu cao thủ. Áp tặc bản nữ hiệp giết ngươi. Nhìn thấy một chiêu liền đem Mã Đại Bưu cho đẩy lùi. Tề Linh Nhi nhưng thuận thế triển khai kiếm pháp. Không ngừng hướng về Mã Đại Bưu đánh giết mà đi. Mã Đại Bưu chỉ là khí lực so với người bình thường đại điểm. Sẽ mấy chiêu hạ tiện đao pháp. Miễn cưỡng được cho bốn lưu võ giả. Mà Tề Linh Nhi coi như năng lực thực chiến lại kém cũng là tam lưu cao thủ. Hơn nữa còn sẽ một bộ một kém kiếm pháp. Vì lẽ đó, Tề Linh Nhi kiếm pháp vừa mở ra, Mã Đại Bưu không khỏi bị giết đến liên tục lùi lại kêu quái gì liên tục. Nhưng hắn một mực lại không làm gì được đối phương. Càng làm cho Mã Đại Bưu phát điên chính là Tề Linh Nhi một bên xuất kiếm trong miệng còn một bên hô. Chém chết ngươi, ta chém chết ngươi, dám để cho ta làm nhóm lửa nha hoàn. Rất rõ ràng, hắn bị xem là Tống Nhiên thay thế phẩm. Phốc, máu bắn tung tóe. Miễn cưỡng chống đối hơn 10 chiêu hậu, Mã Đại Bưu rốt cuộc không chống đỡ được. Bị Tề Linh Nhi một chiêu kiếm đâm trúng vai. Có điều, bởi vì Tề Linh Nhi chưa bao giờ từng giết người. Vì lẽ đó, ở đâm bị thương Mã Đại Bưu hậu, động tác trên tay không khỏi một trận. Mã Đại Bưu nhưng là mượn cơ hội này, xoay người bay trốn. Trong miệng càng là hô. Đại đương ra cứu mạng, đồ bị thịt. Lưu Phi Hổ xem thường mắng cú. Từ phía sau một tên tiểu đệ cầm trên tay quá hắn trường đao. Mục mang dâm quang nhìn chằm chằm Tề Linh Nhi. Không có ý tốt cười nói. Khà khà, tiểu nương tử bản trại chủ đến tiếp ngươi tiếp vài chiêu. Lấy kinh nghiệm của hắn làm sao không nhìn ra Tề Linh Nhi kinh nghiệm thực chiến kém cực kỳ. Nếu như gặp phải một kinh nghiệm thực chiến phong phú, tuyệt đối ba chiêu là có thể giết Mã Đại Bưu. Mà nàng thì lại dùng hơn 10 chiêu. hơn nữa ở đâm bị thương Mã Đại Bưu tình huống còn để hắn cho chạy trốn. Giờ khắc này Tề Linh Nhi đã phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Lưu Phi Hổ nghiêm nghị mị mị nhìn chằm chằm nàng. Không khỏi rất là tức giận. Thêm vào chiến thắng Mã Đại Bưu, nàng càng là lòng tự tin tăng vọt. Liền nhấc kiếm chỉ Lưu Phi Hổ đạo. Cái kia xấu vượt, hãy xưng tên ra, bản nữ hiệp không giết vô danh đồ. Lưu Phi Hổ nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Cũng may hắn mặt vốn là hắc. Cũng không phải sao vậy không thấy được. Hắn phẫn nộ quát. Tiểu nha đầu cuộn phim, nghe rõ, bản trại chủ gọi Lưu Phi Hổ tiếp chiêu. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Phi Hổ thân thể bắn ra mà ra, sau đó hướng về Tề Linh Nhi mạnh mẽ chém ra tam đao. Lưu Phi Hổ đao pháp cũng không cao minh. Thế nhưng đao pháp của hắn nhưng cực kỳ tàn nhẫn. Tam đao toàn bộ công kích chính là Tề Linh Nhi chỗ yếu. Mà Tề Linh Nhi nhưng thật giống như bị Lưu Phi Hổ khí thế chấn động rồi, lại lăng ở tại chỗ. Tống Nhiên thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu một cái. Mà Lưu Phi Hổ đây, nhìn thấy Tề Linh Nhi lại không biết phản kháng. Tựa hồ bị khí thế của chính mình cho phát sợ. Không khỏi rất là vui sướng. Có điều, hắn có thể không nỡ như thế một tiểu mỹ nhân nhi liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Vì lẽ đó, hắn đem phần lớn sức mạnh đều thu lại rồi. Dự định hạn chế nàng là được. Có thể không nghĩ tới. Tề Linh Nhi đang lúc này bỗng nhiên giơ tay lên cánh tay. Trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về trước đưa đi. Kiếm thế nhanh như chớp giật. Xì xì. Một tiếng liền giành trước đâm vào Lưu Phi Hổ yết hầu. Này! Nhất thời, Lưu Phi Hổ hai mắt không khỏi trợn lên tròn trịa, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mà Tề Linh Nhi cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, chính mình sao vậy liền một hồi đâm trúng đối phương yết hầu đây. Theo bản năng, nàng rút ra chính mình bảo kiếm. Nhất thời, lượng lớn máu tươi từ Lưu Phi Hổ yết hầu bên trong bắn mạnh mà ra. Phù, phù. Một tiếng, Lưu Phi Hổ cái kia cao to thân thể trực tiếp ngã xuống đất, không có tiếng động. A, Tề Linh Nhi không khỏi phát sinh rít lên một tiếng. Sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bịch. Thân hình càng là lảo đảo hướng về lùi lại đi. Cuối cùng không thể tả ngã ngồi ở địa. Bỗng nhiên, nàng phát hiện, Lưu Phi Hổ con ngươi tựa hồ chính chừng mắt nàng. Nhất thời, nàng lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng. Vô cùng thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên càng ngày càng không nói gì, liền gan nhỏ như thế còn dám chạy đến Lưu Lạc Giang Hồ. Đại đương gia chết rồi. Vì là đại đương gia báo thù a. Không biết ai hô cú. Nhất thời, Hắc Hổ Sơn hơn 20 tên thổ phỉ dồn dập vung lên vũ khí hướng về Tống Nhiên chờ người xung phong mà tới. Hừ, Tống Nhiên hừ lạnh một tiếng. Dương tay vồ một cái. Tề Linh Nhi chuôi này bảo kiếm liền từ trên mặt đất bay lên. Rơi xuống trong tay hắn. Thấy cảnh này, Thanh Phong trại tất cả mọi người đều há hốc mồm. Cách không lấy vật. Cao thủ nhất lưu đều khó mà làm được chứ. Mà vọt tới trước Hắc Hổ trại bọn thổ phỉ cũng dồn dập bước tiến một trận. Nhìn về phía Tống Nhiên trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia vẻ sợ hãi. Cách không lấy vật vậy cũng là cảnh giới trong truyền thuyết. Trầm Thiểu. Nhiên tên tiểu tử này sao vậy có thể làm được. Nhìn thấy Hắc Hổ trại bọn thổ phỉ dừng bước không trước. Mã Đại Bưu con ngươi đảo một vòng la lớn. Đại gia không phải sợ hắn. Con thỏ nhỏ chết bầm này khẳng định là sử dụng cái gì che mắt pháp. Mọi người cùng nhau giết hắn thế đại đương gia báo thù. Chết. Tống Nhiên ánh mắt đột nhiên hướng về Mã Đại Bưu nhìn lại. Trường kiếm trong tay chỉ tay. Nhất thời một tia kiếm khí từ mũi kiếm bắn nhanh ra. Phúc thanh xuyên thủng Mã Đại Bưu mi tâm. Mẹ nha kiếm khí. Chạy mau. Cái khác thổ phỉ thấy cảnh này. Nhất thời vãi cả linh hồn. Xoay người liền hướng ngoài sơn trại bỏ chạy.